Vạn hạnh, ác mộng cũng không phải là phim bổ. Thứ này không có tập trước tập sau, hách nhân chỉ là xuất hiện tại hắn lần trước rời đi mộng vị diện lúc vị trí. Nhưng lúc đó tập kích hắn đàn sói đã không tại. Này xui xẻo hài tử không có trình diễn vừa đi ra tân thủ thôn liền bị một đám dã quái luân hồi xuất sinh điểm khổ tình tiết mục. Nhưng từng đợt sói chu vẫn từ từng cái phương hướng chuyển đến. Mặc dù nghe vào cũng không tại phụ cận, lại đầy đủ để hách nhân cái này còn không biết đến đầy đủ việc đời ra hỏa kinh hồn táng đảm. Hắn sâu sắc mà nhận thức đến đây là một mảnh không cách nào khu vực. Động vật bảo hộ tổ chức cùng tuần rừng người đều tại một cái thế giới khác, ở chỗ này mặc kệ là sói hay là hắn đều không nhận bất luận cái gì bảo hộ. Mà lại thẳng thắn mà rằng nơi này là địa bàn của sói. Hắn mới là cái kẻ ngoại lai, làm đàn sói chiếm cứ trên thảo nguyên một cái duy nhất phần tử ngoại lai. Hách nhân nắm thật chặt quần áo trên người, lấy chống cự từ thân thể đến nội tâm đồng thời tràn ngập đi lên rét lạnh cảm giác. Hắn cất bước hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa hoài nghi mình cái này đầu óc có phải hay không bởi vì cùng Lily ở chung quá lâu mà thoái hóa. Vì sao sau khi hắn quay về phòng ngủ muôn đắc chí mà mặc vào quần áo ngủ đâu? Căn cứ lần trước tiến vào mộng vị diện lúc kinh nghiệm, một người tại bên trong mộng vị diện tình trạng cơ thể cùng ở thế giới bên ngoài là hoàn toàn nhất trí, bao quát quần áo mặc trên người cùng mình tố chất thân thể. Nhưng hách nhân sừng sốt đem chuyện này đem quên đi. Hắn cùng Vivian còn có Isaac trong phòng khách loạn thất bát tao mà mân mê một đống lớn công tác chuẩn bị. Sau cùng thành quả chính là kém chút mất ngủ vào không được. Mà lại hắn còn mặc đồ ngủ, chậm rãi từng bước đi ở trên đại thảo nguyên. Hách nhân cúi đầu nhìn xem chân của mình, nhịn không được thở dài một tiếng. Mẹ nó, hơn nữa còn không đi giày. Chuyện này nếu để cho cái kia nữ bệnh thần kinh biết không chừng đến bị tổ tào thành dạng gì. Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vang lên, nàng sẽ hảo hảo chế giễu ngươi một phen, sau đó đem chuyện này đăng lên bản địa vũ trụ kênh nhắn lại trên bảng, nhưng cuối cùng có thể thu lấy được mấy cái like vậy liền khó mà nói. Nàng là bản vũ trụ nổi tiếng spam bài của ma, đến mức nàng cho tín đồ của mình phát cái thần khải đều phải phát nhiều lần bởi vì không ai nhìn. Hách nhân bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Nhìn chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện một cái lớn chừng bàn tay nhỏ khối kim loại chính tung bay ở bên cạnh mình vô thanh vô tức đi theo. Hắn lập tức kinh hãi. Máy dữ liệu, ngươi làm sao cũng cùng theo vào rồi, vì cái gì không thể vào đến? Máy dữ liệu lười biếng nói, không có nghe trưởng quan nói à, bản cơ còn muốn phụ trách tại ngươi không cách nào tiến vào mộng vị diện thời điểm cung cấp dẫn đạo công. Việc, ngay cả dẫn đạo công việc đều có thể giải quyết, bản cơ vì sao không thể vào đến, thế nhưng là đi vào nơi này không phải đòi hỏi nằm mơ à. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem đài này đơn giản đã thành tinh thiết bị nhỏ. Chẳng lẽ trí tuệ nhân tạo đã cao cấp đến có thể nằm mơ trình độ? Nằm mơ là thấp hiệu mà nhàm chán hệ thống giữ gìn phương thức. Bản cơ không cần loại vật này, máy dữ liệu ngữ khí khinh bỉ so sánh. Ai nói cho ngươi muốn đi vào mộng vị diện nhất định phải nằm mơ? Chỉ là ngươi nhất định phải nằm mơ mới có thể đi vào đến thôi. Đối tự thân tinh thần lực khống chế đạt tới trình độ nhất định liền có cơ hội tiếp xúc đến mộng vị diện. Bất quá ngươi, bây giờ nghĩ cái này còn quá sớm một chút. Hách nhân biết đài này máy dữ liệu chỉ cần mở miệng liền sẽ tìm cơ hội cùng chủ nhân của mình cãi nhau. Cho nên thông minh nhất ứng đối phương pháp chính là coi như nó đang đánh rắm. Hắn nhìn cái này mênh mông đại thảo nguyên một chút. Cảm giác bên người có cái có thể nói chuyện bạn cũng không tệ. Mà lại nói không chừng máy dữ liệu này ở chỗ này có thể có tác dụng bất ngờ. Thế là từ thăm dò hỏi, người có thể hay không cho ta biến ra một bộ quần áo đến. Máy dữ liệu trầm mặc một chút, người nghĩ như thế nào? Đây không phải thế giới giả tưởng A, người không phải siêu máy tính A, ta nhìn phim khoa học viễn tưởng bên trong đều nói như vậy. Tại thế giới giả tưởng, dùng số liệu tổ chức cái, hách nhân còn chưa nói xong, máy dữ liệu liền thô bạo mà cắt lời hắn, ai nói cho như ngươi loại này sai lầm nhận biết. Mộng vị diện là thế giới giả tưởng, vậy tại sao ngươi có thể từ nơi này mang đi ra ngoài đồ vật? Mà lại có người chết tại bên trong mộng vị diện, hách nhân há to miệng, thừa nhận chính mình lại không cẩn thận đem nghĩ đương nhiên đồ vật bọc tại cái này không biết lĩnh vực. Trên thực tế trước đó Raven 12345 liền từng nói với hắn mộng vị diện, tính chân thực. Chẳng qua là lúc đó hách nhân kiến giải có hạn, từ đầu đến cuối không có quá náo minh bạch vấn đề này, hiện tại. Hiện tại hắn vẫn là không biết rõ, nhưng hắn đã học được không nhìn cái. Vấn đề này, ngay cả đôi giày đều không có. Hách nhân đi tới thở dài. Cái này muốn đi xuống dưới nhưng chịu không được. Có thể có cái gì thay thế đồ vật không? Có, máy dữ liệu ngữ khí trầm ổn. Tại hách nhân mừng rỡ thời điểm nó mới yếu ớt phun ra nửa câu sau. Ngoan cường tinh thần, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ha ha, một người một máy. Cái tổ hợp này kỳ quái không? Ở dưới bóng đêm đi tới. Hách nhân không nguyện ý tùy tiện dừng lại, dù là hiện tại hắn trạng thái thật là không hề tốt đẹp gì. Hắn vẫn là quyết định cứ như vậy đi xuống. Dù sao hắn tiến vào mộng vị diện chính là rèn luyện chính mình tới. Nguyên địa đợi đến tự nhiên tình kia tiến đến một chuyến còn có ý nghĩa gì? Dù sao, gặp gỡ uy hiếp chí mạng thời điểm chính mình sẽ cưỡng chế thoát ly nơi này, cảm tạ Raven 12345 nhỏ dược hoàn. Hắn cũng là không lo lắng thật đi đời, hiện tại hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ nơi này đến cùng là địa phương dạng gì. Hắn đem ánh mắt thả hướng phương xa, lần trước rời đi thời điểm hắn liền gặp được nơi xa có phảng phất phòng ốc đồ vật. Hiện tại những vật kia vẫn còn, thuyết minh không phải ảo giác. Như vậy thì xa hơn chỗ phòng xá là mục tiêu đi. Một người một máy, cái tổ hợp này kỳ quái không? Cứ như vậy trầm mặc ở dưới bóng đêm vội vàng đường. Ngay tại hách nhân cảm giác có chút nhàm chán thời điểm, máy dữ liệu đột nhiên mở miệng, bản cơ phải nhắc nhở ngươi ba chuyện. Hách nhân thuận miệng đáp ứng, nói: thứ nhất, kiên quyết vứt bỏ nơi này là cách không gian ảo, ý nghĩ. Mặc dù mộng vị diện không phải thế giới hiện thực, nhưng nó đối thế giới hiện thực ảnh hưởng to lớn. Ngươi ở chỗ này chết mất, tại thế giới hiện thực bên trong cũng sẽ chết mất, mà lại ngươi cũng có thể đem những thứ kia mang đi ra ngoài. Cụ thể, mang ra, cơ chế muốn chính ngươi đến suy nghĩ. Đương nhiên điểm này ngươi cũng đã biết. Thứ hai, mặc kệ ngươi ở chỗ này thấy cái gì, không muốn kinh ngạc, trực tiếp tiếp nhận là được. Chờ trở lại thế giới hiện thực về sau sẽ từ từ phân tích nhân quả. Ngươi ở chỗ này sinh ra hoang mang quá mãnh liệt sẽ dẫn đến ngươi cùng mộng vị diện kết nối cấp tốc suy yếu, hành trình lịch luyện sớm kết thúc cũng không phải chuyện tốt gì. Thứ ba, ngươi không cảm thấy để cho mình máy dữ liệu đi theo bên cạnh ngươi bay là một kiện phi thường vờ ngớ ngẩn sự tình a? Gặp qua rắt mèo rắt chó chưa thấy qua rắt PDA. Mau đem bản cơ cất trong túi, có nghe thấy không? Hách nhân chấm chấm ngập kép, ai chờ một chút, ngươi đừng đi a, bản cơ nói chuyện với ngươi đâu, nghe không? Mau đem bản cơ cất trong túi. Bản cơ là cái thiết bị di động, nhưng không phải thiết bị tự mình di động. Người nhà biết thiết bị di động là ý gì? Ngươi đừng đi a, chỉ ít cho bản cơ cái chốt cái dây thường dắt lấy điểm được không? Bản cơ lơ lửng chức năng là khẩn cấp dùng, không phải đi đường dùng. Chấm ngập kép, hách nhân căn bản không để ý đài này cùng Raven 12345 đồng dạng có chút tố chất thần kinh máy dữ liệu, một mực cúi đầu chạy về phía trước đường. Thế là máy dữ liệu kia làm cho người phiền phức vô cùng ồn ào âm thanh ngay tại hắn bên tai vang lên trọn vẹn nửa giờ đầu. Hách nhân phát hiện thân thể của mình cường hóa xác thực có hiệu quả rõ ràng. Không mang giày tình huống dưới ở trong vùng hoang dã hành quân gấp chạy xa như vậy vậy mà đều không mang theo thở. Mà lại tối thiểu lòng bàn chân của mình tấm là so bình thường rắn chắc nhiều. Cứ như vậy hắn đi thời gian rất lâu, xa xa vài tòa căn phòng nhìn qua cũng tiến vào rất nhiều. Nhưng ngay tại hắn muốn buông lỏng một hơi trước đó, làm cho người lông tơ đứng đấy sự tình phát sinh, hắn rõ ràng mà nghe thấy phụ cận trong bụi cỏ truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Sau đó một trận như có như không mùi tanh liền thuận gió đêm bay vào mũi của mình. Kia là mùi của dã thú, có sói, mà lại là mộng vị diện loại kia đặc hữu, to lớn đến khó lòng tưởng tượng quái sói màu đen. Sói còn không có đi vào phụ cận, nhưng chúng nó rõ ràng đã chú ý tới nơi này có mùi con mồi. Hiện tại những thứ này dã thú ngay tại cẩn thận từng ly từng tí bố trí một vòng vây. Dùng bọn chúng thường dùng phục kích chiến thuật chuẩn bị ăn no nê. Nhưng hách nhân lần này sớm rất sớm đã nhận ra chung quanh khí tức nguy hiểm, lần trước đàn sói xuất hiện thời điểm hắn đã bị hoàn toàn vòng vây. Chung quanh trong bụi cỏ đều là sâu kín, ánh mắt, mà lần này đàn sói vừa có hành động hắn liền đã nhận ra. Hách nhân thật sâu cảm thán cabin điều chỉnh thật là một cái vật không tầm thường. Sau đó yên lặng suy nghĩ chính mình điểm ấy tiến bộ có thể làm được cái chứng. Chờ phản ứng lại thời điểm cái này không phải là bị bao vây à. Bản cơ đề nghị ngươi tuyệt đối đừng chạy, máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Xem ra cái đồ chơi này cũng biết trước mắt đòi hỏi ẩn nấp. Ngươi không chạy nổi đàn sói, cho dù lấy ngươi bây giờ cường hóa trình độ cũng chỉ có thể vứt bỏ một bộ phận. Xông không ra vòng vây, chính diện cứng rắn, hách nhân cố gắng bình phục nhịp tim, hắn biết sói còn không biết hắn biết sói đã đến gần. Sự thật câu nói này các ngươi nhìn xem lý giải đi. Trong lòng có chút hư a. Trong cung điện dưới lòng đất để mấy trăm vong linh kỵ sĩ đuổi theo chạy thời điểm liền không giả rồi. Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, yên tâm, chờ ngươi sắp chết thời điểm bản cơ sẽ đem ngươi lôi ra tới. Hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng. Hách nhân vừa nghe đến máy dữ liệu câu nói này cũng cảm giác dưới chân không vững. Làm chuẩn bị cây lông, thật cùng đàn sói chính diện cứng rắn a. Hách nhân cúi đầu nhìn xem mình bây giờ cái này thân trang bị. Tay không tấc sắt thì cũng thôi đi, hắn còn mặc đồ ngủ thì cũng thôi đi, hắn còn không đi giày. Không đi giày thì cũng thôi đi, hắn nhớ lờ mờ lấy mảnh này trên thảo nguyên sói đen so với mình đều cây lớn. Dưới loại tình huống này máy dữ liệu vậy mà lẽ thẳng khí hùng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, bốn cây chữ. Lập tức hắn liền có một loại đem kia thứ đồ dởm mà móc cây dây thường đương lưu tinh trùy xúc động. Đây là trước mắt tình huống dưới hắn có thể nghĩ tới duy nhất vũ trang phương pháp, máy dữ liệu lại đối hách nhân trong giọng nói bất mãn ngoảnh mặt làm ngơ. Nó chỉ là bồng bềnh lung lay mà tiến vào hách nhân trong túi. Toát ra không hiểu thấu một câu, tiền lương của ngươi tới sổ. Nhưng cụ thể lần này ngươi có thể lấy ra bao nhiêu đến? Liền xem chính ngươi, hách nhân vừa định hỏi một chút cái này có ý tứ gì. Một trận rõ ràng huyên náo âm thanh liền đột nhiên từ phụ cận bụi cỏ truyền đến. Đàn sói tựa hồ đã phát giác cái này, con mồi, sinh ra lòng cảnh giác. Bọn chúng không kịp chờ đợi co rút lại vòng vây, đúng như máy dữ liệu nói, muốn từ đàn sói trong vòng vây cứng rắn đi ra ngoài là không quá hiện thực. Hách nhân chỉ có thể tập trung lên tinh thần, chuẩn bị đối mặt, hắn tại mộng vị diện gặp phải khiêu chiến đầu tiên. Hắn nhớ lại chính mình ngày đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong đối mặt mấy trăm sắt thép vong linh một màn. Nhưng này một lần chiến đấu nói thật không có nhiều giá trị tham khảo. Lúc ấy bên cạnh hắn đi theo hai cái sức chiến đấu phá trần nữ siêu nhân. Mà lại những cái kia hộp sắt thép cũng là vừa tỉnh ngủ. Tốc độ siêu chậm hành động vụng về, ngoại trừ sinh mệnh lực ương ngạnh bên ngoài không có gì ưu điểm. Chỉ cần tỉnh táo lại thêm một cước bay đạp thời điểm lực đạo đầy đủ. Đối phó những cái kia hộp sắt thép căn bản không uổng phí công phu gì. Nhưng đối phó với thế giới khác, đàn sói cũng không đồng dạng. Có lẽ tại Vivian, trong mắt những thứ này đàn sói so với cái kia kỵ sĩ vong linh càng cấp thấp. Nhưng ở hách nhân cái này không có gì kinh nghiệm chiến đấu trong mắt người bình thường. Mãnh thú uy hiếp hiển nhiên cao hơn, hắn đột nhiên cảm giác cái này có chút buồn cười, vì cái gọi là đề cao thực lực, cứ như vậy lang đầu thanh đồng dạng chạy đến bên trong mộng vị diện tìm sói hoang phiền phức. Làm như vậy thật sự có ý nghĩa à? Dòng suy nghĩ lung tung của hắn bị trong bóng tối một đạo hung quang cắt lời. Đàn sói đã tới gần đến tương đối gần khoảng cách, trong gió đêm bay tới dã thú mùi tanh, từng đạo bóng đen xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đàn sói hương vị gang tấc có thể nghe. Hách nhân không biết nếu những thứ này mãnh thú cùng nhào tới thời điểm chính mình nên làm cái gì, nhưng hắn đoán bọn gia hỏa này có lẽ sẽ trước phái tới một hai cây xung phong thăm dò một chút. Hắn nhìn thế giới động vật đều nói như vậy, cũng không biết mộng vị diện sói cùng thế giới hiện thực sói lớn bao nhiêu khác nhau. Song phương giằng co không có tiếp tục quá lâu, tại phát hiện phục kích thất bại về sau, cái thứ nhất sói kìm nén không được mà nhào tới. Hách nhân chỉ thấy một cái to lớn bóng đen trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Tinh thần của hắn trong khoảnh khắc đó tập trung tới cực điểm. Toàn thân cơ bắp căng cứng cơ hồ muốn vỡ ra, sau đó đột nhiên lách mình tại làm động tác này trước đó hắn tưởng tượng lấy chính mình sẽ một quyền vung ra chính giữa sói đen yếu ớt ngực. Bụng, sau đó xinh đẹp cầm xuống thủ sát, nhưng sự thật chứng minh phần này dũng mãnh tạm thời còn không thuộc về hắn. Đối mặt cấp tốc đánh tới nguy hiểm, né tránh là bản năng đầu tiên của con người, nhưng ít ra hắn tránh không tệ, con kia ngoại hình kỳ lạ to lớn sói đen rõ ràng so trên địa cầu sói càng thêm hung hãn nhanh nhẹn, nhưng vẫn đang bị né tránh. Mà lại tại tránh khỏi đồng thời hách nhân tay phải vẫn là vô ý thức huy vũ một chút. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình hẳn là đánh trúng vào thứ gì. Cũng không dám xác định lần này hiệu quả lớn bao nhiêu. Cái thứ nhất nhào tới sói đen sau khi rơi xuống đất cấp tốc quay người. Cùng hách nhân bảo trì khoảng cách nhất định giằng co, ánh trăng rắc lên trên thảo nguyên. Hách nhân từng, cường hóa sau thị lực có thể rõ ràng xem đến cái này mãnh thú bộ dạng dài ngắn thế nào. Bọn chúng đại khái cùng trên địa cầu sói gần như, nhưng hình thể trường bình thường sói gấp hai lớn, toàn thân lông tóc đen nhánh. Mà lại tại đầu cùng phần eo có thể nhìn thấy rất nhiều bản khối trạng màu đen nổi lên. Tựa hồ là một loại nào đó chất sừng vật cái này nghiễm nhiên không thể cùng trên địa cầu sói chia làm cùng một chủng tộc. Trung quanh quan chiến đàn sói không có chút nào bạo động. Bọn chúng chỉ là có chút điều tiết lấy trận hình, đem vòng vây trở nên càng thêm nghiêm mật. Hách nhân từ kia vô số ánh mắt bên trong vậy mà thấy được, xem kịch vui, ý tứ. Hắn ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt này thật sự rõ ràng. Trung quanh, đàn sói đúng là mang theo có chút hăng hái biểu lộ đang quan sát cục diện trước mắt. Giống thì thứ nhất sói đen trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, thanh âm tựa hồ có chút tức giận. Nó phần eo chất sừng nổi lên có một cây đã đứt gãy, xem ra là vừa rồi hách nhân lung tung đánh ra một quyền thành quả. Tại hách nhân chớp mắt một nháy mắt, đầu này mãnh thú lần nữa nhào tới, nhưng hách nhân giờ phút này đã so vừa rồi trạng thái đã khá nhiều. Hắn phát hiện thân thể của mình phản ứng vậy mà có thể theo kịp loại này quái sói cực hạn tấn công, cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều, lại xác nhận chung quanh đàn sói giống như không có tính toán vây đánh y tứ. Thế là càng thêm yên tâm, tại địch nhân nhào tới một nháy mắt, hắn lập lại chiêu cũ, ngưng thần quan sát cự lang nhào tới động tĩnh, sau đó lách mình, vùng nắm đấm, tại giao phong một sát na, hắn phát hiện chính mình tại tốc độ nhanh như vậy bên trong cũng có thể thấy rõ cự lang trên người mỗi một cây lông tóc. Mà tại vùng nắm đấm một nháy mắt, hắn thậm chí có thừa lực điều khiển tinh vi công kích góc độ. Đây là lúc ấy ở cung điện dưới lòng đất bên trong dựa vào sức mạnh đối phó những cái kia chậm rãi sắt thép vong linh lúc hoàn toàn không thể nào trải nghiệm cảm giác. Một quyền rắn rắn chắc chắc mà đánh vào quái sói phần eo. Hách nhân đem hết toàn lực phòng ngự chính mình cùng vừa rồi đồng dạng một quyền đánh vào những cái kia chất sừng trên trang giáp. Thế là cái này quyền thứ hai, hiệu quả hiển nhiên càng thêm hữu hiệu. Cự lang phát ra một tiếng rõ ràng nghẹn ngào, sát hách nhân góc áo vồ hụt, nhưng hách nhân rất nhanh liền cảm giác trên mặt mình có chút nóng bỏng. Hắn duỗi tay lần mò, phát hiện sờ soạng một tay máu, nếu là bình thường hắn sớm nên bắp chân chuột rút, bởi vì ý vị này vừa rồi hắn kém một chút liền bị quái sói một ngụm đem đầu cắn xuống đến. Nhưng bây giờ hắn nhưng không để ý tới run rẩy, bởi vì con kia sói sau khi rơi xuống đất lập tức liền xoay người lần nữa vọt tới. Hách nhân tại thời khắc này phản ứng rốt cục chậm dã thu vỗ. Hắn đã thấy miệng sói hướng mình tới gần, thân thể lại không có thể đuổi theo ý nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia huyết bồn đại. Khẩu soạt soạt lập tức cắn lấy chính mình trên cánh tay. Ta xxx, hách nhân vô ý thức hô nửa câu. Bất quá còn chưa kịp hồi ức cách mạng tiên liệt cố sự hắn liền phát hiện một sự kiện. Ai thế nào không thương đâu. Cự lang chĩu nặng mà treo ở trên cánh tay, kia phần trọng lượng tuyệt đối không phải giả, nhưng hách nhân tập trung nhìn vào, lại phát hiện chính mình trên cánh tay bao trùm lấy một tầng thật mỏng hơi mờ màng ánh sáng. Màng ánh sáng mặc dù mỏng lại không thể phá vỡ, răng sói cắn lấy tầng này màng ánh sáng bên trên, đã sụp đổ rơi một nửa, cự lang phản ứng chậm nửa nhịp, mãi đến cố gắng nhai nhai phát hiện cảm giác không đúng về sau mới chu lên một tiếng vùng miệng triệt thoái phía sau. miệng đầy là huyết địa tại, mấy mét bên ngoài túi lên vòng tròn tới. Hách nhân còn hồ đồ đây, liền nghe đến máy dữ liệu mở miệng yếu ớt, vừa rồi hai quyền đánh cho không tệ, tâm tính điều chỉnh miễn cưỡng quá quan, sự thật chứng minh ngươi có thể tại công cụ phụ trợ vô hiệu tình huống dưới bảo trì chiến đấu tâm tính. Phán định điều kiện thành lập, ngươi làm quan thẩm tra cơ sở năng lực tới sổ, cương tính hộ thuẫn, mặc dù so ra kém u năng thuẫn, nhưng cái đồ chơi này không phóng xạ. Cho ngươi đủ dùng, hách nhân thân thể chấn động, tiếp theo cuồng hỉ không thôi, Ryan 12345 rốt cục không hố người. Bất quá bản cơ nhắc nhở ngươi một tiếng, cương tính hộ thuẫn dung lượng có hạn, trong cơ thể ngươi dùng cho mở ra hộ thuẫn chính là cùng. Ngươi thân thể cộng sinh một chút, đồ chơi nhỏ, thứ này chỉ là cho quan thẩm tra bảo mệnh dùng, ngươi không muốn xem như vô địch, đương nhiên, đối phó cái này mấy cái sói vẫn là dư xài. Cái này đủ, hách nhân hào hứng vung tay lên, tại phát hiện chính mình rốt cục có cái có thể được xưng lạc, kỹ năng, năng lực về sau hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Thế là chủ động nhào về phía cách mình gần nhất một cái khác quay sói. Đàn sói rốt cục không còn bảo trì vây xem, những thứ này mãnh thú cùng ồn ào, có bốn cái sói điểm hai cái phương hướng đồng thời nhào về phía hách nhân, cái sau không tránh không né. Trực tiếp ỉ có hộ thuẫn để bọn chúng cố gắng cắn. Lại sập một chỗ răng sói về sau rốt cục, thuận lợi nhào tới mục tiêu trên thân, cự lang sức mạnh cùng nhanh nhẹn cũng không phải đóng. Hai người, lập tức liền như vậy đánh lẫn nhau, một phen chiến đấu là cắt bay đá chạy thanh thế kinh người kỳ thật động tĩnh cũng không có lớn như vậy. Nhưng nói như vậy sẽ có vẻ tương đối lợi hại, dù sao hách nhân là cảm giác chính mình chiến đấu rất kịch liệt. Máy dữ liệu ở bên cạnh thổ tào, người phương thức chiến đấu này cùng động vật cũng không có khác biệt lớn, đều bị hắn cho không để ý đến quá khứ. Cuối cùng ngang tàng sợ lỗ mãng, đờ đờ sợ không muốn mạng, hách nhân tại sức lực bên trên cùng những thứ này sói đen gần như. Lại có hộ thuẫn đè vào trên thân, không lâu lắm liền đem dưới thân. Thể con kia sói đánh đầu óc choáng váng, chung quanh đàn sói cũng tại phát hiện quái nhân này căn bản không cắn nổi về sau chủ trừ không dám lên trước. Nhưng sói hung ác dù sao không phải là giả, tại hách nhân dưới nắm tay đầy mặt nở hoa cự lang vẫn cứng cổ phát ra gầm thét. Ngươi tì em dám tha ta một mạng a? Hách nhân chỗ nào chịu buông tay, ngươi nằm mơ, vừa rồi ai trước nhào lên, ta chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt, trước hết nhất cắn ngươi là một cái khác. Cự lang gầm thét không thôi, lại quay đầu nhìn chung quanh, các người lũ cháu trai này đừng chỉ nhìn xem, ngược lại là đến giúp đỡ a. Đến bao nhiêu cũng giống vậy, ta liền níu lấy ngươi một cái, mẹ nó ngươi biết nói chuyện, mẹ nó ngươi phản ứng chậm như vậy. Mộng vị diện, đêm đang khuya, tại gió mát phất phơ trên đại thảo nguyên, hách nhân cùng một chỉ bốn chân chạm đất đều có người cao như vậy to lớn sói đen hai mặt nhìn nhau. Song phương trong lòng đều tương đối chấn kinh, bởi vậy bây giờ còn chưa chấn xong, ngay tại dư chấn, ngay tại vừa rồi, hách nhân tưởng rằng, động vật hoang dã, sói đen, mở miệng nói chuyện mà lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng ngôn từ sắc bén. Nghe có chút Bắc Kinh khẩu âm, đương nhiên cuối cùng đầu này chúng ta hẳn là quy công cho trí năng hệ thống phiên dịch ra sức. Hách nhân tin tưởng vững chắc mộng vị diện nơi này lại thế nào quỷ dị cũng không trở thành có thể nuôi dưỡng được miệng đầy kinh phiến tử đại hắc lang tới. Bất quá mặc dù có trí năng phiên dịch, hắn cũng có thể xác định vừa rồi con kia sói nói thỏa thỏa chính là tiếng người, mà không phải hệ thống phiên dịch đem dã thú gầm rú phiên dịch thành ngôn ngữ. Điểm này là thí nghiệm qua, hệ thống phiên dịch liền không có cách nào đem Lily Go phiên dịch ra tới. Nó chỉ có thể đối phó ngôn ngữ cao đẳng có kết cấu ngôn ngữ. Hách nhân mặc đồ ngủ trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất. Trên thân vẫn bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn không dám tùy tiện đem cương tính hộ thuẫn triệt hạ đi, bởi vì chung quanh vây quanh đàn sói nhìn xem cũng không như vậy an toàn. Hắn nhìn đối diện đại hắc lang một chút, thanh âm còn có chút ngạc nhiên. Ngươi thật biết nói chuyện a, sói ở đây đều sẽ nói chuyện. Ngươi, đây phải xem quần thể. Đại hắc lang hết sức kiêm kỵ nhìn hách nhân trên người trong suốt mảng ánh sáng một chút. Bao trùm lấy tầng này mảng ánh sáng năm đấm đánh xuống cho nó cảm giác giống như bị cột thép nện ở trên đầu. Hiện tại nó mới từ mắt nổi đom đóm trạng thái miễn cưỡng khôi phục lại. Cũng bởi vậy đối hách nhân tra hỏi hết sức phối hợp. Có một bộ phận thảo nguyên sói là biết nói chuyện, tỉ như chúng ta dạng này trên thân có cốt bản chúng ta là chủng loại ưu tú. So với cái kia chỉ biết là đối mặt trăng gào khan ngu xuẩn muốn thông minh vô số lần. Bất quá người đến cùng từ chỗ nào tới, thậm chí ngay cả sói biết nói chuyện đều chưa thấy qua. Chúng ta thế nhưng là quần thể nổi danh nhất vùng thảo nguyên. Này, hách nhân đầu óc hiện tại rất loạn, hắn căn bản không biết tình huống ở mộng vị diện này, hiện tại chỉ có thể dựa theo máy dữ liệu cùng Raven 12345 đề nghị mặc kệ thấy cái gì cũng làm đương nhiên. Cố gắng không biểu hiện ra bộ dáng quá mức kinh ngạc. Căn cứ đại hắc lang phương thức nói chuyện, hắn phán đoán đối phương có được trí năng cực cao, thậm chí có lẽ cùng nhân loại tương xứng, thế là hắn thu hồi đem đối phương xem như dã thú lừa dối tâm tính. Mà là biểu lộ thành khẩn gật đầu, ta cũng nói không rõ chính mình là từ chỗ nào tới. Chỉ là đi ngang qua nơi này, người lấy ta làm người lữ hành là được rồi. Người lữ hành, đến vùng thảo nguyên này bên trên, đại hắc lang nghi ngờ nhìn xem. Hách nhân, trên mặt rất hình tượng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có rất ít nhân loại tới đây, nơi này đối với các ngươi vô dụng, không thể trồng lương thực, không có đặc sản, cũng không có kia cái gì, ồ, khoáng thạch, không có khoáng thạch, liền trước đó từng có một chút dân chăn nuôi, bất quá gần nhất còn dọn đi rồi, nơi này sói quá nhiều, bọn hắn nuôi súc vật đều không đủ ăn. Đại Hắc Lang nói xong, Tại Hách Nhân cảnh giác nhìn chăm chú tới gần, từ trên xuống dưới người người Hách Nhân mùi trên người, người không giống người lữ hành, không có loại kia thời gian rất lâu không tắm rửa mùi lạ. Bất quá thì tùy ngươi, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ là sói mà thôi. Hách Nhân sát mồ hôi, lạnh trên trán, thông minh đến loại trình độ này sói thật vẫn là sói a. À. Lại nói các ngươi vì sao tập kích ta? Hách Nhân tương đối khó chịu cùng đối phương hỏi thăm đến. Hắn cảm thấy chính mình bộ dạng này nhất định rất ngu ngốc. Nghiêm trang cùng một đám động vật hoang dã nói chuyện phiếm. Nhưng nói đi thì nói lại, ai mẹ nó có thể nghĩ đến sói nói chuyện so với người đều chân chu a? Vì cái gì không thể tập kích ngươi? Sói đen thanh âm ngược lại càng là ngạc nhiên. Chúng ta muốn ăn thịt a, mặc dù ngươi nhìn xem thịt không nhiều, nhưng cũng đủ chúng ta cho ăn no mấy thằng nhãi con. Chúng ta lượng cơm ăn lại không lớn, bất quá ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi rất dễ đối phó đâu. Trên người ngươi không có mặc lấy loại kia cứng rắn quần áo, trong tay cũng không có binh khí, kết quả ngươi so với cái kia gia hỏa còn lợi hại hơn. Bộ dạng này ta rất không cao hứng, con sói này cuối cùng có cùng nhân loại không giống địa phương. Đó chính là nói chuyện thật ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy. Hách Nhân đối với mình tại trong mắt đối phương, đồ ăn, địa vị bó tay rồi mấy giây. Nhưng cân nhắc đến đối phương chủng tộc cũng thực sự không tức giận được đến. Chỉ có thể gượng cười ha ha hai tiếng. Ha ha, vậy ngươi bây giờ còn muốn ăn thịt không? Không nghĩ, sói đen lắc lắc đầu. Quá cứng, so với cái kia mặc cứng rắn quần áo người còn cứng rắn. Mà lại ta đánh không lại ngươi, xem ra xác thực không thể tùy tiện cùng nhân loại đánh nhau. Các, ngươi trên thân kỳ kỳ quái quái đồ vật luôn luôn quá nhiều. Rất nguy hiểm, lúc này một cái khác ít hơn điểm sói đen đột nhiên mở miệng. Lão đại, ngay từ đầu không phải ngươi nghĩ kế muốn ăn người này sao? Hách Nhân kinh ngạc nhìn trước mặt mình sói đen một chút. Nghĩ thầm gia hỏa này lại còn là thủ lĩnh quần thể. Hắn vô ý thức bổ nhào qua đánh đập, thời điểm mục tiêu chọn còn thật tốt. Ai bảo ngươi nửa đêm không ngủ được hô đói? Sói đen thủ lĩnh một cuống họng liền giống đi qua. Buổi chiều ăn thịt no tròn bụng, mặt trăng mới vừa lên đến liền bắt đầu hô đói. Toàn tộc liền ngươi cái phế vật nhãi con lượng cơm ăn lớn nhất. Lão tử vì chuyện này ngay cả răng đều để người đánh. Rớt, lão đại ngươi liền rơi mất một cái. Bên kia có mấy cái xui xẻo răng đều sắp rơi sạch. Hình thể ít hơn điểm thùng cơm sói dùng cái mũi chỉ ngoài vòng tròn mặt ngồi xổm mấy cái sói đen. Đó chính là trước đó chủ động nhào tới cắn Hách Nhân kẻ xui xẻo nhóm. Những thứ này không may ra hòa một ngụm ngậm tại cương tính hộ thuẫn bên trên. Hiện tại quay về thanh xuân thu được giống như trẻ nít răng lợi, tình huống tốt nhất còn lại hai hàng răng hàm. Mấy cái kia kẻ xui xẻo miệng đầy là máu, chỉ có thể ngồi xổm ở ngoài vòng tròn mặt lẫn nhau liếm láp lông tóc an ủi đối phương. Nhìn qua cực kỳ đáng thương, Lang Vương cúi đầu thở dài. Tính hôm nay không may, nhân loại, chúng ta có thể đi được chưa? A, Hách Nhân vô ý thức gật gật đầu, bất quá ngay tại một đám sói than thở hai bên cùng ủng hộ lấy chuẩn bị tản ra thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện. Tranh thủ thời gian kêu lên, chờ một chút, còn có chuyện. Lang Vương bước chân nghiêng một cái, quay đầu cứng cổ đối Hách Nhân trợn mắt nhìn, ngươi đừng lấn sói quá đáng, ta cũng là thẳng thắn cương nghị có tôn nghiêm, ngươi lại không thật ăn thiệt thòi, đáng giá như thế không buông tha a. Hách Nhân một ngụm rãnh giấu ở trong cổ họng kém chút sặc chết chính mình. Liền xông vừa rồi, ngươi dám tha ta một mạng không? Câu nói này, cái này Lang Vương đều không thích hợp nói, tôn nghiêm, hai chữ. Bất quá hắn chỉ là lắc đầu, đưa tay chỉ đường chân trời phương hướng. Ta, muốn đi qua bên kia, có thể mang hộ ta đoạn đường không? Kia vài tòa hư hư thực thực nhân tạo phòng xá bóng đen nhìn xem thực sự xa xôi. Hách Nhân cảm thấy lấy mình bây giờ cái này trạng thái muốn chân trần chạy tới chỉ sợ cũng đến buổi sáng ngày mai, hắn tại mộng vị diện có thể đợi thời gian có hạn. Cho nên muốn tìm cái tiện lợi biện pháp. Bên kia, Lang Vương ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem. Ta không phải nói à, dân chăn nuôi đều đi, hiện tại chỉ còn lại mấy cái liều đất, nguyên lai nơi đó chính là Lang Vương trước đó nâng lên những mục dân ở qua địa phương. Hách Nhân gật gật đầu, ta liền đi qua nhìn xem, nơi đó có người không người cũng không trọng yếu, trọng yếu là có nhân loại hoạt động dấu vết lưu lại. Hách Nhân hiện tại đối mộng vị diện hết thảy đều chưa từng có hiếu kỳ. Mặc kệ thứ gì hắn đều nguyện ý đi xem một chút. Lang Vương trong cổ họng ngu lỗ mà lầu bầu hai tiếng. Sau đó xoay người, được, vậy ngươi lên đây đi, ta cõng ngươi đi qua. Hách Nhân lập tức có chút kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này muốn phí một phen môi lưỡi. Lại không nghĩ rằng Lang Vương vậy mà chủ động quay người để cho mình cưỡi đi lên. Cái này nhưng cùng trước đó dự đoán không giống, hắn một bên đến Lang Vương trên lưng bò một bên nhắc tới. Hào phóng như vậy à, không phải nói các ngươi dạng này cũng không nguyện ý để cho người ta cưỡi à. Việc quan hệ tôn nghiêm, phải đi qua khảo nghiệm mới được cái gì cái. Gì, tôn nghiêm, kia là làm gì dùng? Lang Vương rất kỳ quái Hách Nhân thuyết pháp, nhân loại các ngươi suy nghĩ chuyện thật phức tạp. Cần nghiên cứu một chút cùng nhét đầy cái bao tử không quan hệ đồ vật. Chúng ta xác thực không thích để cho người ta cưỡi tại trên lưng. Đó là bởi vì trở đi đồ vật đi đường sẽ rất phiền phức. Nhưng cái này cùng tôn nghiêm có quan hệ gì? Không thoải mái thôi, ai ngươi dịch chuyển về phía trước chuyển, hoặc là lại sau này dựa vào điểm, Đừng cưỡi tại ta trên lưng, như thế ta chạy không lấy sức nổi. Hách nhân một bên điều chỉnh tư thế ngồi một bên trong lòng xấu hổ. Nhân loại bình thường thực tình nghiên cứu sai lệch, mặc kệ trong tiểu thuyết vẫn là trong phim ảnh đều án lấy nhân loại. Tiêu chuẩn của mình cân nhắc hết thảy, sói không nguyện ý để cho người ta cưỡi, đó là bởi vì nó kiêu ngạo, ngựa hoang không nguyện ý để cho người ta cưỡi, đó là bởi vì nó kiêu ngạo, độc giác thú không nguyện ý để cho người ta cưỡi, đó là bởi vì nó chẳng những kiêu ngạo hơn nữa còn cao quý, trên thực tế chỉ sợ đều là nói nhảm. Người ta không nguyện ý để ngươi cưỡi nguyên nhân duy nhất chính là ngại phiền phức. Hảo hảo sinh đi tới ai nguyện ý trên lưng đột nhiên thêm ra mấy chục cây gì không thể ăn không thể uống phế vật a. Vivian cho Lily trên thân buộc hành lý đều vẫn là thừa dịp cái sau đi ngủ mộng du thời điểm đâu. Hách nhân không nhịn được nghĩ, nếu độc giác thú có thể giao lưu, nói không chừng ngươi cho nó ăn hai khối bánh bích quy nó liền nguyện ý để ngươi cưỡi. Đối động vật mà nói, nhân loại, tôn nghiêm lý luận, là cái quái gì cơ? Ngồi xong a, lang vương đột nhiên cắt lời hách nhân suy nghĩ lung tung. Vậy liền nắm vững, đi lên, quỹ tích sinh hoạt thần kỳ, phương thức phát triển thần kỳ, hách nhân cảm giác chính mình trận này lại gặp gỡ sự tình thần kỳ. Từ thế giới hiện thực đến mộng vị diện liền không có một lần là dựa theo kịch bản bình thường phát triển. Hiện tại hắn chính cưỡi một đầu cơ hồ cao bằng một người màu đen cự lang, nhanh như điện chớp mà chạy tại trên một mảnh thần bí đại thảo nguyên. Trên đỉnh đầu là hai vầng trăng sáng vằng vặc cùng một đạo xa lạ sán lạn thiên hà, phương xa là không thuộc về địa cầu đường chân trời. Bên người xẹt qua là không biết tên dị giới cỏ dại. Gió đêm đánh tới, thiên địa bao la, tất cả đây hết thảy đều cho người ta một loại mênh mông mà thần bí cảm giác chấn động. Cưỡi tại trên lưng sói vượt qua đại thảo nguyên thế giới khác khách tới thăm. Hách nhân chính mình nghĩ đến điểm này đều cảm giác lúc này mau giá trị tối thiểu 10 cây dấu cộng. Nếu như trên người hắn không có mặc lấy quần áo ngủ thì tốt hơn. Gió lạnh ù ù nhào tới trước mặt, nếu là lúc trước hách nhân thể cốt, lúc này chỉ sợ đã bị thổi thần trí không rõ, đông lạnh gần chết cũng có thể, nhưng bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, không nói siêu nhân a tối thiểu cũng là cường hóa người. Đối mặt điểm ấy nhiệt độ thấp còn không tính cái gì. Hắn chỉ là vô ý thức dùng nhàn rỗi một cái tay nắm thật chặt trước người quần áo. Một cái tay khác nắm lấy lang vương sau trên cổ màu đen. Lông cứng, tại gió lớn bên trong rắt cuống họng cố gắng hô. Ta nói, vùng thảo nguyên này đến cùng lớn bao nhiêu? Rất lớn, rất lớn, lang vương thanh âm đồng dạng to. Ta không biết nhân loại các ngươi đến cùng tính thế nào. Nhưng ta cùng ta đàn sói đã từng chạy 7 ngày 7 đêm cũng không thấy rìa thảo nguyên. Ta nghe nói bên ngoài thảo nguyên có quần thể nhân loại. Nhưng bọn hắn không thế nào tới đây. Thế giới này, ta nói là ngươi biết nhân loại quốc gia là dạng gì? Hách nhân nghe được, nhân loại quốc gia, 4 cái chữ lập tức liền lên tâm. Tại mộng vị diện này bên trong xuất hiện một văn minh nhân loại khác hắn thấy là sự tình tương đối khó lòng tưởng tượng. Hắn rất muốn biết nhân loại của thế giới này là dạng gì. Người đi qua bên kia sao? Biết đi như thế nào sao? Không có đi qua, kia quá nguy hiểm, lang vương bước chân thoảng qua thả chậm chút. Tựa hồ là vì có thể nói chuyện dễ dàng hơn, nhân loại các ngươi quá giảo hoạt, mà lại cái gì cũng giết, cái gì cũng ăn, địa long đều bị các ngươi ăn tuyệt chủng, ta mới không đi đưa thịt, lại nói ngươi không phải cũng là nhân loại sao? Ngươi vì cái gì nghe ngóng những sự tình này? Ta từ một phương hướng khác đến, hách nhân thuận miệng nói bậy. Thế giới lớn đâu, lang vương không có lên tiếng âm thanh, xem bộ dáng là tiếp nhận thuyết pháp này, mà hách nhân thì hơi xúc động. Những thứ này biết nói chuyện cự thú mặc dù tương đối thông minh, nhưng vẫn là không có nhân loại nhiều như vậy tâm. Địa gian rào, lang vương thật giống như căn bản sẽ không cân nhắc âm mưu quỷ kế cùng lừa gạt phương diện sự tình. Hoặc là nói nó cũng lười cân nhắc những thứ này tại lang vương thế giới quan bên trong. Bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần không ảnh hưởng nó ăn thịt vậy cũng không cần cân nhắc. Bao quát hách nhân cái này, động vật hai chân, đến cùng từ chỗ nào đi vào đi đâu có cái gì bí mật. Đối với nó mà nói đều không có ý nghĩa, lang vương đều là thuận miệng hỏi một chút, hỏi xong liền quên, những thứ này kỳ quái cự thú tương đối ngay thẳng thoải mái. Cứ việc hách nhân mới cùng bọn chúng đánh một trận, nhưng ở xác nhận hách nhân không thể làm đồ ăn, đồng thời gia hỏa này so với chúng nó càng có thể. Đánh về sau, đàn sói thật giống như lập tức quên hết trước đó chiến đấu. Thậm chí hiện tại lang vương còn để hách nhân cưỡi tại trên lưng nó mặc dù cái sau nhìn cũng không làm sao cao hứng. Có một ít e ngại hách nhân thiết quyền thành phần tại. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh bọn gia hỏa này trực bạch. Chỉ cần không thể ăn, cũng không cần chiêu chọc, chỉ cần đánh không lại, liền trung thực nghe lời, liền cái này hai tín điều. Mặc dù cảm giác có chút không có cốt khí đi, nhưng hách nhân đã nhận biết một cái càng ném lang tộc mặt mũi Lily. Bởi vậy hắn rất có thể tiếp nhận sự thật này, cho rằng cái này lang vương vẫn rất đáng yêu. Chờ kia vài tòa nhân loại phòng ốc đã rất gần, mắt thấy còn có mấy phút liền sẽ chạy đến thời điểm, hách nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đúng rồi, trước đó vài ngày ta ở chỗ này cũng gặp gỡ qua một đám sói. Đây không phải là các ngươi cùng một bọn, người trước đó vài ngày chính là chỗ này. Lang vương rất kinh ngạc, ta chưa thấy qua ngươi, ta cùng ta đàn sói một mực tại kế bên này sinh hoạt. Nhưng ngươi là chúng ta cái này 35 ngày đêm đến nay nhìn thấy một cái duy nhất nhân loại. Những thứ này sói cũng có thời gian ngày khái niệm, mà lại bọn chúng biết nhân loại nhiều năm phần tháng loại hình ký ngày phương pháp. Bất quá bọn chúng cảm giác những phương pháp này rất khó chịu. Cho nên càng muốn thông qua trực tiếp ghi chép ngày đêm đến ghi chép thời gian. Dù sao đàn sói sinh hoạt không cần cùng, nhân loại đồng dạng cân nhắc bốn mùa canh tác, cũng không cần cân nhắc lịch sử truyền thừa, bọn chúng chỉ cần biết rằng mùa đông khi nào đến liền có thể. Dạng này ghi chép ngày đêm phương thức đã đầy đủ, các ngươi chưa thấy qua ta. Hách nhân cảm giác dạng này một cái ngay thẳng ra hỏa không biết lừa gạt mình. Vậy trong này còn có đàn sói khác, có mấy cái du đãng quần thể nhỏ, lãnh địa của chúng ta cùng bọn nó giao nhau, ở giữa có một ít địa phương trông nom không đến, cho nên khó tránh khỏi ngẫu nhiên có một ít không hiểu chuyện ra hỏa chạy loạn. Lang Vương thanh âm nghe có chút bất mãn. Những cái kia là không biết nói chuyện ngu ngốc, bọn chúng ngay cả suy nghĩ cũng không biết, so với ta tộc đàn càng thêm nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể làm ta phụ thuộc. Đáng tiếc là một đám không thế nào nghe lời phụ thuộc. Lang Vương nói, lắc đầu, những tên kia thời điểm quá đói thậm chí sẽ đến trên lãnh địa của ta giành đồ ăn. Mà lại chỉ có dùng nguyên thủy gầm rú mới có thể cùng bọn chúng giao lưu. Thật sự là kỳ quái, đồng dạng là sói, vì cái gì bọn chúng ngu xuẩn như vậy? Hách nhân chăm chú nghe, không có trả lời, mà là đem cái này kỳ lạ tình huống yên lặng ghi ở trong lòng. Mộng vị diện còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng bây giờ hắn đã biết nơi này tồn tại hai loại sói. Một loại biết nói chuyện, thông minh cùng người, một loại giống như chính là động vật hoang dã nguyên thủy. Hai loại sói tại ngoại hình không có khác biệt. Đây là vì, cái gì? Hách nhân cũng không cho rằng đây là kết quả tiến hóa bình thường. Nhưng là cân nhắc đến nơi này là tên là mộng vị diện kỳ quỷ không gian. Có lẽ hết thảy cũng không thể kinh ngạc quá sớm, mà lại trên đại thảo nguyên còn có vết tích nhân loại hoạt động. Bên ngoài thảo nguyên nghe nói còn có to lớn nhân loại quốc gia, Lang Vương đem gọi người, quần thể. Cái này kỳ quỷ địa phương, còn có bao nhiêu thần bí các loại đồ vật lấy công bố. Lang Vương tuân thủ ước định, đem hách nhân đưa đến kia vài tòa phòng nhỏ trước. Người đến, hiện tại ta yếu lĩnh lấy ta đàn sói rời đi. Lang Vương đem hách nhân phóng tới trên mặt đất. Dắt tứ chi duỗi lưng một cái, thật không thoải mái, ta lần thứ nhất cõng nặng. Như vậy đồ vật, nếu như có thể đánh thắng ngươi liền tốt, ta nhất định phải làm cho ngươi trở đi ta chạy đồng dạng khoảng cách. Cảm ơn a, hách nhân gãi tóc, càng ngày càng cảm thấy cái này Lang Vương rất thú vị. Có lẽ còn có lần sau gặp mặt cơ hội, ta lại ở chỗ này du đãng một đoạn thời gian, đến lúc đó cần giúp gì cứ nói một tiếng. Lang Vương quả nhiên cực kỳ thực tế, nghe xong cái này lập tức gật gật đầu. Sau đó dùng miệng chỉ vào đội ngũ đằng sau mấy cái miệng đầy là máu kẻ xui xẻo. Có, ta mấy cái này thủ hạ răng không có, bọn chúng sau này không thể ăn đồ vật, sẽ bị chết đói, nhưng chúng ta cái này tộc đàn không thể bỏ rơi đồng bạn. Cho nên ta phải đặc biệt phân ra mấy cái sói chuẩn bị cho bọn họ có thể ăn đồ ăn, người có thể hay không hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Hách nhân là thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiến thức sói đen trực sảng một mặt. Hắn suốt mồ hôi chán mà nghĩ nghĩ, đưa tay sờ lên máy dữ liệu, người biết trồng răng không? Ha ha, bản cơ chỉ là cái PDA. Không phải Doraemon được chứ? Như vậy đi, ta biết một cái bác sĩ thú y. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mà lại nàng tuyệt đối vui lòng cho các ngươi xem bệnh. Nếu như ta có biện pháp đem nàng mang vào, ta nói là mang tới, ta nhất định khiến nàng nghĩ biện pháp đem mấy vị này răng cho bổ sung. Được, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lang Vương gật gật đầu. Nhân loại các ngươi giống như không thế nào giữ uy tín, cho nên ta liền đem cái này xem như một cái an ủi tâm lý ổn rồi. Gặp lại, chỉ mong lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta không nên đánh nhau. Lang Vương quẳng xuống một câu nói như vậy, liền dẫn chính mình đàn sói cấp tốc chạy hướng phương xa. Trong chớp mắt đã biến mất tại trên thảo nguyên mênh mông. An ủi tâm lý, hách nhân trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, chấm chấm, vô tình nhất là chân quân tử, bụng hắc vương người người thành thật, ta có thể tính lĩnh giáo qua. Máy dữ liệu kinh hãi, a, người vậy mà đều áp vận rồi. Hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu từ trong túi móc ra để nó tiếp tục ở bên cạnh tung bay. Chính mình thì mặc kệ cái sau như thế nào kháng nghị, thẳng đi hướng trước mặt phòng nhỏ. Đây chính là thảo nguyên dân chăn nuôi đã từng ở lại địa phương. Nhưng là theo hách nhân biết, dân tộc du mục có rất ít tại một chỗ thành lập cố định phòng ốc. Bọn hắn theo chỗ có cỏ có nước mà đi, để cho tiện truyền di bình thường đều dựng lều vải hoặc là tới tương tự giản dị phòng ốc. Nhưng trước mắt những thứ này phòng nhỏ lại không phải dạng này, xem ra chỗ này người có khác biệt thói quen sinh hoạt. Đồng thời đối với cuộc sống bên trong gặp gỡ vấn đề cũng có chính bọn hắn đường giải quyết. Đường hách nhân đưa tay đặt ở phòng nhỏ trên cửa thời điểm, trên thảo nguyên gió bỗng nhiên trở nên mạnh hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Những thứ này kiến tạo ở trên đại thảo nguyên phòng nhỏ mặc dù không giống hách nhân trong ấn tượng như thế tương tự liều vải, nhưng cũng có dân tộc du mục đặc sắc. Phòng nhỏ lấy cứng cỏi cây gỗ làm khung xương, dựng thành sấp xỉ hình trụ kết cấu. Cây gỗ ở giữa lấy mềm dẻo chiếu rơm cùng đã nhìn không ra tính chất biện vật bổ sung. Nóc nhà là thật dày hàng mây che lá vật. Phía trên đè ép nặng nề hòn đá, phòng nhỏ chân tường thì dùng một loại nào đó nung cứng rắn bùn đất tròn đôn gia cố. Phòng xem toàn thể đi lên phát vụng nhưng lại kiên cố, mỗi một cái hình trụ phòng nhỏ đường kính đại khái chỉ có 10 mét không đến. Ngoại hình đều cơ bản giống nhau, ước chừng vài chục tòa nhà như vậy thưa thớt phân bố tại một cái dùng hàng rào khung lên khu vực bên trong. Coi như một cái nguyên thủy, thôn xóm, Hách nhân nóng lòng muốn biết mộng vị diện này nhân loại văn minh là cái dạng gì. Cho nên cũng không có cẩn thận quan sát thôn xóm trên đất trống có đồ vật gì. Mà là trực tiếp đẩy ra cách mình gần nhất cửa phòng. Nương theo lấy soạt soạt lau một trận vang, kia dùng sợi đằng cùng mềm dai hàng mây che lá dệt lên cửa phòng. Liền bị hắn cho trực tiếp kéo xuống tới, cái này nhìn xem cũng không phải gần nhất rời đi a. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem đã mục nát không chịu nổi khung. Cửa, cái này cửa phòng cùng khung cửa ở giữa là dùng dây thừng xem như cửa trụ cột. Nhưng này chút đã từng cứng cỏi dây thừng đã sớm nát sạch sẽ. Vậy mà đầy liền đoạn, xem ra đàn sói thời gian quan niệm xác thực không thế nào tinh chuẩn. Nơi này dân chăn nuôi còn không chừng đã rời đi bao lâu đâu. Chỉ mong phòng này không biết đột nhiên đổ sụp. Hách nhân lầu bầu, cẩn thận từng ly từng tí chui vào dân chăn nuôi trong phòng nhỏ. Máy dữ liệu tung bay ở bên cạnh hắn phát ra cố định ánh sáng nhạt. Miễn cưỡng xem như cái đèn pin, để hách nhân có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy. Không ngoài sở liệu, trong phòng trống rỗng, nơi này đã từng chủ nhân là tại có chuẩn bị tình huống dưới thong dong rời đi. Cho nên nguyên bản dụng cụ đều bị thanh lý sạch sẽ, phòng nhỏ dưới đất là trụi lùi bùn đất địa. Hách nhân tại góc tường phát hiện đã nhìn không ra chất liệu sợi hàng dệt. Cho nên nơi này đại khái trải qua thảm hoặc là chiếu rơm một loại đồ vật. Mà tại đường vòng cung hình vách tường mỗi một cây gỗ bên trên đều có thể nhìn thấy kim loại chế móc nối. Bọn chúng hẳn là đã từng treo qua binh khí hoặc là sinh hoạt công cụ. Phòng nhỏ trung ương địa thế khá thấp, có thể nhìn thấy một cái đen xì lõm hố, có thể là thả nhà ép địa phương. Trừ cái đó ra, nơi này liền nhìn không ra cái gì còn sót lại vết tích. Hách nhân có chút thất vọng, nơi này nhìn xem giống như không có bất kỳ cái gì có giá trị di vật. Ngay cả nửa khối da dê đều không có lưu lại, nhưng phòng nhỏ tồn tại vẫn là có thể thuyết minh một ít chuyện. Mộng vị diện bên trong xác thực tồn tại nhân loại văn minh, mà lại khai hóa trình độ chỉ sợ còn không thấp. Bọn hắn có kim loại công nghệ, trên vách tường còn sót lại kim loại móc nối, có kỹ thuật kiến trúc, đồng thời có thể tại đàn sói vây quanh trên thảo nguyên sinh tồn. Mộng vị diện tuyệt không phải một cái chỉ có dã thú cùng quái vật hoang vu kỳ quỷ không gian. Cứ việc trước đó Raven 12345 liền đã nói với hách nhân điểm này, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến về sau, hách nhân mới đối này có thiết thực cảm xúc. Người biết mộng vị diện sự tình không? Hách nhân nhìn xem bên cạnh mình phiêu phiêu đãng đãng máy dữ liệu. Ai ngươi đừng, lung lay, tia sáng ổn định điểm được không? Có loại trở về hào hào nghiên cứu một chút sách hướng dẫn. Người đối bản cơ phương pháp sử dụng liền không có bình thường qua. Bản cơ là thiết bị phụ trợ công nghệ cao, không phải đèn pin, không phải cục gạch, không phải lưu tinh chùy, càng không phải là để ngươi chơi đùa sủng vật, máy dữ liệu oán khí trùng thiên, nhưng vẫn là trả lời hách nhân vấn đề. Bản cơ không có đưa vào quá nhiều dự đưa tin tức. Là một quan thẩm tra chuyên dụng chế thức thiết bị. Bản cơ chỉ gắn sẵn cần thiết công việc mô đun, nhưng bản cơ có thể từ bản địa vũ trụ kênh kiểm tra một chút tin tức. Kiểm tra hoàn tất, mộng vị diện đặc thù, tính chân thực, tính rộng lớn, phát triển, tuyến tính, trước sau như một với bản thân mình, đối thế giới hiện thực có ảnh hưởng, đòi hỏi từng cái giải thích. A, người giải thích, ta chậm rãi nghe, hách nhân một bên tại trong phòng nhỏ quay trở ra tìm kiếm bất luận cái gì khả năng có giá trị manh mối vừa nói. Tính chân thực, mộng vị diện có vô cùng xác thực chân thực thuộc tính. Nó là một cái thế giới chân thật, tồn tại hữu hiệu. Quy tắc có thể tính toán, nó mặc dù vặn vẹo, nhưng nó hết thảy đều là có nội tại logic, cái không gian này hết thảy đều không phải là huyễn ảnh. Tính rộng lớn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối mộng vị diện nghiên cứu cho tới nay cũng không chân chính triển khai qua. Nhưng chỉ từ mấy lần thô sơ giản lược không gian cảm ứng kết quả. Đến xem, mộng vị diện kích thước vô cùng có khả năng cùng thế giới hiện thực tương đương. Mức độ rộng lớn của nó đáng để mong chờ, nếu như bản vũ trụ thần quản lý quyết tâm bắt đầu đối mộng vị diện tiến hành lớn thăm dò. Các quan thẩm tra sẽ có bận rộn. Phát triển tuyến tính, mộng vị diện là một cái phát triển biến hóa không gian. Mặc dù nó rất kỳ quái, nhưng nó nội bộ sự vật đúng là tuyến tính biến hóa. Nơi này có lịch sử thay đổi cùng vạn vật diễn hóa. Hết thảy hiện trạng đều có tuyến tính nhân quả, bởi vậy nơi này không tồn tại không thể nào giải thích. Không có chút nào lý do sự vật, bản từ đầu là mới tăng từ đầu, tính chân thực chờ khảo chứng, trước sau như một với. Bản thân mình, mộng vị diện vạn sự vạn vật đồng đều trước sau như một với bản thân mình. Đây cũng là tính chân thực thể hiện. Đối thế giới hiện thực có ảnh hưởng, cái từ này đầu là nói nhảm, bản cơ cảm thấy không cần giải thích, hách nhân nghe một nửa quên một nửa, nhặt chính mình có thể hiểu được nghe cái đại khái, sau đó đột nhiên bị góc phòng một đạo lấp lóe hấp dẫn ánh mắt. Hắn bước nhanh đi qua, ở trong bùn đất phát hiện một cái bị vùi lấp một nửa nhỏ miếng sắt. Khi nhìn đến kia nhỏ miếng sắt một nháy mắt, hách nhân cũng cảm giác trong lòng run lên, quen thuộc nào đó cảm giác từ đáy lòng tràn ngập ra. Chờ hắn đem cái này mảnh kim loại móc ra về sau liền chân chính ngây dại. Đây là một cái hình thoi mảnh kim loại, không tới tay cỡ bàn tay, mặt ngoài bộ phận rỉ sét, chất liệu tựa hồ là sắt. Mảnh kim loại bên trên làm cho người ta chú ý nhất chính là một chút nhìn xem giống như là chữ tượng hình hoa văn. Hách nhân nhìn xem những hoa văn kia ngẩn ra nửa ngày. Rốt cục xác định chính mình trước đó không lâu mới nhìn đến qua bọn chúng chính là chính mình cùng Vivian chuyển tầng hầm những cái kia rách dưới thời điểm tìm tới khối kia mảnh kim loại. Ta mẹ nó, hách nhân ngạc nhiên nói một mình, vì sao trong nhà của ta sẽ có, Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận rít lên cắt đứt. Hồ ô, từng đợt chợt cao chợt thấp tiếng gió hú thật giống như thương lượng xong bình thường đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó là phòng ốc lay động phát ra răng rắc âm thanh. Hách nhân kinh ngạc ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó hắn liền nhìn thấy toàn bộ nóc phòng đều bị tung bay ra ngoài. Dùng trọng thạch đè ép hàng mây che lá nóc nhà chỉ một thoáng bay cái vô tung vô ảnh. Sáng tỏ tinh quang ánh trăng lập tức rải đầy toàn bộ phòng nhỏ. Hách nhân còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì, liền thấy trước mắt phòng tường cũng đi theo kịch liệt lay động. Sau đó bị toàn bộ từ dưới đất nhổ tận gốc, gió lốc, hai chữ như thiểm điện xâm nhập não hải. Nhưng hách nhân căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng. Liền cảm giác dưới chân chợt nhẹ, đi theo cả tòa phòng nhỏ cùng một chỗ bay. Đến trên trời, cường hóa thân thể cho hách nhân to lớn sức lực cùng cường kiện thể phách. Nhưng không cho hắn đạp đất như tùng bất động như phong công phu. Trên thảo nguyên đột nhiên cuốn lên quái dị gió lốc chỉ một thoáng liền đem này xui xẻo hài tử cho cuốn tới không biết bao nhiêu mét không trung. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra đâu liền đã ở trên trời không tự do quay người hơn 30 tuần. Từng vòng điên cuồng xoay tròn bên trong, hách nhân không ngừng cùng nhau cuốn lên không trung các loại đồ vật đụng đến đụng đi. Đầu óc choáng váng lại chật vật không chịu nổi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cùng chính mình va chạm tần suất cao nhất không phải những cái kia bị gió xé nát phòng nhỏ mảnh vỡ, mà là một khối lớn chừng bàn tay phát sáng khối kim loại. Lập tức giận dữ, máy dữ liệu, người nhà chính là tới báo thù đúng không? Máy dữ liệu một bên vòng quanh vòng tại hách nhân trên đầu đánh tới một bên đặc biệt thành khẩn giải thích. Bản cơ xác thực không cách nào khống chế phương hướng, cái này gió lốc là đáng sợ như thế, đáng sợ đại gia ngươi, ngươi cũng nghịch gió đang trên mặt ta niệm 4 lần, 5 lần, hách nhân giận không kềm được, nhưng cuối cùng chưa chính sự, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao trời trong mây tạnh đột nhiên phá vòi rồng, bản cơ làm sao biết? Bản cơ chức năng dự báo thiên tai để 12.345 trưởng quan cho mân mây hỏng. Đổi cái dùng thử bản radar thời tiết cực đoan, kết quả đêm qua vừa qua khỏi. Thời hạn dùng thử có triệt người cho cấp trên viết khiếu nại đi. Người nha, hách nhân một câu giận mắng vừa biệt xuất hai chữ, liền đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một trận mất trọng lượng cảm giác lóe lên trong đầu, sau đó bên tai truyền đến bịch một thanh âm vang lên. Hách nhân cảm giác chính mình ngã tại một mảnh cứng rắn trên mặt đất. Hắn vừa mở mắt nhìn, trong tầm mắt là chính mình quen thuộc phòng ngủ. Ánh mặt trời sáng rỡ chính chiếu vào trên người mình, mộng tỉnh thời gian, tiến vào mộng vị diện trước đó thiết lập tốt thức tỉnh thời gian đã đến. Hách nhân còn đắm chìm trong trước đó bị vòi rồng cuốn tới không trung tim đập nhanh trong trạng thái. Tiến mộng vị diện quả nhiên là một kiện rất khảo, nghiệm trái tim sự tình, hắn thở hổn hển nửa ngày mới cuối cùng đem nhịp tim đập ép đến bình thường giá trị. Ngay sau đó cũng cảm giác chính mình cái mông dưới đáy có đồ vật gì rất cấn đến hoàng. Thuận tay sờ một cái hình thoi mảnh kim loại nhảy vào tầm mắt, loảng xoảng, một tiếng. Hách nhân cửa phòng bị đẩy ra, ngay tại trong phòng khách tụ tập xem TV 30 bình thường khách trọ lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang. Thế là vừa hay nhìn thấy hách nhân trong tay giơ cái nhỏ miếng sắt ngay cả nhảy lên mang nhảy mà chạy ra phòng. Phát hiện lớn, Lily vĩnh viễn là thân thủ nhất nhanh nhẹn một cái. Hách nhân vừa ồn ào hai câu, cô nương này đã hóa thành một đạo bạch quang cọ mà lẻn đến bên cạnh hắn. Nhảy tung tăng mà đưa tay sờ vào cái kia nhỏ miếng sắt. Liên tiếp nhảy đến mấy lần mới tốt giống đột nhiên kịp phản ứng đây là sùng vật chó cử động. Thế là tranh thủ thời gian vẫy đuôi về trên ghế salon tiếp tục làm bộ xem tivi. Hách nhân ngạc nhiên nhìn Lily một chút, tại sao lại biến thành người sói hình thái rồi, lại không kiểm soát. Lily lỗ tai run lên hai lần, đối, mất khống chế, chữ này tương đối mẫn cảm. Không có, đem cái đuôi lấy ra hít thở không khí. Đến cùng thế nào, Vivian rất ổn trọng, chờ Lily điên xong nàng mới đứng người lên. Hôm qua tại mộng vị diện vẫn thuận lợi chứ? À, rất thuận lợi, cùng 70, 80 con sói hoang đánh một trận. Cuối cùng bị vòi rồng ném tới trên trời thời điểm tỉnh, hách nhân vô tình khoát tay. Mấu chốt là ta lại từ bên kia, đem đồ vật mang ra ngoài. Mà lại lần này đồ vật ngươi cũng nhận biết, Vivian vừa định nói, ngươi một đêm này cũng không có thuận lợi đi nơi nào a, liền bị hách nhân trong tay quơ miếng sắt hấp. Dẫn ánh mắt, nàng có chút ngạc nhiên, cái này, không phải hai ngày trước chúng ta ở phòng hầm nhìn thấy vật kia a? Không sai, chính là món đồ kia, hách nhân dắt lấy Vivian cánh tay liền hướng thông hướng tầng hầm lầu nhỏ bậc thang đi đến. Ngươi còn nhớ ta đem vật kia để chỗ nào đi, một khối quá khứ tìm xem, cái này hai nhìn xem quá giống, chờ hách nhân cùng Vivian hùng hùng hổ hổ mà chạy đi về sau. Isaac mới cùng Lily không hiểu ra sao mà liếc nhau một cái. Đại ác ma ôm ôm ma hỏi, hai người này chuyện gì xảy ra, ta tới muộn không rõ lắm, a, hai người bọn họ nhất định có gian tình, Lily cái này đầu óc hoàn toàn như trước đây rất tùy tâm sử dụng. Ta xem tivi bên trên đều nói như vậy, Isaac ồ một tiếng, còn thật chăm chú nghĩ nửa, ngày, lúc này mới ngừng đầu. Vậy hắn hai lúc nào kết hôn, sau đó mười mấy phút bên trong cái này hai không bình thường ra hỏa liền bắt đầu nghiên cứu lên trên địa cầu kết hôn quá trình đến. Đương nhiên đây là tạp vụ hạng mục công việc, có thể tạm thời lướt qua không đề cập tới. Hách nhân cùng Vivian rất nhanh liền từ dưới đất thất nhỏ trong kho hàng tìm được hai ngày trước để ở chỗ này gỗ cây dương. Cái kia một cây dương tuổi thơ rách rưới trải qua hai ngày trước thu thập. hiện tại lộ ra, càng phá lạn, kia phiến hình thoi nhỏ miếng sắt tại một đống lão cổ đồng bên trong lấy tượng như từ trên thứ gì đến rơi xuống vứt bỏ linh kiện đồng dạng. Hách nhân đem một dương này đồ vật tất cả đều, từ nhỏ nhà kho rời ra ngoài, đặt ở Vivian gian phòng nhỏ trên bàn thấp, sau đó hai người bắt đầu nghiên cứu kia hai cái nhỏ miếng sắt kỳ thật cũng không có gì có thể nghiên cứu. Hai tên này vừa nhìn liền biết hoàn toàn tương tự, đây thật là từ mộng vị diện mang ra. Vivian vuốt ve miếng sắt bên trên đường vân, đây là hách nhân buổi tối hôm qua vừa mang về khối kia. Nó lộ ra tương đối mới một chút, phía trên dì xét trình độ không giống khối thứ nhất nghiêm trọng như vậy. Hoa văn hoàn toàn tương tự, chất liệu cũng giống vậy, thiên chân vạn sắc. Hách nhân dùng sức chốt đầu, sau đó đem qua tại mộng vị diện kinh lịch từ đầu chí cuối nói một lần. Bao quát chính mình thần công đại thành thu hoạch được cương tính hộ. Thuẫn sự tình, cuối cùng chủ đề trọng điểm vẫn là đặt ở nhỏ miếng sắt bên trên. Đây là mới kia phiến thảo nguyên dân chăn nuôi trong phòng nhỏ tìm tới. Trung quanh không thấy được có khác đồ vật, nó liền đơn độc chôn dưới đất. À đúng, những cái kia phòng nhỏ nhìn xem đã hoang phế có hơn nửa năm tả hữu. Mộng vị diện đến cùng là một nơi thế nào? Vivian trên mặt toát ra tương đối hiếu kỳ thần sắc. Nơi đó cũng có núi có nước có người, mà lại người ở đó cũng cùng phía ngoài đồng dạng, ta còn không có gặp nơi đó người sống nào, bất quá bên kia xác thực cùng cái bình thường thế giới. Cái gì cũng có, mà lại thế giới hiện thực bên trong không có nơi đó cũng có sói biết nói chuyện đều. Thành quần kết đội, hách nhân cùng Vivian miêu tả lên mộng vị diện cảnh tượng đến. Hắn nhấc lên những cái kia kỳ quái đàn sói, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, sán lạn tinh không, dân chăn nuôi lưu lại phòng nhỏ, đương nhiên cuối cùng trọng điểm nhấc lên mộng vị diện thần kỳ nhất hai mặt trăng cảnh tượng. Bên kia mặt trăng có hai cái, một lớn một nhỏ, tiểu nhân cái kia liền nửa cái móng tay lớn như vậy. Lớn cái kia so trên địa cầu mặt trăng còn lớn hơn tầm vài vòng. Ban đêm nhìn xem thật thần kỳ a, nếu là ta có biện pháp đem các ngươi mang vào liền tốt. Người nói Lily muốn nhìn gặp hai tháng sáng có thể hay không tại chỗ điên lên. Trên địa cầu một vầng trăng liền đủ nàng phấn khởi, hai cái mặt trăng, Vivian cũng là đối, ánh trăng rất mẫn cảm chủng tộc, nghe được cái đề tài này thời điểm con mắt thậm chí không tự chủ được nổi lên một tia ánh sáng màu đỏ. Rất muốn nhìn xem, có cơ hội ngươi nhất định phải mang ta đi. Hắc, ta trước kia có một lần nằm mơ còn nhìn thấy qua hai cái mặt trăng treo ở trên trời đâu. Trận kia mộng ta nhớ được rõ ràng, tại hai vầng ánh trăng che chở cho ta rốt cục thoát khỏi vận rồi. Trở nên siêu cấp có tiền đáng tiếc, còn không có mơ tới tiêu tiền bộ phận liền bị đến thúc tiền thuê nhà bác gái đánh thức. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, mỗi lần nghe Vivian giảng chính mình quá khứ cố sự, hắn đều có loại nghe ức khổ đại hội cảm giác, cái này chua xót u, Vivian nhớ lại một chút ở trong mơ trở nên siêu cấp có tiền mỹ. Hảo kinh lịch, tiếp lấy tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian lau lau khóe miệng nước bọt nói chính sự. Nàng nắm kia hai cái nhỏ miếng sắt tại hách nhân trước mắt lắc lắc. Hiện tại xem ra cái này hai đều là từ mộng vị diện mang ra. Thế giới hiện thực bên trong không có khả năng trùng hợp đến có người chế tạo ra cùng bên trong mộng vị diện giống nhau như đúc đồ vật đến. Hơn nữa còn là cái nhìn xem không có cái gì tác dụng sắt vụn u cục. Người nhắc qua cái này khối thứ nhất miếng sắt là ngươi khi còn bé cầm tới. Ngươi còn nhớ rõ tình huống lúc đó không? Không nhớ kỹ thôi, hách nhân lắc lắc đầu. Ta nói qua, không biết lúc nào nó ngay tại trong tay, có hai cái khả năng. Thứ nhất, có một người khác đi qua mộng vị diện, cái này, miếng sắt là người khác từ bên trong mộng vị diện mang ra. Sau đó không biết làm sao lưu lạc đến trên tay ngươi. Raen 12345 không phải đã nói à, trong lịch sử có rất nhiều người tiếp xúc qua mộng vị diện đồng thời từ bên trong mang ra qua đồ vật. Người đây cũng không phải là nhà thứ nhất, Vivian quơ ngón tay. Thứ hai, chấm chấm, ngươi khi còn bé liền đi qua mộng vị diện, cái này miếng sắt là ngươi từ bên trong đó mang ra. Người cảm thấy cái nào khả năng có thể lớn điểm, hách nhân từ Vivian trong tay tiếp nhận hai cái miếng sắt. Im lặng không lên tiếng loay hoay, thật lâu mới lắc đầu, khả năng cũng không quá lớn đi. Cái thứ nhất khả năng cần trùng hợp quá cao, ấn cái kia năm chữ số bệnh tâm thần thuyết pháp, toàn địa cầu cách mỗi mấy trăm năm mới có lẽ. Có một người có thể tiếp xúc mộng vị diện cũng còn sống từ bên trong mang ra đồ vật đến. Sau đó thứ này còn muốn lưu truyền mấy trăm năm mới có thể đến trên tay của ta. Cái này cỡ nào xảo sự tình, cái thứ hai khả năng, năm đó ta mới mấy tuổi lớn. Tiến mộng vị diện còn có thể sống được ra, chỗ kia ăn nhân dã thú chạy nhảy chơi đùa, trời nắng đất bằng gió bắt đầu thổi cấp 15 đi lên. Ta cái này đi vào hai lần liền gặp gỡ hai lần muốn mạng nguy cơ. Nếu không phải cường hóa thân thể tùy thân bật hách, ta chết sớm bên trong, một mấy tuổi lớn tiểu hài tử là thế nào ở bên trong lắc lư đến tự nhiên tình. Mà lại nói trở lại, ta cũng không nhớ rõ khi còn bé có việc này a, kia tổng thể mà nói vẫn. Là cái thứ hai khả năng cao hơn một điểm, Vivian vỗ hách nhân bả vai. Người chỉ cần mạng lớn là được rồi. Mà lại tiểu hài tử cuốn sổ đến cũng không rõ ràng. Đối ác mộng vật như vậy càng là sẽ chủ động né tránh. Cho nên nói không chừng ngươi đơn thuần chỉ là quên mà thôi. Ngươi nhìn giống ta dạng này không phải thường xuyên quên đồ vật à. Hách nhân yên lặng nhìn Vivian một chút, không dám nói đây là bởi vì lão nhân gia ngài niên kỷ quá lớn. Ngươi cảm thấy làm cái gì vậy Dung, sợ mình không cẩn thận đem tâm lý lại nói ra. Hách nhân tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, đơn thuần vật phẩm trang sức đi, Vivian thật không dám xác định nói. Nhỏ như vậy một khối mảnh kim loại, biên giới cũng không có mở lưỡi. Dấu hiệu, bản thân chất liệu cũng không đủ rắn chắc, không phải vũ khí cũng không giống công cụ, ta đoán là cùng loại vân trang trí đồng dạng vật phẩm trang sức. Bình thường khảm nạm ở nơi nào, một cái dân chăn nuôi đều cần dùng đến vân trang trí rồi. Mộng vị diện sự tình, ai nói chuẩn đâu, hách nhân ngẫm lại, điều này cũng đúng, chỗ kia ngay cả miệng đầy kinh phiến tử thảo nguyên sói đều có, mặc dù là hệ thống phiên dịch lập công. Còn có cái gì không thể nào, khối thứ nhất miếng sắt nơi phát ra chỉ sợ là cái tách ra cầm không rõ vấn đề. Dù sao chuyện năm đó ngay cả hách nhân chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định thứ này cũng là từ mộng vị diện mang ra. Raven một mực nói mộng, vị diện cùng thế giới hiện thực tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ nhìn lên trước mắt chứng cứ, hách nhân cùng Vivian đối với cái này có cả minh xác mà trực tiếp nhận biết. Hai khối miếng sắt, còn có trước đó hách nhân từ mộng vị diện mang ra một túm lông sói. Những vật này bị trân trọng mà đặt chung một chỗ, cất giữ trong một cái kiên cố nhỏ trong hộp sắt. Hách nhân cảm thấy sau này còn có thể tại mộng vị diện phát hiện càng thêm thú vị đồ vật. Cho nên quyết định từ hôm nay trở đi thu thập những vật này. Kế tiếp mấy ngày không có việc lớn gì phát sinh, thời gian rất nhanh liền đến đêm trăng tròn Lily siêu tiến hóa thời điểm đến. Buổi tối hôm nay chính là đêm trăng tròn, Raven 12.345 dự phán Lily biến thân ngày hôm nay. Hách nhân cùng mình đám khách trọ sáng sớm vừa mở mắt liền bắt đầu bận rộn làm lên chuẩn bị. Kỳ thật không ai biết cụ thể nên chuẩn bị thứ gì. Lily chính mình cũng là cái xưa nay không có cùng tộc nhân khác gặp mặt qua con hoang. Nàng vẫn là xem TV mới biết được chính mình dạng này gọi người sói. Mà Irax thế giới kia giống như căn bản không có người sói loại này giống loài. Hách nhân đối người sói hiểu rõ thì giới hạn tại phim. Kết quả toàn ra một cái duy nhất hơi có thể cử đi điểm công dụng lại là Vivian. Cái này cùng người sói đối thủ một mất một còn hấp huyết quỷ. Vivian đêm qua liền bay ra ngoài tìm kiếm thảo dược cùng cái khác cổ quái kỳ lạ. Vật liệu đi, nàng biết một chút viễn cổ thời đại lưu truyền xuống phối phương. Những thứ này phối phương là đám người sói tại một chút đặc thù nghi thức bên trong biết dùng đến. Người sói đại bộ phận nghi thức vật dụng đều cùng yên ổn tinh thần, khống chế cảm xúc có quan hệ, đây là bởi vì bọn hắn bản thân liền là cái cực kỳ dễ dàng nổi điên chủng tộc. Tại các loại nghi tế, tỉ như trường thành lễ, bên trong bọn hắn phải đối mặt duy nhất vấn đề chính là trạng thái tinh thần của mình. Bởi vậy cái này một chủng tộc tại tinh thần dược tề phương diện rất có nghiên cứu. Mà Vivian cùng bọn hắn liên hệ thời gian rất dài, cũng thông qua một chút con đường nắm giữ người sói những bí mật này. Vì phòng, ngừa Lily tại thời khắc mấu chốt mất khống chế, chủ yếu là thực sự không tin cái kia Raven 12.345 sẽ đáng tin cậy. Nàng cần dùng một ngày thời gian chuẩn bị ra loại dược tề này. Lily làm người trong cuộc thì thoải mái nhất một cái, nàng bị hách nhân lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Thậm chí không cho phép đi ra ngoài phơi nắng cùng trên đường phố bầy chó hoang chơi. Nàng muốn vì tối hôm nay tiến hóa dưỡng đủ tinh thần. Cũng bảo trì đầy đủ tâm tình buông lỏng, vì để cho Lily toàn bộ ngày bảo trì buông lỏng. Hách nhân thậm chí chuyên môn cho nàng dự bị nửa nồi lớn xương sườn. Hiện tại người sói thiếu nữ đang ở nhà bên trong gặm thịt xương xem TV. Toàn thân tâm ở vào một loại ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái hách nhân. Cảm thấy đây chính là tốt nhất tâm tính, mà hách nhân cùng Isaac cái này hai người ngoài ngành đối người sói hiểu rõ là số không. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có ra đường mua chút đồ vật. Làm tốt tối hôm nay, đánh lâu dài, làm chuẩn bị. Lily tiến hóa có thể muốn tiếp tục mấy giờ, trên lý luận là từ mặt trăng lên đến mặt trăng lặn trong khoảng thời gian này. Ở trong quá trình này bên người nàng không thể rời người. Hách nhân, Vivian còn có Isaac tất nhiên muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Cả đêm bên trên tại vùng hoang dã nhìn chằm chằm một chỉ cự hình động vật họ cho đối mặt trăng nổi điên cũng không phải một kiện chuyện đùa. Cho nên tất nhiên phải có điều chuẩn bị, cũng không biết hách nhân tại trên mạng mù tìm thứ gì. Tư liệu, tóm lại hắn là liệt cái thiết yếu vật phẩm danh sách. Bao quát tiện nghi rắn chắc chăn lông, giữ ấm kinh tốt duy nhất một lần lều vải, cắm trại dã ngoại đèn đóm, một đống lớn dây thừng cùng một đống lớn đồ ăn vặt. Hắn hôm qua vừa cầm cái này tờ đơn lúc đi ra đem Vivian giật nảy mình. Hấp huyết quỷ thiếu nữ ngay từ đầu coi là hách nhân là định cho Lily làm dã ngoại đỡ đẻ. Về sau lại cho là hắn muốn cùng Lily bỏ trốn. Cuối cùng mới xác định ra hòa này là dựa theo hoang dã cầu sinh tiêu chuẩn làm chuẩn bị. May mà nam giao tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nơi này mấy nhà siêu thị trên cơ bản có thể đem danh sách bên trong đồ vật đều mua được. Ngoại trừ liều vải cái đồ chơi này thực sự không giống như là người bình thường sinh hoạt hàng ngày cần dùng đến. Hách nhân dẫn Isaac bên ngoài mặt đi vòng vo nửa ngày. Rất nhanh liền đem danh sách bên trên đồ vật mua sắm cái 7-8 phần cuối cùng cường điệu một chút. Ngoại trừ liều vải, hiện tại hai người đang từ siêu thị ra, Isaac hai tay các mang theo một cái túi du lịch lớn. Bên trong chứa vừa lấy lòng đồ vật, dù sao đám đồ chơi này đến lúc đó có thể tìm Raven 12.345 thanh lý. Hách nhân mua là không có chút nào mang do dự, chủ thuê nhà, người nói là cái gì luôn có nhiều người nhìn như vậy hai ta. Đi tại trên đường cái, Isaac cảm giác có chút không được tự nhiên. Vị này đại ác ma hẳn là còn không có từ thế giới của mình trong bóng tối đi tới. Cho nên hai ngày này trên cơ bản liền không chút đi ra ngoài. Lần này hắn đi theo hách nhân bên ngoài mặt đi vòng vo một vòng liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Mà lại vừa rồi ta tiến siêu thị làm sao Thu Mân Viên liền đem tay nâng đi lên. Hách nhân suốt mồ hôi chán nhìn cái này thân cao 2m15. Khuôn mặt hung thần ác sát, khí chất phảng phất tại xương bình si qua 10 năm hạt cát đại ác ma một chút. Trong lòng tự nhủ người ta nhìn không phải, hai ta. Là chính ngươi liền gương mặt này, đến trên đường cái vừa đứng đều đủ tạm giam hành chính 15 ngày. Mà lại đại ác ma phong cách hành sự cũng xác thực quá trực tiếp. Vừa rồi Isaac tiến siêu thị về sau không nói hai lời liền đem hách nhân giao cho hắn danh sách đập vào quầy thu ngân bên trên. Lớn giọng giật ra toàn bộ siêu thị đều nghe thấy. Đến người, đem cái này tờ đơn kề trên đồ vật đều lấy ra. Người nói cái này còn có thể không chuyện xấu à. Quầy thu ngân tiểu cô nương nhìn thấy Isaac gương mặt kia tại chỗ nước mắt liền xuống tới. Run run rẩy rẩy đem tiền mở dương ra về sau liền giơ tay đứng ở quầy thu ngân bên ngoài. Hách nhân nghe thấy động tĩnh không đối mau từ một bên giá để hàng đằng sau lao ra. Đối diện đã nhìn thấy một cái lão quân giải phóng đang dùng cải trắng đống đương yểm hộ ngồi xổm trên mặt đất đánh 110. May mắn hắn ra sớm a, đương nhiên cũng may mắn hắn đồ vật mua nhiều, siêu thị ông chủ không có ý tốt cùng hắn muốn tổn thất tinh thần phí. Hách nhân đem vừa rồi một màn kia hồi tưởng một chút, lắc đầu thở dài, bắt đầu cùng Isaac giải thích tại thế giới loài người bình thường sinh tồn phương thức. Đi ra ngoài trước đó hắn chỉ kể về rằng siêu thị khái niệm cùng ở cái thế giới này mua đồ quá trình. Lại không nghĩ rằng cũng bởi vì chi tiết nói không rõ ràng liền chọc tới nhiễu loạn lớn như vậy. Kỳ thật hắn cũng biết Isaac là hảo tâm, đại ác ma là cái người nhiệt tâm, mà hắn vừa rồi kia giống lên hoàn toàn ra ngoài muốn giúp một tay tâm tính. Nhưng đó là cái xem mặt thời đại, phàn an như thế dù là bên đường cùng người tung cước đều xem như khí chất đặc biệt làm người thoải mái. Isaac dạng này dù là ra đường đỡ tiểu bằng hữu cũng dễ dàng bị thường phục bao vây lại. Đây chính là thời đại đẹp trai ăn tiền a, Isaac. Nghe hách nhân giải thích lại có chút khinh thường, không có chút ý nghĩa nào, đây là không có chút ý nghĩa nào phương thức phán đoán. Tại ta thế giới kia, thụ nhất người kính ngưỡng chiến đấu anh hùng trên cơ bản không có mấy cái có thể nhìn dù là nhân loại cùng chủng tộc khác cũng là như thế này, liền ngay cả đám kia đầu óc không bình thường tinh linh đều biết vết sẹo trên mặt tượng trưng cho vinh dự. Các người nơi này thẩm mỹ quan đi lệch, chính nghĩa cùng lương tri tuyệt đối không nên treo ở trên mặt. Hách nhân khóe mắt rút quất lấy nghe một cái đại ác ma cùng chính mình rằng liên quan tới chính nghĩa cùng lương tri vấn đề. Cảm giác toàn bộ thế giới tràn ngập không hài hòa, hắn biết Isaac là ác ma bên trong khác loại, lại không nghĩ rằng có thể khác, loại đến loại tình trạng này. Nữ bệnh thần kinh ở trên, Isaac nói đến, chính nghĩa, cùng, lương tri, hai từ thời điểm trên mặt đơn giản tràn đầy thánh khiết quang huy. Hách nhân đều cảm thấy gương mặt này cơ hồ không cần đến tạm giam hành chính 15 ngày. Đó là cái vấn đề xã hội, ta vẫn là đừng để tâm, hách nhân gượng cười vỗ vỗ Isaac cánh tay. Ta kể cho ngươi mua đồ quá trình ngươi biết a, mà lại siêu thị cùng tiểu thương cửa hàng còn không giống. Đồng thời ngươi nói với người ta cũng muốn khống chế một chút giọng. Ta biết, ta thế giới kia cũng có cửa hàng, mà lại tiền cũng là đồ tốt, Isaac nhún nhún vai. Người đừng nhìn ta là ác ma, nhưng ta cũng tại trong xã hội loài người du đãng qua ta nhân loại. Bên kia cùng ngươi bên này đồng dạng giàu hoạt, bọn hắn thậm chí có thể đang bán cho địa tinh dầu sơn bên trong trộn lẫn nước cháo. Ta cũng không biết bọn hắn ở đâu ra linh cảm. Hách nhân rất hiếu kỳ Isaac đến từ một cái thế giới như thế nào. Kia nghe vào cùng hắn tại trong tiểu thuyết nhìn thấy ma huyễn thế giới rất có vài phần chỗ tương tự. Nhưng hắn biết đối Isaac mà nói cố hương rất nhiều sự tình đều tương đối mẫn cảm. Cho nên liền không có tiếp tục hỏi. Ngay tại hai người đi qua đầu đường cái cuối cùng ngã tư đường thời điểm, một trận từ nơi không xa truyền đến tiếng âm nhạc để bọn hắn dừng bước. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy tại ngã tư đường khác một bên gian nào đó cửa. Hàng trước ngồi cái trẻ tuổi cô nương, giai điệu duyên dáng tiếng âm nhạc đang tới từ trong tay nàng guitar. Ở trong thành phố mấy chỗ giao lộ cùng nhà ga ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này đầu đường nghệ nhân. Thế nhưng là tại Nam Giao dạng này địa phương nhỏ lại không nhiều gặp. Bởi vậy hách nhân nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Kia là một cái vóc người tương đối nhỏ gầy nữ hài tử. Trên người mặc một thân lỏng lỏng lẻo lẻo áo hốt đi màu xám. Thân dưới mặc quần jean, quần áo bên trên hơi có điểm phong trần mệt mỏi cảm giác. Nàng màu da hơi sẫm, ngũ quan xinh xắn, sau đầu ghim một đầu đơn giản lại tinh thần đơn đuôi ngựa. Cả người tại tướng mạo bên trên cũng không tính tương. Đối xinh đẹp nhưng mang theo một loại nhã nhặn đáng yêu khí chất. Đường nàng mím môi thời điểm càng là như vậy. Tại hách nhân ngây người cái này trong vài giây, gảy đàn guitar nữ hài đã khẽ mở bờ môi. Dạng đơn giản ampli đưa nàng thanh âm đưa đến ngã tư đường bên này. Ngược lại là thật là dễ nghe. Hách nhân tự lẩm bẩm, nhưng đây là tiếng nước nào a? Tại giao lộ một bên khác tự đàn tự hát nữ hài hấp dẫn hách nhân chú ý. Cũng hấp dẫn chung quanh rất nhiều người qua đường chú ý. Đại khái là Nam Giao cái này địa phương nhỏ chưa bao giờ có nghệ sĩ đường phố ẩn hiện nguyên nhân. Đối phương ở chỗ này đã xuất hiện liền trở thành tầm mắt tiêu điểm. Thời đại này tại trên đường cây trống lên nhạc khí người phân ba loại. Một loại là mang theo kính dâm kéo đàn nhị hồ. Không được làn điệu nhưng có thể kể khổ văn nghệ tên ăn mày. Một loại là âm luật không thông tay nghề không tinh đơn thuần hành vi trả thù xã hội nghệ sĩ. Còn có một loại chính là đáng giá bị mang theo, nghệ sĩ đường phố, bốn chữ có bản lĩnh thật sự người. Đường đối diện cô, gái trẻ tuổi mặc dù nhìn xem non nớt, nhưng hách nhân cho rằng nàng thuộc về loại thứ ba, Cô nương kia cứ việc mặc một thân phong trần mệt mỏi quần áo, lại đem chính mình thu thập gọn gàng, mang trên mặt một loại tinh thần rào rạt khoái hoạt sức lực. Dù sao bất kể thế nào nhìn đều so trong nhà cái kia nghèo kết hấp huyết quỷ có tiền. Mà nàng âm nhạc cũng làm cho nhân nhẫn không ở ngừng chân lắng nghe. Giai điệu kia là hách nhân chưa từng nghe qua, tựa hồ là đối phương chính mình phổ từ khúc, nghe vào cùng hiện tại lưu hành âm nhạc hoàn toàn không giống. Cho người cảm giác xa xôi mà phiêu miểu, để cho người ta nhớ tới thảo nguyên gió nhẹ loại liên tưởng này rất kỳ quái. Hách nhân vào hôm nay trước đó một mực không hiểu cái gọi là âm nhạc đỉnh cao có thể truyền đạt tâm cảnh là có ý gì, nhưng bây giờ hắn tin tưởng, trong giai điệu kia xác thực mang theo để cho người ta tâm cảnh bỗng nhiên rộng lớn lên lực lượng. Lúc cô gái trẻ tuổi hài mở miệng ngâm sướng một bài vô danh ca dao lúc, hách nhân nghe được là một loại nào đó chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Kia nghe vào tựa như tùy tâm sở dục nỉ non, hàm nghĩa, từ ngữ hoàn toàn không rõ, tựa hồ đơn thuần chỉ là vì thể hiện ra suy nghĩ trong lòng mà lâm thời lập ra ngâm nga. Isaac cái này đại ác ma cũng nhịn không được dừng lại bước chân nghe một hồi. Sau đó lộ ra một mặt hoang mang, nghe không hiểu a, hệ thống phiên dịch không được đầy đủ, máy dữ liệu, hách nhân chọc chọc tại trong túi tiền của mình tiến vào ngủ đông hình thức máy dữ. Liệu, nghe một chút, đây là ngôn ngữ gì? Làm sao chúng ta phiên dịch từ trong kho không có? Máy dữ liệu đầu tiên là cho chính mình thả một đoạn hệ thống khởi động BGM, tiếp lấy nghe mấy giây. Không quy luật, không logic, không thể giải đọc phương thức phát âm. Hệ thống phán đoán những thứ này phát âm không có phiên dịch tất yếu, bọn chúng chỉ là thanh âm đắp lên mà thôi. Không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Hách nhân nghĩ nghĩ, nghĩ đến một cái thông tục dễ hiểu thuyết pháp. Nói cách khác cô nương này quên lời nhưng vẫn hát đúng không? Người nói chuyện thời điểm liền không thể ngẫu nhiên nhìn một chút bầu không khí. Máy dữ liệu tại hách nhân trong túi chấn động hai lần. Cái này nghe dễ nghe cỡ nào a? Người chính là nói nàng tại dùng tâm linh ca hát đều so quên lời vẫn hát mạnh, mặc dù bản cơ cũng cho rằng nàng quên từ. Lúc này giao lộ đối diện hát rong cô nương tựa hồ cũng chú ý tới tình huống bên này, cũng có thể là trước chú ý tới Isaac. Cái này hơn 2 mét ác hán tự mang bán kính 200 mét trào phúng. Đến chỗ này vừa đứng chính là cả con đường tiêu chí. Nàng ngẩng đầu nhìn hách nhân, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Xem bộ dáng là đang đánh chào hỏi, hách nhân đương nhiên không biết đối phương, cho nên cũng lấy người xa lạ lễ phép về lấy một cái mỉm cười. Sau đó cùng Isaac rời đi giao lộ, hắn còn có chính sự muốn làm. Trong nhà còn có cái chuẩn bị ban đêm biến thân người sói muội tử gào khóc đòi ăn đâu. Cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, chờ hách nhân cùng Isaac đi mau tốt cổng thời điểm máy dữ liệu đột nhiên nói chuyện. Lại nói, vừa rồi người ta đều cho ngươi chào hỏi, ngươi phải chăng nên quá khứ cho người ta trong hộp giấy thả 10 đồng tiền a? Bản cơ tra xét một chút tài liệu của địa cầu, phát hiện đây là quy củ. Hách nhân nghĩ nghĩ, mang trên mặt một loại nào đó tâm linh bị tịnh hóa về sau tiếu dung. Ngươi nghe được tiếng hát của nàng rồi sao? Như vậy sạch sẽ bát ngát thanh âm. Ta cảm thấy không thể dùng tiền đi cân nhắc, mặc dù nàng là đang hát rong. Nhưng ta cảm thấy cho nàng một cái mỉm cười so cho nàng 10 đồng tiền càng hữu dụng. Nhưng hai người đi ra về sau cô nương kia thừa dịp lấy hơi công phu hướng ngươi hai mắt trợn trắng kia mà. Còn, nói thầm ngươi là chết keo kiệt. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn thật vất vả thu hoạch được tịnh hóa tâm linh một nháy mắt liền lại trọng độ ô nhiễm. Cái này lắm miệng máy dữ liệu liền không thể cho người ta giữ lại một điểm thế gian thanh minh a. Chờ hai người về đến trong nhà thời điểm Vivian đã sớm đến nhà. Hấp huyết quỷ cô nương hôm qua bên ngoài mặt bay hơn phân nửa túc. Buổi sáng cũng không trở về nữa, xem bộ dáng là đi chỗ rất xa thu thập vật liệu. Hách nhân tiến phòng khách liền thấy nàng ngay tại trên bàn trà mở ra một đống lớn đồ vật vội vàng. Xem bộ dáng là tại mài thuốc bột, Vivian ngẩng đầu nhìn đến Isaac trong tay bao lớn thuận miệng hỏi một câu. Mua nhiều như vậy, vạn nhất Lily biến thân về sau đói bụng đâu? Ta, đọc sách đã nói người sói hóa thú về sau muốn ăn dị thường tràn đầy. Ta mua cho nàng 20 bao lạt điều cùng 10 bao bánh mì. Phòng ngừa nàng đến lúc đó gánh không được đói bụng chạy trong thành đả thương người. Lily nghe được có đồ ăn vặt lập tức một tiếng reo hò. Trực tiếp liền từ trên ghế salon lăng không nhảy đi qua. Sau đó trước mở ra một bao lạt điều về trên ghế salon chậm rãi gặm. Vivian thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân. 20 bao lạt điều, người nghĩ như thế nào? Nàng ăn ngon những thứ lạt vặt này nha. Hách nhân liền cùng nhìn sủng vật đồng dạng cưng chiều nhìn Lily một chút. Mà lại lạt điều tương đối đỡ thèm. Ta còn cùng Raven 12345 hỏi thăm một chút. Cay đồ vật đối Lily có xúc, tiến hóa tác dụng, ta chưa từng nghe qua người sói ăn cay có thể tiến hóa, Vivian quệt miệng. Người tốt nhất lại thuận tiện chuẩn bị 10 bình nước khoáng. Đến lúc đó Lily cần nhất tuyệt đối là rót một bụng nước lạnh. Người cái này mạch suy nghĩ a, làm sao càng ngày càng hướng cái kia nữ thần dựa sát vào rồi. Ryan 12345 nữ thần thân phận cuối cùng uy áp vẫn còn tồn tại. Hách nhân bình thường dám tùy tiện nhắc tới, Vivian nhưng cũng không dám tùy tiện đem, nữ bệnh thần kinh, 4 cái chữ nói ra khỏi miệng. Bởi vậy có thể thấy được hấp huyết quỷ thiếu nữ cuối cùng vẫn là đối thần A tông giáo A cái gì đồ vật tương đối kiêm kỳ. Hách nhân giúp đỡ Isaac đem kia hai đại bao đồ vật đặt ở bên cạnh trên bàn. Cơm, sau đó tò mò tiến đến Vivian bên cạnh, người cái này làm cái gì đâu, nhìn xem hơi có điểm buồn nôn, ta đi, cái mùi này đơn giản, Vivian tại trên bàn trà trải rộng ra mấy chương báo chí cũ. Phía trên bày một đống lớn đồ vật, một phần trong đó là nhìn xem cùng cỏ dại không có quá lớn phân biệt dược thảo. Nhưng hiển nhiên bọn chúng đều là Vivian hao hết tâm lực tìm tới tài liệu quý hiếm. Những thứ này hãy còn mang theo bùn đất mùi tanh cây cỏ bị tỉ mỉ mà chia mấy đống. Phía trên dính lấy giọt nước, hiển nhiên đã tẩy qua, mà tại cây cỏ bên cạnh thì một chút nhìn qua giống như là miếng đất. Phiến gỗ, cỏ xỉ rêu thậm chí tảng đá cặn bã loạn thất bát tao đồ vật. Nếu như đổi một cái trường hợp, khách nhân lần đầu tiên tuyệt đối cho rằng đây là từ đường phố đầu đông lớn trong thùng rác nhặt về. Nhưng Vivian lại tại rất chân thành xử lý những vật này. Nàng đem các loại vật liệu theo nhất định quy luật cùng liều lượng thịnh phóng tại mấy cái inox chậu nhỏ bên trong. Có đã bị nàng đập nát thành bụi phấn, có thì còn tại xử lý. Bên này đây là dùng ba loại hong khô thảo dược mài thành thuốc bột. Lăn lộn đến con thỏ máu xả nước uống hết có thể cưỡng ép ổn định tinh thần. Người bình thường uống hai miệng liền sẽ ngủ như chết quá khứ. Nhưng đối người sói mà nói cái này liều lượng vừa đủ bọn hắn chấn định lại. Vivian thuộc như lòng bàn tay bình thường giới thiệu lấy tay nàng đầu những cái kia khả nghi chất hỗn hợp, những thứ này màu xám trắng bột phấn là huân hương, đợi chút nữa muốn cùng khổ lá ngải cứu nước hỗn hợp biến thành bánh hình. Lily biến thân thời điểm nhóm lửa, sinh ra hương khí có thể áp chế nàng công kích dục vọng. Người sói tại trưởng thành nghi thức bên trên thường xuyên dùng thứ này, phối phương khẳng định không sai. Những thứ này cỏ xỉ rêu là từ mộ địa thu thập tới. Ta bay thật xa mới tìm được, bọn chúng có thể ngưng tụ linh lực, người sói là cơ bắp so đầu óc phát đạt chủng tộc. Bọn hắn tiên thiên lực lượng tinh thần không đủ, đòi hỏi loại vật này, Vivian còn chưa nói xong, khách nhân liền không nhịn được nôn ra một trận, những vật này chính là đặt tại đại ăn. Hàng quốc đô không có mấy người dám nếm thử mặn nhạt. Nhưng chúng nó có 2/3 đều muốn tại trải qua một phen gia công về sau biến thành Lily buổi tối hôm nay nhất định phải phục dụng, chén thuốc. Nghĩ đến đây cái kia buồn nôn cảm giác liền hoàn toàn không dừng được. Khách nhân nhìn Vivian một chút, muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong đạt được một loại nào đó tin tức. Người thành thật nói cho ta. Người đấy có phải hay không là tìm Lily tới báo thù? Vivian mỉm cười, chủ thuê nhà, người nhìn ta cái này thành thật ánh mắt. Khách nhân thở dài, xem ra đây đúng là tới báo thù. Nhưng làm người trong cuộc Lily ngược lại tốt giống một chút cũng không có tự giác. Cô nương kia còn tại bưng lấy bao lạt điều tràn đầy phấn khởi xem. Phim truyền hình, đối trên bàn trà không rõ chất hỗn hợp không có chút nào ý kiến. Khách nhân thực sự nhịn không được chào hỏi Lily một tiếng. Lily, ngươi ngược lại là đến xem Vivian chuẩn bị cho ngươi những vật này. Ngươi hôm nay ban đêm phải đem bọn chúng ăn hết. Lily nghiêng đầu lại rút sụt xịt cái mũi, rất tốt nha, ta cái gì cũng ăn, hách nhân, mập kép, cái này ăn tạp tính người sói đã hoàn toàn không có trị liệu cần thiết. Trăng sáng sao thưa, trời trong không mây, đây chính là cái thích hợp làm chút đại sự gì ngày tốt lành tỉ như đối mặt trăng chu hai tiếng cái gì. Bốn thân ảnh dưới ánh trăng cùng làm tạp đồng dạng từ hách nhân phòng lớn cửa sau chạy ra ngoài. Khiêng bao lớn nhỏ khỏa thẳng đến đất hoang, vì cái gì ta cảm giác chúng ta giống như là muốn đi làm chuyện xấu. Vivian biến thành hấp huyết quỷ hình thái tại phía trước nhất tung bay. Cách mặt đất cao hơn nửa mét, bay không nhanh không chậm, là trong bốn người đi đường tư thái yêu nhã nhất nhẹ nhõm một cái. Nàng quay đầu nhìn một chút đã tại rất xa bên ngoài giã rời đèn đuốc. Ngữ khí hơi có chút cảm thán, nhân loại thật là một cái chủng tộc kỳ diệu a, rõ ràng nhỏ yếu như vậy. Lại có thể, kinh doanh ra dạng này thành thị cùng gia viên, làm một huyết tộc, ta vậy mà cảm thấy có chút không thể rời đi những người này ở giữa đèn đuốc. Cho nên ta nói ngươi lại nghèo lại già mồm một điểm không sai, Lily bước nhanh chân tại hách nhân bên cạnh đi tới. Hoạt bát nhảy cẫng phảng phất một con thỏ nhỏ, hơn nữa còn không quên nắm chắc thời gian tổn hại Vivian hai câu. Ta là một thâm niên văn nghệ nữ thanh niên đều không có ngươi đa sầu đa cảm như vậy. Hai người thời điểm then chốt này liền không thể bớt tranh cãi, khách nhân là ở đây trong mấy người một cái duy nhất có chút khẩn trương. Hắn một bên chú ý Lily tình huống một bên cho Vivian giải thích. Chúng ta phải khiêm tốn hành động, mặc dù vùng này rất vắng vẻ, nhưng càng là loại, địa phương này càng không thiếu gan lớn nhàm chán lão đầu lão thái thái. Đường phố phía đông Triệu đại gia có ban đêm mang theo chó ra bắt thỏ yêu thích. Có đôi khi nửa đêm 12 giờ mới về nhà, chúng ta phải cẩn thận đừng đụng lên, chờ đi xa một chút liền tốt. Lily là càng đi ra ngoại đi càng cao hứng, hiện tại cơ hồ là hai bước nhảy lên mà đang nhảy lấy tiến lên. Nàng vui sướng tại hách nhân bên cạnh lượn quanh một vòng. Giang đậu đồng dạng nói ra, à ha, nguyên lai chủ thuê nhà ngươi lo lắng cái này à. Không có việc gì, ta cùng A Hoàng tán gẫu qua, nó buổi tối hôm nay giả bệnh, tuyệt đối không ra bắt thỏ. Mà lại ta cùng trên đường cái khác chó đều chào hỏi. Buổi tối hôm nay ai cũng không cho phép ra khỏi cửa. Nếu như nhà ai chủ, nhân muốn ra cửa bọn chúng liền lập tức giả bệnh, dù sao không thể để cho người đến phía sau đất hoang. Hách nhân dưới chân mất thăng bằng, sau đó cùng Vivian cùng một chỗ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Lily. Chủng tộc thiên phú còn có thể như thế dùng à, hóa ra hai ngày này Lily trên đường đổi tới đổi lui không phải cùng các bạn hàng xóm chào hỏi. Mà là tại cùng nơi đó chó sao sao chảy tình cảm. Bốn người đều không phải là thường nhân. Dù là hách nhân hiện tại cũng có thể vỗ bộ ngực tự xưng là nửa cái siêu cấp nhân loại. Bởi vậy bọn hắn cất trình nhanh chóng, rất nhanh liền triệt để cách xa nam giao cuối cùng một tuyến ánh đèn. đi vào một mảnh tương đối khoáng đạt đất hoang bên trên. Theo người cuối cùng tạo nguồn sáng biến, mất tại sau lưng, trên trời tinh quang ánh trăng trở thành chủ đạo, tất cả mọi người sinh ra một loại rời xa nhân loại văn minh ảo giác. Bất quá nơi này vẫn là không có mộng vị diện đại thảo nguyên như vậy, nguyên sinh thái hách nhân đối nơi đó sán lạn tinh hà cùng hai vành trăng sáng ấn tượng cực sâu. Hắn cảm thấy chính mình trên địa cầu đại khái là không nhìn thấy cùng kia đồng dạng đơn thuần sạch sẽ bầu trời. Liền chỗ này a, Isaac khiêng lớn nhất hai bao đồ vật đi tại đội ngũ cuối cùng. Trung thực cần cù chăm chỉ đại ác ma tự nguyện xung làm công nhân bốc vác nhân vật. Hắn đem trên bờ vai đồ vật để dưới đất, sau đó chạy đến phụ cận trên một tảng đá lớn bốn phía nhìn ra xa một chút. Nơi này rất tốt. Tầm mắt khoáng đạt, địa thế bằng phẳng, dù là Lily đợi lát nữa mất khống chế, ta cùng Vivian cũng có thể thi triển đến mở. Vì cái gì các ngươi đều ngóng trông ta mất khống chế a? Lily nháy mắt, thanh âm nghe ít nhiều có chút không vui. Từ đi ra ngoài các ngươi vẫn tại nói mất khống chế, về sau làm sao bây giờ? Không tín nhiệm ta a? Không phải không tín nhiệm ngươi, là không tín nhiệm cái kia nữ bệnh thần kinh. Hách nhân xoay người lại túi du lịch lớn bên trong lật ra trước đó dự bị vài plastic. Một bên trên mặt đất trải rộng ra, một bên lắc đầu thở dài. Ngươi là không biết, tên kia máy móc ngớ ngẩn a, cabin điều chỉnh bên trên chỉ có một cái ấn phím, nàng đều có thể cho ấn sai, ngươi dám tin? Trải qua tay nàng đồ vật có rất ít, không ra trục trặc, ầm ầm, hách nhân lời vừa nói ra được phân nửa, đám người đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận trời trong phích lịch. Rõ ràng là vạn dặm không mây thời tiết, lại có một đạo cơ hồ vắt ngang bầu trời chói mắt sấm sét từ đông nam phương hướng nghiêng đập tới đến. Hách nhân câu nói kế tiếp tại chỗ liền bị dọa trở về. Vivian mấy người cũng bị giật nảy mình, cũng không biết cái này trời trong phích lịch là từ đâu tới. Mãi đến máy dữ liệu ung dung nói một câu, kiềm chế một chút đi, người ta nói thế nào cũng là nữ thần, thế giới này cơ sở pháp tắc chính là vây quanh nàng truyền. Người ở sau lưng mắng nàng cẩn thận gặp phải sét đánh. Hẹp hòi như vậy đâu, hách nhân trong cổ, đều là mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là mạnh miệng mà nói thầm, ngay cả phía sau nói một chút đều không được, nàng không có chút nào lòng dạ hẹp hòi. Ngươi làm lấy nàng mặt bảo nàng bệnh tâm thần đều vô sự. 12.345 trưởng quan mới không cùng ngươi so đo, máy dữ liệu thanh âm rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng thế giới này lòng dạ hẹp hòi a, thần phạt, cái đồ chơi này là cái chương trình tự động, mà lại đặc biệt thích hợp dùng để giám sát nhân viên ngôn hành cử chỉ, hách nhân. Khụ khụ, kia ta vẫn là tiếp tục làm chính sự đi. Lily lúc này đã đem kia hai đại bao đồ vật đều chuyển ra. Trên mặt đất chất thành một mảng lớn, hách nhân trước đó mua mấy khối lớn vải plastic cùng chăn. Lồng đều phát huy được tác dụng, bọn chúng trải trên mặt đất biến thành Lily lăn lộn vui chơi địa phương. Mà Vivian thì đem mấy cái duy nhất một lần giá đỡ cố định tại phụ cận trên mặt đất. Phía trên treo lạnh qua ánh sáng đèn dùng cho chiếu sáng. Isaac ngay tại phân lấy đồ ăn vặt cùng đồ uống, bọn chúng đã bị Lily trong nhà ăn hết 1/3. Hiện tại còn lại vẫn là không ít, Lily vui sướng bổ nhào vào kia một đống lớn đồ ăn vặt ở giữa. Một trận xé đóng gói thanh âm về sau, nàng liền bưng lấy mấy bao thực phẩm giáp bắt đầu ăn. Hách nhân nhìn trước mắt chiến trận này có chút choáng váng. Này làm sao làm cùng ăn cơm dã ngoại giống như. Vivian ngẩng đầu nhìn mặt trăng dần dần lên cao, nhịn không được thọc Lily cánh tay. Một chút, chớ ăn, làm chính sự a, Lily đốt lấy đầy miệng lạt điều. Thanh âm mơ hồ không rõ. A, người cái ngốc nghếch, biến thân a, Vivian thanh âm đều tẩu điều. Chúng ta nhiều người như vậy nửa đêm không ngủ được cùng ngươi ra cũng không phải nhìn ngươi biểu diễn ba miệng một bao lạt điều. Đêm trăng tròn cứ như vậy mấy phút đầu hoàng kim thời đoạn. Ngươi ngược lại là biến thân a, Lily lúc này mới kịp phản ứng. Mau đem miệng bên trong đồ ăn vặt nuốt xuống, sau đó nghẹn một hơi, cố gắng, a, một tiếng, sau đó hách nhân liền thấy nàng trên đầu tung ra một đôi nhọn tai sói đoá. Thân thể đằng sau nhiều đầu cái đuôi, tóc cũng thay đổi thành đến eo tóc dài màu bạc, trừ cái đó ra liền không có biến hóa. Khác, sau đó thì sao, hách nhân mong đợi nhìn xem Lily, không phải nói muôn hoa thú a, Lily cũng có chút tò mò nhìn phía sau mình vung qua vung lại cái đuôi. Lại sờ lên trên đầu lỗ tai lấy xác nhận vị trí cùng lớn nhỏ, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giống như không có khác. Ta không có cảm giác có cái gì muôn hoa thú xúc động a, có thể là thời gian vẫn chưa tới. Vivian tìm cái nghe vào có đạo lý do, ta cảm giác ánh trăng lực lượng còn không có đạt tới mắc trị số. Đại khái Lily muốn tại trăng tròn trong nháy mắt mới có thể bắt đầu tiến hóa. Vậy dạng này cũng chỉ có thể chờ lấy, Isaac lập tức bắt đầu đem đồ uống cùng đồ ăn vặt phân cho đám người. Sau đó trống rỗng triệu hồi ra một khối bốc lên nóng bỏng hồng quang ác ma nham. Thạch đặt ở phụ cận trên đất trống, có nghĩ là nóng đồ vật đều lấy tới a, ta cho các ngươi nướng một chút. Hách nhân tranh thủ thời gian vẫy tay, đem người hòn đá kia cầm xa một chút, cẩn thận đem tấm thảm dẫn, ác ma chi hỏa dùng để sưởi ấm nấu cơm dã ngoại. Hơn nữa còn có người ngại cái này ngại kia, đoán chừng chuyện này cũng coi như thiên hạ phần độc nhất. Bốn cái người cứ như vậy tại trăng tròn quang huy hạ hết ăn rồi uống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh trăng tròn liền lên tới đám người đỉnh đầu. Hách nhân cảm giác có điểm không đúng, này làm sao còn không có động tĩnh. Vivian cũng cau mày, ánh trăng lực lượng xác thực đã đạt tới mắc chỉ số, ta cũng có thể cảm giác. Được, đại cầu làm sao không có phản ứng, Lily lúc này chính ăn cao hứng bừng bừng, căn bản không có chú ý tới có người đang nói chính mình. Bên người nàng chất thành một đống lớn túi đồ ăn vặt. Ngay cả trên trán đều dính lấy bóng loáng. Cái này ngốc nghếch buổi tối hôm nay xem như triệt để phóng túng. Nhưng Hách Nhân lại càng ngày càng lo lắng. Hắn sợ cái kia năm chữ số nữ thần tại đối Lily tiến hành trị liệu, thời điểm có phải hay không nhấn sai cái nút. Thế là nhẫn nhịn mấy phút về sau vẫn là cầm lấy máy dữ liệu. Cho ta tiếp Raven 12345. Raven 12345 thanh âm tại nửa phút sau mới vang lên. Nghe vào có chút uể oải. Uy, Hách Nhân a, lại có chuyện gì? Hách Nhân đem tình huống bên này nói một lần, cuối cùng đặc biệt bất an hỏi. Lily Bay, giờ còn chưa phản ứng, mặt trăng mắt thấy liền nên sắp hạ xuống. Người nhìn cái này, có phải hay không xảy ra sai sót? Ryan 12345 bên kia khác thường mà trầm mặc xuống. Cái này trầm mặc lập tức để Hách Nhân căng thẳng trong lòng. Sau đó hắn nghe được đối phương ngữ khí trầm thấp nói một câu nói. Người có nghe hay không qua, 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, thiết pháp này, đây là Hách Nhân đời này muốn đánh nhất người một nháy mắt. Không có cái thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Người có nghe nói hay không qua, 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, thiết pháp này. Ryan 12345 thanh âm trầm thấp mà chậm chạp. Chợt nghe xong đi lên cho người ta một loại tương đối nghiêm túc cảm giác. Nhưng Hách Nhân tại chỗ liền kịp phản ứng. Cái này nghiêm túc cây lông, nàng chính là chột giả. Người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hách Nhân nghiến răng dùng hung tợn thanh âm nói. Ryan 12345 bên kia không có chút nào sợ. Thanh âm thoải mái vô cùng. Biết à, ngươi khẳng định muốn theo ta đồng quy vu tận, ta cùng ngươi rằng. Cái vũ trụ này muốn theo ta đồng quy vu tận nhiều người. Ngươi xếp hàng, cũng phải xếp tới tận thế đi. Hách Nhân tiện tay đem máy dữ liệu ném qua một bên. Hắn đối cái kia tức bệnh tâm thần còn thiếu tâm nhãn mà lại không muốn mặt, nữ thần, đã không có biện pháp. Máy dữ liệu đang bay ra đi một nháy mắt lớn tiếng kháng nghị. Tiểu tử ngươi đối với mình thiết bị liền không thể yêu quý điểm. Ngươi cùng cấp trên có mâu thuẫn không thể chuyển rời đến bản cơ trên thân a. Thời đại này cãi nhau nhau nhau bất quá người khác liền lưu hành quẳng điện thoại. Ai bảo ngươi là điện thoại đâu? Hách Nhân nghiêng qua máy dữ liệu một chút. Sau đó đôi đám người vẫy tay, đều đứng lên đi, đều đứng lên đi. Chúng ta về nhà, hôm nay cái gì cũng không làm thành. Hách Nhân cùng Raven 12345 làm chính. Là trong đầu thông tin, những người khác không nghe thấy. Isaac không hiểu ra sao mà đứng người lên. Một bên thu dọn đồ đạc một bên tò mò hỏi, nữ thần đã nói gì với ngươi? Nàng nói 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, ta đang lên kế hoạch làm sao cùng với nàng đồng quy vu tận. Đám người, chấm chấm ngập kép, chúng ta làm sao phân bổ như thế một vị, ngay cả xưa nay dịu dàng có lễ phép Vivian cũng không nhịn được cái chán gân xanh hẳn lên. Thời gian ngắn ngu ngơ về sau nàng bắt đầu một bên nghĩ linh tinh một bên thu lại trong tay đồ vật. Lúc này Lily còn tại trên thảm ngồi xổm, miệng đầy bột mì chiên cay liền nước khoáng hết ăn rồi uống. Vivian nhìn thấy cái này ngốc nghếch người sói không có tiền đồ dáng vẻ, càng thêm tức giận. Đại, cậu ngươi cũng có chút tiền đồ được không? Làm sao hiện trường chỉ một mình ngươi cùng không có việc gì giống như, ta thu dọn đồ đạc. Ngươi về nhà lại ăn. Đại cậu ngươi tại sao không nói chuyện? Vivian kêu Lily vài tiếng, cái sau đều phảng phất không nghe thấy, mà lại đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi rũ xuống. Thật giống như thế một bên ăn cái gì một bên ngủ thiếp đi. Vài giây đồng hồ sau bờ vai của nàng bắt đầu rung động. Một loại thanh âm kỳ quái từ nàng trong cổ họng truyền đến. Có kinh nghiệm của lần trước, Hách Nhân lập tức cảm giác được không thích hợp, tiến lên vỗ Lily bả vai. Lily ngươi thế nào, cái nào không thoải mái? Lily toàn thân kịch liệt run run một chút, lúc này mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Cặp kia con mắt màu vàng óng ở dưới ánh trăng sáng tỏ dọa người, mà lại trong đó nhộn nhạo từng vòng như thật như ảo quang hoàn. Trên mặt nàng mang theo hai mảnh không bình thường đỏ ửng, ánh mắt phiêu hốt, cả người có một loại sau khi say rượu phấn khởi cảm giác. Chủ thuê nhà, ha, ta cảm giác thân thể có chút tê dại hồ hồ, tay chân đều có chút ngứa, đây là muốn biến thân. Hách Nhân tại chỗ nhớ tới hai ngày trước cùng Raven 12345 trò chuyện lúc đối phương nói với mình phán đoán Lily tiến hóa bắt đầu đặc thù. Vô ý thức sau nhảy ra ngoài hơn một mét, hắn một tiếng kinh hô cũng làm cho Vivian cùng Isaac dừng tay lại đầu động tác. Đại ép ma cùng hấp huyết quỷ nhanh, chóng đều xông tới, Vivian cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lily con mắt tình huống. Khoát tay khiến người khác lui lại. Xác thực bắt đầu, mọi người triệt thoái phía sau một điểm, nàng hóa thú về sau chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm. Này khí tức cùng ta tại cái khác người sói trên thân nhìn thấy không giống. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, một mặt không hiểu, không phải vừa mới nói 15 trăng sáng, 16 trăng tròn a, cái kia nữ bệnh thần kinh như xe bị tuột xích tốc độ đã tiến hóa đến tại chỗ có hiệu quả rồi. Vivian ngưng thần quan sát đến Lily tình huống, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong tay đối phương cuối cùng nửa bao đồ ăn vặt bên trên. Lập tức cả người đều không tốt, cái này đoán chừng là ta gặp được cái thứ nhất không phải là bởi vì ánh trăng, mà là bởi vì bột mì chiên cay ăn nhiều mà biến thân người sói. Isaac cũng nhịn không được dưới chân một cái lảo đảo, sau đó một bên thu dọn đồ đạc một bên niệm niệm lải nhải. Từ khi biết các ngươi, ta cảm giác chính mình nửa đời trước đều sống vô dụng rồi. Trong mấy ngày này mở tầm mắt so trước đó nửa đời người đều nhiều. Tất cả mọi người ngoại trừ đã sắp muốn không cách nào tự điều khiển Lily bên ngoài tất cả đều bận rộn. Vivian tại thu dọn đồ đạc, Isaac thì chạy đến hơn 100 mét bên ngoài một mảnh trên đất trống. Triệu hồi ra một chút lục sắc phù văn không biết trên mặt đất phác họa lấy. Thứ gì, hách nhân thì ghi nhớ lấy trước đó Raven 12.345 chỉ điểm. Đem máy dữ liệu tiết trí đến trinh sát hình thức cũng vòng quanh Lily chuyển vài vòng. Bắt đầu thu thập phụ cận trường năng lượng tin tức thứ này là đến lúc đó giao cho Raven 12.345 báo cáo một trong. Lily lúc này chỉ là thân thể có chút biến hóa, tinh thần lại rất thanh tỉnh, chỉ ít trước mắt xem ra cái kia Raven, trị liệu, còn không có như xe bị tuột xích. Nàng nhìn xem những người khác bận rộn chính mình cũng có chút mùi không yên. Chủ thuê nhà, ta làm gì a? Người ở chỗ này trông thực ngồi xổm, thân thể có cái nào không thoải mái nhớ kỹ trước tiên nói ra, hách nhân phất tay để Lily chớ lộn xộn. Lại đem máy dữ liệu ném ở phụ cận trên mặt đất. Người ở chỗ, này là máy thăm dò, máy dữ liệu lập tức kêu la. Ai nghĩ chờ chút, vạn nhất nàng biến thân về sau thu tính đại phát đem bản cơ ăn làm sao bây giờ? Hách nhân ngẫm lại cũng thế, nghe nói người sói biến thân về sau đều sẽ có tràn đầy muốn ăn. Trung quanh có cái gì ăn cái gì, thế là hắn tranh thủ thời gian chạy tới Vivian kia muốn vài miếng thuốc dạ dày trở về giao cho Lily. Cho người cái này, tiêu hóa không tốt ăn hai mảnh. Tuyệt đối có tác dụng, máy dữ liệu, người đại gia, tất cả mọi thứ rất nhanh liền bị thu thập không còn. Vivian đem bọn nó đóng gói dẫn tới Isaac dùng ác ma phù văn phác họa ra tới phòng ngự trận địa bên trên. Nguyên địa chỉ lưu Lily dưới chân phủ lên một khối chăn lông. Giờ phút này người sói thiếu nữ bên, người dị tượng đã rõ ràng đến người bình thường đều có thể nhìn ra được. Từng đợt vô nguyên luồng khí xoáy chính vòng quanh nàng bốn phía bay múa. Càng lúc càng nhanh trong gió lốc hiện ra không bình thường cổ ánh sáng màu xanh đậm. Hách nhân tại Lily bên người 20 mét phạm vi bên trong cũng có thể cảm giác được từng đợt lúc lạnh lúc nóng khí lưu tại giao thế xuất hiện. Mà lại hướng phía trước một bước lại là vạn vạn không được. Kia màu xanh biếc gió lốc như là lưỡi dao giống như có thực chất. Trên đất đá vụn chỉ cần cùng luồng khí xoáy hơi chút tiếp xúc liền sẽ bị một phân thành hai. Lily dưới chân chăn lông đã bị cắt cùng bản nhang mũi. Hách nhân tạm thời còn không có ý định dùng chính mình cương tính hộ. Thuẫn đi cùng Lily lưỡi dao gió lốc so độ cứng, làm người trong cuộc người sói thiếu nữ đứng tại đây hết thảy dị tượng chính giữa. Bên người nàng một mảnh nhỏ phạm vi là cực kỳ bình tĩnh. Nơi đó liền như là bão mắt đồng dạng an toàn. Lily với cái này từ chính mình đưa tới kỳ lạ hiện tượng đương nhiên không chút nào sợ hãi. Nàng chỉ là tò mò nghiên cứu bên người luồng khí xoáy. Phát hiện mình có thể hơi khống chế bọn chúng, lập tức cao hứng trở lại. Chủ thuê nhà, ta cũng sẽ phóng ma pháp bài. Cái kia rơi không thể nói ta không có đầu óc, chỉ bằng câu nói này, nàng cái này đầu óc vẫn là có hạn. Hách nhân đối Lily làm ra một cái cổ vũ thủ thế. Sau đó co cẳng chạy hướng 100 mét có, hơn khu vực an toàn, cái gọi là khu vực an toàn. Là một mảnh bao trùm lấy lục sắc ác ma phù văn nguyên hình đất trống. Isaac dùng trống rỗng triệu hoán đi ra phù văn bố trí ở chỗ này một tầng phòng hộ. Những cái kia phù văn phiêu phù ở cách xa mặt đất mấy cm cao không trung, giống như sinh mệnh không ngừng du tẩu, mặc dù nhìn xem có chút dọa người, nhưng lực phòng hộ hẳn là không cần lo lắng, khí thế rất mạnh, thế giới này của các ngươi người sói thật thú vị sinh vật. Lại còn có thể như vậy bộc phát thức trưởng thành, Isaac tại phù văn trung ương đứng đấy, ôm cánh tay có chút hăng hái quan sát Lily tình huống. Ngô, có biến hóa, cơ hồ ngay tại Isaac thoại âm rơi xuống đồng thời, Lily bên người luồng khí xoáy đột nhiên bạo phát, một, màn kia liền như là một viên nặng cân hàng đạn đập xuống đất. Nguyên bản coi như, nhu hòa, màu xanh biếc gió lốc tại bỗng nhiên co vào về sau vậy mà thoáng cái hướng bốn phương tám hướng phát sinh nổ lớn. Chỉ thấy được vô số màu xanh biếc sóng xung kích lấy Lily làm trung tâm khuếch tán ra. Chỗ đến cát bay đá chạy thanh thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều tại kia mấy phần một trong giây bên trong bị ngạnh sinh sinh cắt đứt xuống đi một tầng. Hách nhân ba người vị trí ác ma pháp trận đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Tất cả phù văn trong nháy mắt thăng đến giữa không trung. Một tầng lục sắc hộ thuẫn kịp thời chặn những cái kia đập vào mặt sóng xung kích. Nhưng hộ thuẫn tình huống bên ngoài là hoàn toàn thấy không rõ. 100 mét khoảng cách, này giống như có chút quá gần. Isaac đối Lily lực lượng phán đoán sai. Ba người trên cơ bản đang đứng ở sóng xung kích bạo tạc bán kính bên trong. Rừ, một tiếng như là từ đám mây truyền đến xa xăm sói chu đột nhiên truyền vào trong tai. Bốn phía sóng xung kích bỗng nhiên bình ổn lại. Isaac triệt hồi hộ thuẫn, Vivian thì dùng cuồng phong thổi tan tất cả bụi mù, một màn kinh người xuất hiện ở trước mắt mọi người, nguyên bản đất bằng đã hoàn toàn thay đổi, hách nhân trước mặt là một mảnh bán kính chừng 100 mét nhẹ nhàng đất lõm. Những cái kia màu xanh sóng xung kích lại đem vùng này ngạnh sinh sinh trẻ thành dạng cái bát một cái hố. Mà hắn đang đứng tại cái này cái hố nhỏ biên giới vị trí. Cái hố nhỏ trung ương là ngẩng đầu, đứng thẳng một đầu to lớn mãnh thú, cái này mãnh thú chiều cao chừng 7-8 mét, cứ việc bốn chân chạm đất. Lại cùng ác ma hình thái Isaac giống như uy mãnh, nàng có như tuyết trắng noãn lông tóc, chỉ có tại bộ mặt cùng vai vị trí có một ít màu đen hoa văn. Đây chính là biến thân hoàn toàn hóa thú về sau Lily. Hách nhân lần đầu tiên ánh mắt liền rơi vào đối phương lỗ tai cùng cái đuôi bên trên. Kia tinh thần hình tam giác lỗ tai, vùng qua vùng lại tuyết trắng cái đuôi, đều cùng Lily tại hình dạng người giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là phóng đại rất nhiều lần kết quả. Ta thế nào cảm giác, cùng sói hơi có điểm khác nhau đâu. Vivian quay đầu nhìn hồi lâu, rốt cục không nhịn được nói thầm, mà Lily giờ phút này vẫn đắm chìm trong hoàn. Toàn hóa thú trong hưng phấn, nàng ngửa đầu nhìn xem kia một vòng trăng tròn, lần nữa phát ra to rõ mà có khí thế một tiếng thét dài. Grr, gâu, Vivian rốt cục vỗ bàn tay một cái, đây không phải là Husky à. Lily quá trình tiến hóa so dự đoán còn muốn tân mạnh. Từ xuất hiện dị tượng đến nàng biến thân hoàn thành cũng liền mấy phút. Nhưng quá trình này vẫn đầy đủ thanh thế kinh người. Bán kính 100 mét một mảng lớn khu vực lại bị nàng biến thân lúc sinh ra phong áp ngạnh sinh sinh trẻ thành hình long trào. Phạm vi bên trong tất cả bùn đất nham thạch hôi phi yên diệt. Mãnh liệt nhất một trận sóng xung kích kết thúc về sau, Lily đã hóa thành một chỉ thân dài chừng 7-8 mét. Thân cao cũng đạt tới 3 mét có thừa cự hình mãnh thú. Kia thật là so Charlie còn lớn hơn chỉ từ cái đầu nhìn đã cùng lúc trước Isaac phủ xuống thời giờ đồng dạng uy mãnh. Nhưng có vẻ như cũng chỉ có cái đầu tương đối uy mãnh mà thôi. Vivian đưa cổ nhìn hồi lâu, lại nghe thấy một tiếng rừ gâu mới rốt cục xác định. Thật là Husky, đừng làm rộn, cái này làm chính sự đâu. Hách nhân phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, hắn căn bản không có đem câu nói này coi ra gì. Mà là cảm thấy Vivian lại tại nắm chắc cơ hội hắc cái kia ngốc nghếch người sói. Mà lại bình tĩnh mà xem xét hắn cảm thấy trong hố cái kia cự hình động vật họ cho chính là con sói. Từ hình thể đến khí thế đều là sói, mặc dù bộ mặt đường cong hơi nhu hòa điểm đi, nhưng người nhìn kia ánh mắt đầy sát khí, kia hình tam giác đứng thẳng lỗ tai, kia sắc nhọn răng, thấy thế nào đều là sói nha, chính là cuối cùng một tiếng, gâu, tương đối không dễ lý giải thôi. Ta không có náo, Vivian nghiêng qua hách nhân một chút. Mặc dù Husky, cùng sói dáng dấp rất giống, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhìn ra được, ta cùng người sói đánh mấy ngàn năm quan hệ. Cũng tận mắt chứng kiến qua một bộ phận sói là thế nào diễn hóa thành các loại chó. Người cho rằng ta sẽ nhìn không ra. Hách nhân lập tức sửng sốt, lúc này mới chú ý tới Vivian trên mặt căn bản không phải nói đùa thần sắc. Hấp huyết quỷ thiếu nữ dị thường chăm chú, hoàn toàn chính là đang chân thật sự thật. Cái này khiến cả người hắn đều có loại cảm giác không chân thật. Người nói, đây là Husky. Vivian cố gắng gật đầu, hận không thể đem đầu đều điểm ra tàn ảnh tới. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lily. Kia to lớn, sói, hình mãnh thú vẫn tại ngừng. Đầu nhìn mặt trăng lên cơn, một hồi rừ một hồi gâu mà gọi bậy. Hách nhân nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy lượng tin tức đã đạt tới để hắn không có cách nào bình thường suy nghĩ tình trạng. Thế là chỉ có thể ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngươi đừng lên tiếng, để cho ta suy nghĩ một chút, nhưng mặc kệ hắn làm sao vuốt, sự thật đã ở trước mắt bày biện, đó căn bản không phải dùng, tam quan cứng chắc, 4 cái chữ liền có thể vượt qua đi vấn đề. Hắn nhất định phải nhìn thẳng vào một cái đổ ập xuống đập tới kinh thiên chân tướng. Lily tại hoàn toàn hóa thú về sau lộ ra nguyên hình. Là cái Husky, Husky A người xem các bằng hữu, lão thiếu gia môn nhóm, các huynh đệ tỉ muội, Husky A, giờ khắc này ngay, cả người viết cũng không tin chính mình bàn phím, người để hách nhân làm sao tin tưởng đây hết thảy, nhưng quản hắn tin hay không đi, dù sao Lily bên kia cảm giác là thật hài lòng, cái này ngốc nghếch tiến vào thu hóa hình thái về sau cảm nhận được một loại đã lâu thư sướng cảm giác. Xưa nay bị đè nén lấy lực lượng cùng bản năng một mạch phóng xuất ra, để nàng đối mặt trăng ồn ào mấy phút lâu. Sau đó nàng mới chú ý tới bờ hố bên trên đứng đấy mấy cái tiểu đồng bọn. Lập tức 4 chân mở ra vung lấy hoan mà chạy chậm tới các ngươi có thể tưởng tượng một mình dài 7-8 mét Husky vung lấy hoan chạy chậm là cái gì động tĩnh. Dù sao hách nhân là bị một trận cường độ thấp động đất cho đánh thức. Hắn từ tam quan sụp đổ trạng thái tỉnh táo lại, ngẩng đầu liền thấy một chương chưa từng có to lớn mà lại răng nhọn trải rộng mỏ nhọn hướng chính mình rủ xuống. Nhất thời mồ hôi lạnh đều đi ra, đợi lát nữa, Lily ngươi đây là muốn làm gì? Đã nói xong toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh. Nàng chỉ là nghĩ liếm ngươi một chút, Vivian nhẹ nhàng mà bay đến một bên, rất không chịu trách nhiệm mà quẳng xuống câu nói, Isaac chạy càng nhanh, đại ác ma xem xét tình huống không đúng trực tiếp liền không gian truyền tống đến 100 mét có hơn. Liếm ta một, hách nhân vừa nói ra mấy chữ, cũng cảm giác một đầu ấm áp đầu lưỡi từ trên trời giáng xuống nện ở trên người mình. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị một cỗ phi nhanh xe thể thao đối diện va vào một phát. Nếu như không phải cường hóa thân thể ra sức, chỉ sợ cái này một liếm đều đủ hắn đoạn một nửa xương sườn. Lily cái này một đầu lưỡi thậm chí đem hách nhân cương tính hộ thuẫn đều ép ra ngoài. Hách nhân phát hiện trên người mình khắp nơi đều lấp lánh lên hơi mờ màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng để hắn không đến mức bị Lily không cẩn thận xé toang nửa phiến thân thể. Nhưng không thể bảo vệ hắn quần áo mới, chờ Vivian cùng Isaac cái này hai tên không có lương tâm chạy tới cứu chàng thời điểm. Hách nhân đã phảng phất mới vừa ở Trung Đông chịu qua một vòng oanh tạc tựa như. Toàn thân vải vóc có 3/5 tại Lily trong bụng. Không có dính một thân nước bọt à, Vivian. Có vẻ như rất lo lắng mà hỏi thăm, Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện hách nhân trên thân có một tầng ngăn cách tính hơi mờ màng ánh sáng chặn ly ly nước bọt thế công. Thế là đối tầng này màng mỏng cảm thấy hứng thú. Ai đây chính là ngươi nói cái kia cương tính hộ thuẫn. Để cho ta đánh hai lần thử một chút có được hay không? Ngươi có thể trước tìm cho ta bộ y phục a. Hách nhân cúi đầu nhìn xem chính mình nguy hiểm thật không có đi ánh sáng quần áo rách nát. Nước mắt đều sắp xuống tới. Mặt khác các ngươi ai có biện pháp cùng Lily giao lưu? Hiện tại nàng ngoại trừ rừ liền chỉ biết nói gâu. Vivian lúc này đi đâu cho hách nhân tìm quần áo đi? Cuối cùng không có cách nào, Isaac chỉ có thể đem áo khoác của mình cởi ra cho hách nhân khoác ở. Trên thân, y phục này tại Isaac trên thân chính là cái áo choàng ngắn. Hách nhân mặc lại cảm giác cùng áo khoác giống như, giờ phút này Lily còn ở vào trạng thái phấn khởi không có tỉnh táo lại. Nàng căn bản không biết mình cho phía dưới những cái kia nho nhỏ tiểu đồng bọn mang đến bao nhiêu sao sao phiền. Chỉ là ngoẹo đầu có chút hăng hái mà nhìn xem Vivian tại đầu mình bên cạnh bay tới bay lui, cổ uốn qua uốn lại giống như là không an phận chó con. Đại cầu, ngẫu nhiên nàng sẽ giương cổ lên ý đồ lại đi liếm hách nhân một ngụm. Nhưng kẻ sau lần này cơ linh nhiều, trước tiên chạy đi không chút do dự dù sao hiện tại hắn trên thân bộ y phục này là mượn tới. Vivian vòng quanh Lily đầu bay nửa ngày, xác nhận đại cầu không cắn người về sau mới dám tới gần. Một điểm, mở hết volume cùng cái sau bắt đầu giao lưu. Đại cầu, người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Lily lỗ tai run rẩy một chút, linh mẫn mà chuyển hướng Vivian phương hướng. Sau đó nàng cố gắng gật gật đầu, một bên gật đầu một bên hộc mà thở. Cái đuôi vẫy cơ hồ cát bay đá chạy, thấy cảnh này hách nhân dù là lại không nguyện ý tin tưởng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chính mình là người sói nuôi một tháng cô nương này, nhưng thật ra là cái husky tinh. Chân chính sói làm sao có thể dạng này vẫy đuôi? Vivian xác nhận Lily có thể nghe hiểu tiếng người, trong lòng hơi định, tiếp lấy lớn tiếng hỏi, vậy ngươi có thể nói chuyện không? Lily há to miệng, ngao, ô, có thể nghe không thì nói, cái này ngốc, ngếch, tiến hóa về sau so trước đó càng vô dụng, Vivian quạt cánh từ giữa không trung rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy giờ khóc giờ cười, ta trước đó vậy mà khẩn trương dòng dã 3 ngày, sợ nàng tiến hóa về sau lợi hại, ta cảm giác nàng xác thực so trước đó lợi hại a. Isaac ở bên cạnh mở miệng nói đạo. Đại ác ma thế giới kia nhưng không có Husky, hắn là hiện trường một cái duy nhất làm không rõ ràng vì sao hách nhân cùng Vivian phản ứng như thế qua kích. Chấm chấm, cái này cùng sức chiến đấu không quan hệ, hách nhân ngữ khí muốn bao nhiêu quái có bao nhiêu quái. Husky là một cái mốc giới tuyến ranh giới ngốc nghếch, một đạo lam quang từ nơi không xa cực nhanh tới. Trước đó bị ném ở Lily phụ cận là máy thăm dò, cũng có thể gọi lỗi. Lôi khí, máy dữ liệu về tới hách nhân trước mặt. Cái này không may PDA vừa rồi chính diện ngạnh kháng trận kia sóng xung kích cũng bị chôn đến dưới mặt đất đến mấy mét sâu. Bây giờ nhìn lấy vậy mà một điểm vết thương đều không có. Để cho người ta cảm thán thật không hổ là đến từ thần tộc sản phẩm công nghệ cao. Máy dữ liệu giờ phút này cũng không đoái hoài tới phàn nàn cái gì. Nó tại hách nhân bên người cấp tốc lượn vòng lấy. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói người sói phản tổ A, làm sao biến thành cái đặc biệt lớn hào Husky rồi? Ngay cả máy dữ liệu đều nói như vậy, Lily hoàn thể đã ván đã đóng thuyền cái này PDA thế nhưng là có chức năng quét hình sinh vật. Lily biến thành thú hóa, hình thái về sau tựa hồ ngay cả lực chú ý trình độ cũng trở về đến Husky cấp bậc. Nàng cách hách nhân bọn người gần như vậy, lại hoàn toàn không chú ý đám tiểu đồng bạn đang nói cái gì. Rất nhanh cái này ngốc nghếch cô nương chú ý điểm liền đặt ở địa phương khác. Nàng bắt đầu nhanh nhẹn thông suốt mà tại bốn phía đi dạo. Một hồi chạy tới điêu cách, tiểu thạch đầu, cối xay lớn như vậy, chính mình ném chính mình nhặt. Một hồi tìm địa phương dùng chân trước cực nhanh đào cái hố to cũng không biết dự định làm gì. Mà nhiều nhất thời điểm thì chẳng có mục đích bốn phía chạy chậm. Như thế một đầu cự thú cấp bậc quái vật khổng lồ chạy động tĩnh có thể nghĩ. Nhưng không hài hòa cảm giác. Cao nhất vẫn là nàng một bên chạy một bên quẫy đuôi. Cái này hồn nhiên ngây thơ bộ dáng đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Hách nhân cảm thấy chính mình đừng nói không dám đối mặt phim ảnh TV kịch. Hắn đời này chỉ sợ ngay cả từ điển cũng không dám đối mặt. Hách nhân trước đó tưởng tượng qua Lily biến thân về sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn thậm chí đem quá trình này não bổ cùng phim Hollywood có liều mạng hắn tưởng tượng đến Lily biến thân về sau mất khống chế nên làm cái gì. Tưởng tượng Vivian sẽ làm sao cùng cuồng bạo hóa Lily quần nhau. Tưởng tượng Isaac có thể hay không biến thành nguyên hình lực kháng hung thú. Thậm chí tưởng tượng một chút chính mình bình tĩnh tỉnh táo ở phía sau chỉ huy ngăn cơn sóng dữ cảnh tượng. Tóm lại hắn cảm thấy Lily biến thân tối hôm đó khẳng định là cái gió tanh mưa máu đêm không ngủ. Dù sao một cái người sói sắp siêu tiến hóa, mà chung quanh hắn hữu chân chính hiểu được như thế nào đem nó áp chế nhân sĩ chuyên nghiệp. Mất khống chế, tựa hồ là không thể tránh. Khỏi, kết quả hiện tại xem xét, đêm không ngủ đúng là, gió tanh mưa máu còn kém điểm. Lily hiện tại vội vàng khắp nơi vui chơi đảo hố, bài trừ hình thể không tính, từ đỉnh đầu đến chóp đuôi đều lộ ra một cỗ người vật vô hại sức mạnh. Trước đó não bổ một hệ liệt cử động tất cả đều không dùng được. Nói thực ra nhìn xem cả người dài 7-8 mét Husky tại bốn phía chạy trước vui chơi rất không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ liền ngay cả Vivian cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản cái kiếm ngốc nghếch. Bởi vì cái này thực sự có chút nguy hiểm, Lily bây giờ chính là cái chiến xa hạng nặng, Dù là nàng là cây husky cũng không thể che giấu nàng thời khắc này sức chiến đấu. Có lẽ là người sói, lực lượng thật đã thức tỉnh. Nàng chạy thời điểm dưới chân từ đầu đến cuối quấn quanh lấy màu xanh biếc gió lốc. Cái này phong áp gọt kim đoạn thạch giống như là cắt đậu phụ. Mà tại Lily tốc độ cao nhất chạy thời điểm cỗ này màu xanh gió lốc thậm chí sẽ để cho nàng toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại một mảnh mơ mơ hồ hồ tường gió bên trong. Uy lực có thể nghĩ, hách nhân liền trơ mắt nhìn Lily chạy hướng về phía một cái gò đất nhỏ. Sau đó chỗ kia cũng chỉ thừa một đạo chiến hào, không ai sẽ hoài nghi dưới loại hình thái này người sói thiếu nữ sức chiến đấu. Nàng lúc này công kích là chí mạng, Lily xác thực như Raven 12345 nói tới duy trì thanh tình. Nhưng cùng lúc tinh thần của nàng cũng rõ ràng tương đối phấn khởi. Người, sói thiếu nữ. Tạm thời vẫn là dùng cái từ này a, nhất định phải thỏa thích tiêu xài nàng quá thừa tinh lực. Nếu không liền không có cách nào trở lại hình thái bình thường kia. Ở trong đó nguyên lý cụ thể không rõ, đại khái cùng trăng tròn, ồ, cùng bột mì chiên cay uy lực có quan hệ. Tóm lại chính là bởi vì nguyên nhân này, khách nhân cùng mặt khác hai khách trọ nhất định phải ở chỗ này nhàm chán vây xem một cây husky như thế nào lăn lộn bán manh. Ân, tại khách nhân trong mắt đây chính là lăn lộn bán manh. Nàng đến lúc nào mới có thể an tĩnh lại? Vivian ngáp một cái, nàng là cái sinh vật ăn đêm. Nhưng hai ngày này vì cho Lily chuẩn bị tiến hóa cần thiết các loại đồ vật nàng nghỉ ngơi rõ ràng không đủ. Lúc này có hơi mệt dã rời, ta vừa rồi tra xét một chút husky sinh hoạt tập tính, hách nhân vẻ mặt cầu xin đem máy dữ liệu móc ra. Hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra vừa tra được tư liệu. Husky, trời sinh tính hoạt bát hiếu động, tinh lực tràn đầy, có cực mạnh lòng hiếu kỳ, bắt đầu chơi đùa về sau bình thường không biết nghe theo chủ nhân hoặc là bất kỳ người nào khác mệnh lệnh. Một chỉ khỏe mạnh trưởng thành husky có thể liên tục chơi đùa 3-4 tiếng thậm chí càng lâu. Trên mạng không nói husky thành tinh làm như thế nào tính, nhưng ta vừa rồi nhớ lại một chút Lily bình thường tinh thần đầu, cảm giác nàng cùng cái này trên mạng nói đơn giản thần phù hợp a. Vivian ủ rũ cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, từ túi hành lý bên trong tìm kiếm lấy đồ vật, trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nhìn nàng bình thường kia không đáng tin cậy cá tính, ta sớm nên đoán được gia hỏa này lai lịch có vấn đề. Người nhìn ta trả lại cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy huân hương, hiện tại cũng không cần dùng. Hách nhân chính nhàm chán chờ lấy Lily chơi mệt rồi biến thân trở về. Giờ phút này đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, nói không chừng cần dùng đến. Cái này, Vivian trên dưới cân nhắc mấy khối tản mát ra nồng đậm hương vị huân hương. Đây là cho người sói chuẩn bị, husky tinh nghe cái này vô dụng, không thử một chút làm sao biết. Hách nhân đưa tay đoạt lấy mấy khối, thuốc bánh, hiện tại đến mau chóng để Lily an tĩnh lại, nàng động tĩnh này quá lớn, dù là nơi này lại thế nào xa xôi cũng khó. Đảm bảo sẽ không có người bị hấp dẫn tới, lại nói thứ này dùng như thế nào? Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Vivian giật nhẹ khóe miệng, đơn giản a, làm nóng là được, phía dưới dùng lửa than nướng, huân hương chính mình liền sẽ chậm rãi bốc cháy, bất quá chúng ta phải trước hết để cho đại cầu thành thành thật thật ngồi xồm ở một chỗ. Huân hương phạm vi dù sao cũng có hạn, cái này còn khó nói. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lily, nàng chỉ là vui chơi, cũng không phải nghe không hiểu tiếng người, để nàng hơi yên tĩnh mấy phút có lẽ còn là có thể hai người ai đi để nàng an tĩnh lại. Isaac cùng Vivian nhìn lẫn nhau, cuối cùng đại ác ma thở dài. Để ta đi, ta ra giày, Isaac chạy tới cùng Lily bắt đầu giao lưu. Hách, nhân thì lập tức cùng Vivian bắt đầu bố trí, nghi thức hiện trường. Bọn hắn đem sớm dự bị tốt kim loại hộp tại một mảng lớn trên đất trống dọn xong. Dùng lửa than dẫn đốt những cái kia mùi nồng đậm thảo dược bánh. Không lâu lắm kề bên này liền tràn đầy một loại để cho người ta buồn ngủ mùi. Vivian đặc chế huân hương quả nhiên nổi danh đường, tại loại này mở ra hoàn cảnh hạ dẫn đốt lại còn có như thế lớn hiệu quả. Hách nhân cảm thấy lấy chính mình cái này từng cường hóa sau siêu nhân thân thể đều có chút gánh không được buồn ngủ. Chỉ mong husky thành tinh Lily đừng có cái gì quá mạnh kháng dược tính mới tốt. Nàng muốn thật dựa theo husky tiêu chuẩn chơi đùa thời gian lại mân mê xuống dưới trời liền sắc. Sáng, Isaac bên kia giao lưu tương đối thuận lợi, đại Emma cũng không có thật bị Lily cào hai móng vuốt. Người sói thiếu nữ mặc dù phấn khởi, nhưng lý trí không có vấn đề, nàng vẫn có thể nhận ra mình người, vừa nhìn thấy người quen tới gần nàng tự nhiên là sẽ an tĩnh xuống tới. Chỉ là cái này yên tĩnh cũng không thể bền bỉ, Lily bây giờ tinh thần hoàn toàn không cách nào ổn định lại. Trên cơ bản chỉ có thể duy trì một phút tả hữu tập trung trạng thái. Vừa rồi Vivian nói với nàng hai câu nói nàng liền đến chỗ chạy trước chơi chính là như thế nguyên nhân. Isaac thừa dịp Lily cái này một phút tập trung trạng thái mau đem nàng dẫn đạo tiến huân hương tác dụng phạm vi bên trong. Sau đó hách nhân, Vivian, Isaac ba người cùng một chỗ ở bên cạnh thu. Xếp lấy để Lily ngồi chồm hổm ở tất cả huân hương chính giữa. Cái này chưa từng có to lớn husky rốt cục an tĩnh lại. Nàng tư thế tiêu chuẩn mà ngồi chồm hổm ở hách nhân phía trước mười mấy mét bên ngoài. Đầu còn tại tò mò uốn qua uốn lại, lấy một loại cao độ toàn mới quan sát đến bên người hết thảy. Cái đuôi cũng nhẹ nhàng mà bày đến bày đi, đem huân hương khí tức triệt để quấy sống. Đại khái là vừa rồi chơi quá khùng, Lily lúc này cũng hơi có điểm khô nóng, nàng chính lẻ lưỡi cố gắng thở một màn này là cái hiện tượng tốt. Nàng gần như đem bên người huân hương khí tức tất cả đều hút đi vào. Hách nhân đi lên phía trước hai bước thậm chí có một loại thiếu dưỡng khí ảo giác. Cái này, đại cầu lượng hô hấp đủ cao. Vivian khẩn trương nhìn xem Lily tình huống. Rất nhanh nàng liền phát hiện con kia cự hình Husky đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngủ gật. Không khí chung quanh bên trong dã thú uy áp cũng chính một chút xíu tán đi. Huân hương vậy mà hữu hiệu, đây là chuyên môn cho người sói chuẩn bị đồ vật. Vivian chính mình cũng cảm giác rất kinh ngạc, đối Husky tinh vậy mà cũng hữu dụng. Hách nhân nhún nhún vai, dù sao họ hàng gần, ngoặc kép chấm, chấm chấm, người sói, sói, Husky, Husky tinh, cái này trên cơ bản là bốn cái giống loài được chứ. Vivian rất nghiêm cẩn. Husky cùng sói có lẽ còn có chút quan hệ máu mủ. Nhưng người sói cùng Husky tinh, đây rốt cuộc tính thế nào? Đúng vậy à, đây rốt cuộc tính thế nào? Chỉ sợ tại trong, một đoạn thời gian rất dài đây đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là Lily rốt cuộc bị hôn hương đánh ngã. Kia hai tầng lầu cao to lớn thân ảnh tại một mảnh trong sương khói bị hôn mấy phút. Rốt cuộc không chống đỡ được nồng đậm buồn ngủ, lắc lư hai lần tựa như núi ầm vang ngã xuống. Lập tức ầm ầm, một tiếng, cả mặt đất đều đang chấn động. Hách nhân tại một mảnh bụi mù trông được đến Lily to lớn thân ảnh bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Đây là rốt cuộc khôi phục hình người, bất quá hắn còn chưa kịp thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền bị Vivian một bàn tay đập tới một bên, đồng thời bị cưỡng chế di rời còn có Isaac, hấp huyết quỷ thiếu nữ liền. Cùng trong nhà nữ chủ nhân khí thế 10 phần, hai người các ngươi đi một bên miêu, đưa lưng về phía bên này ai cũng không cho phép nhìn lén. Ta phái con rơi nhỏ giám sát đâu, nhìn lén ngày mai không có cơm ăn. Hách nhân loáng thoáng đoán được là chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian lôi kéo đầu óc mơ hồ Isaac chạy đến cái đổ xa địa phương tìm địa phương ngồi xuống. Đại Amma ngồi xổm ở cái kia còn hỏi đâu? Thế nào, phi lễ chớ nhìn, hách nhân thuận miệng nói, bất quá nghĩ nghĩ đại ác ma chủng tộc cùng đối phương kia hiếu kỳ nguyên thủy hình thái lại lắc đầu. Giải thích với người không rõ, thẩm mỹ chênh lệch to lớn, Isaac, hai người chỉ ngồi xổm một lát, liền nghe được một trận rơi vỗ cánh âm thanh, truyền tới từ phía bên cạnh, Vivian ôm đã mặc quần áo mới Lily trở về. Quả nhiên, Lily lần thứ nhất tiến hành như thế triệt để biến thân. Tương quan chức nghiệp kỹ năng không tới nơi tới chốn, nàng nguyên bản quần áo trên người đã báo hỏng may mắn trong nhà có cái cẩn thận chu đáo hấp huyết quỷ. Vivian lại còn nhớ kỹ cho Lily mang kiện thay thế quần áo. Đừng nhìn hai người bình thường ma sát không ngừng, nhưng thời khắc mấu chốt liền đã nhìn ra, Vivian là cô nương tốt a, chủ thuê nhà chủ thuê nhà. Lily thoát ly huân hương phạm vi về sau rất nhanh liền lại tinh thần. Nàng cao hứng bừng bừng mà từ Vivian trong ngực nhảy tới đất bên trên. Nắm lấy hách nhân cánh tay cố gắng giao, thế nào? Ta rất lợi hại đi, hách nhân giờ phút này đột, nhìn ý thức được một cái vô cùng mẹ nó vấn đề. Lily vừa rồi hưng phấn qua độ, biến thân về sau một mực tại vội vàng khắp nơi vui chơi. Căn bản không biết mình đến tột cùng biến thành cái dạng gì. Hiện tại hắn làm Lily lâm thời người giám hộ, nhất định phải nghĩ biện pháp cho cô nương xui xẻo này giải thích hết thảy chân tướng. Ta hiện tại tình nguyện tìm cái kia nữ bệnh thần kinh đồng quy vu tận. Mặc dù xuất thân có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Lily làm người sói, tố chất thân thể quả nhiên không phải là giả. Cho dù bị những cái kia hiệu quả mạnh mẽ huân hương từ thú hóa hình thái bức về hình người, tinh thần của nàng đầu lại như cũ rất đủ. Hiện tại vừa hóa thành nhân hình liền bắt đầu đuổi theo hách nhân cùng Vivian hỏi thăm về vừa rồi chính mình biến thân chi tiết đến. Cơ bản tư tưởng liền một cái, ta rất lợi hại đúng không? Nói thật, từ hủy tam quan góc độ rằng, xác thực rất lợi hại. Vivian đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội đối với Lily dội nước lạnh. Người trước đừng kích động. Trở về ngẫm lại giải quyết như thế nào ngươi cái này biến một lần thân liền đem quần áo đều bể bụng. Vấn đề a ta cũng không phải ngươi bảo mẫu, suốt ngày đi theo phía sau ngươi cho ngươi xách quần áo mới. Lily lúc này mới hơi an tĩnh lại, nàng cúi đầu nhìn xem vừa rồi Vivian cho chính mình thay đổi quần áo mới. Đối trước mắt con kia luôn luôn thấy ngứa mắt hấp huyết quỷ cũng có chút lòng cảm kích. Thế là người sói cô nương rất khó được mà đối Vivian nói cảm ơn. Vừa rồi tạ ơn a, ta đều không nghĩ tới cái này. Bất quá y phục này vấn đề ngươi bình thường là thế nào giải quyết? Ta cảm giác rất thần kỳ ai, người thường xuyên hoa lập tức liền biến thành một đoàn rơi. Ta là dùng ma pháp, Vivian nhún nhún vai, đối với cái này rất xem thường, đối ta mà nói là rất đơn giản trò vặt, nhưng đối ngươi mà nói chỉ sợ. Khó khăn, đầu óc người sói không thích hợp loại kỹ thuật đỉnh cao này. Bất quá nói đi thì nói lại, dùng ma pháp giải quyết vấn đề này giống như còn thật không nhiều. Cái khác cao giai huyết tộc đều là trực tiếp dùng phụ ma hàng dệt tới làm quần áo để giải quyết vấn đề biến thân. Loại kia quần áo tại bổ sung năng lượng về sau có thể cùng tự thân tùy ý hình thái hòa làm một thể. Căn bản không bị hư hỏng, theo ta được biết chỉ có một mình ta nghiên cứu ra mặc phổ thông quần áo biến thân mà không hư hao vải vóc kỹ thuật. Sách, ta vẫn rất thiên tài, hách nhân biểu lộ kỳ quái nhìn Vivian một chút, ngươi là thật sống quá lâu nhàn a? Vì sao nghiên cứu cái này? Vivian biểu lộ rất chân thành, bởi vì nghèo, hách nhân sửng sốt một, chút mới phản ứng được, Vivian có ý tứ là nàng không mua nổi phổ thông hấp huyết quỷ kia cái gì phụ ma quần áo. Nghèo đến ngay cả bản tộc phục sức đều không mua nổi. Đến mức chỉ có thể cố gắng nghiên cứu bảng môn tà đạo ảo thuật đến tiết kiệm chi tiêu hấp huyết quỷ. Bản thể là Husky tinh, nhưng vài chục năm nay một mực tự nhận là cái người sói ngốc nghếch sói muội tử. cái này hai đứng một khối thật đúng là tám lạng nửa cân. Người nói cái này hai bình thường còn có cái gì có thể xỉ vả lẫn nhau đây này. Hách nhân đối Lily vẫy vẫy tay. Lily à, có một việc ta phải nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có tâm lý chuẩn bị. Lily lập tức cao hứng nhảy tới. Nói đi, tâm ta lý tố chất tốt đây. Tháng sau tiền, thuê nhà tăng, tốt bao nhiêu cô nương à. Đến bây giờ cũng không phát hiện chính mình là tất cả khách trọ bên trong một cái duy nhất theo tháng giao tiền thuê nhà. Còn tại chủ động nhớ nhung tiền thuê nhà vấn đề, thời đại này loại này trung thực muội tử thật khó tìm. Hách nhân nhìn xem Lily trên mặt kia đơn thuần thanh phát tiếu dung cũng cảm giác mình nói không ra lời. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, Lily à, ngươi biết Husky à, biết à, nhị cắp nhà, Lily cười mặt mũi tràn đầy sao sao. Rất ngốc chó, bất quá rất thú vị, chủ thuê nhà ngươi muốn nuôi một cái, không có vấn đề, ta giúp ngươi giữ cửa ải. Cam đoan cho ngươi tìm phẩm học kiêm ưu. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, mẹ nó, nói không được nữa. Vivian trên mặt biểu lộ so. Hách nhân còn bất đắc dĩ, nàng thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút đã chìm xuống mặt trăng, thuận tay đem bên chân túi du lịch lớn ném cho Isas. Nói không được vậy liền trở về rồi hãy nói, chúng ta thu dọn đồ đạc về nhà đi. Bên ngoài mặt trì hoãn thời gian đã đủ dài, Lily không hiểu ra sao mà nhìn xem Vivian cùng hách nhân, làm không rõ ràng hai người này muốn nói lại thôi tình huống là chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh nàng liền không lại chú ý vấn đề này, mà là vui sướng chạy tới chạy lui hỗ trợ thu lại đồ vật đến. Dù sao Husky nha, hách nhân nhìn xem chung quanh bừa bộn tình huống, trong lòng có chút để ý, nơi này làm sao bây giờ, cùng oanh tạc hiện trường, còn có cái bán kính hơn 100 mét hố trời, không thu thập một chút chỉ sợ sẽ có. Phiền phước đi, Isaacs lập tức biết mình xuất mã thời điểm đến, miệng bên trong phun đống lửa ồn ào, các ngươi lui lại, hách nhân một bàn tay đập vào Isaacs trên lưng, đem chính mình tay đều chấn tê. Người có thể hay không đừng mỗi lần đều dùng thiên thạch độn. Chớ để ý, cứ như vậy đặt vào, Vivian ở bên cạnh chen miệng nói. Chỉ là có chút lớn hố mà thôi, lại không cái gì siêu tự nhiên đồ vật lưu lại. Tùy thì nhân loại làm sao cha, nhiều lắm là để nơi đó đám kia trộm đất vàng nhiều giao một lần tiền phạt. Đi nhanh lên đi, nơi này ta một khắc đều không muốn ở lâu. Huân hương làm đầu ta bất tỉnh não tăng, dược lực có vẻ hơi quá lớn. Thế là lần này làm cho không người nào có thể đưa quyền, Lily siêu tiến hóa, hoạt động cứ như vậy tạm thời viên mãn mà kết thúc. Một nhóm bốn người khiêng bao lớn nhỏ khỏa rời đi mảnh này đã hoàn toàn thay đổi đất hoang. Chỉ để lại đoán chừng đến buổi sáng mới có thể tán đi gây mũi huân hương cùng đầy đất khe rãnh hố to cái này chú định sẽ thành mấy ngày sắp tới bên trong nam giao lão đầu lão thái thái đoàn đội đề tài câu chuyện. Nhưng này đã cùng hách nhân không có quan hệ, trăng tròn dần dần chìm xuống, tinh quang dần dần thưa thớt, vùng bỏ hoang trở lại yên tĩnh, nơi này hết thảy tựa hồ đã hết thảy đều kết thúc mãi đến một đoàn màu đen sương mù đột nhiên chưa từng biết nơi nào bay tới. Tại Lily biến thân chế tạo cái rãnh to kia biên giới tụ tập thành một cái dị thường bóng người cao lớn, cái này cao lớn tráng kiện thân ảnh toàn thân tựa hồ từ đầu đến cuối bao phủ tại một đoàn trong bóng đen. Diện mạo của hắn chi tiết cũng bởi vậy lộ ra mơ hồ không rõ. Chỉ có thể từ dáng người phán đoán đây là một cái tương đối cường tráng nam tính. Hắn tại kia bán kính 100 mét xung kích hố đứng bên cạnh. Động đậy khe khẽ cái mũi, trong không khí phân biệt lấy một ít khí tức, sau đó gắt một cái, hứ, nơi nào gà mờ, nghi thức bên trên huân hương đều sẽ dùng sai. Thoại âm rơi xuống, lại có một đoàn khói đen chưa từng biết nơi nào nhẹ nhàng tới. Cũng ngưng kết thành một cá thể hình hơi nhỏ thân ảnh. Đó là cái diện mạo đồng dạng giấu ở trong bóng tối nam. Nhân, hắn xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối không có đốt sạch sẽ hương liệu. Bẻ một khối nhỏ trực tiếp ném vào miệng bên trong, phối phương ngược lại là không sai, nhưng cái này căn bản không phải trưởng thành lễ bên trên dùng. Hiện tại hậu bối thật sự là càng ngày càng bất tranh khí. Lại nói có thể xác nhận lần này là của gia tộc nào hậu đại a? Thời đại này ai còn dám cứu gia tộc, nam nhân thân hình cao lớn cười nhạo một tiếng. Người chớ cùng đám kia lão cổ đồng học. Hiện tại thế đạo càng ngày càng khó, có thể còn sống sót đều không đơn giản, càng đừng đề cập có gần đây thành niên tiểu bối, mặc kệ là của gia tộc nào đều phải nghĩ biện pháp liên lạc với. Theo ta thấy cái này, nghi thức hiện trường, bố trí hỗn loạn, không hợp quy củ, tại cái này là trưởng thành lễ chỉ sợ là cô nhi chiếm đa số. Phàm là có cách, gia trưởng, ở bên cạnh chỉ huy cũng không trở thành đem huân hương đều dùng sai. Dáng người tương đối thấp bé nam nhân đem miệng bên trong huân hương bột phấn nôn sạch sẽ. Khoát tay đi ra, người trước phân tích, ta đi nôn một hồi. Cao lớn nam nhân chờ mình đồng bạn nôn ra trở về. Đưa tay chỉ thành trấn phương hướng, nơi này còn sót lại huân hương mùi quá nặng, chỉ có thể đại khái phán đoán là đến cái hướng kia đi. Ngày mai chúng ta chia ra đi tìm, vì cái gì không hiện tại tìm, khả năng còn chưa đi xa, nghe nói gần nhất có 1-2 cái liệp ma nhân tại vùng này hoạt động. 8-9, phần 10 chính là bị cái kia gà mở tiểu bối hấp dẫn tới. Ban đêm hành động rất dễ dàng bị để mắt tới, người nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải để cho mình biểu hiện cùng nhân loại. Chỉ có dạng này mới có thể sống đến lâu dài. Liệp ma nhân a, người lùn nam nhân yếu ớt thở dài, ngẩng đầu nhìn đã sắp rơi xuống núi mặt trăng, sau đó hóa thành một trận khói đen tiêu tán trong không khí. Liệp ma nhân a, nương theo lấy thở dài một tiếng, mặt khác một trận khói đen cũng dần dần tiêu tán, Đã về đến trong nhà hách nhân, bọn hắn đối vùng bỏ hoang bên trên sự việc đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại bọn hắn phải đối mặt là một cái khác phiền phức vấn đề. Lily chính một mặt tuyệt vọng ngồi trong phòng khách trên ghế salon, cùng chung quanh ba người lần nữa xác định, các người thật thấy rõ ràng, là Husky à, chính người chính là cái bác sĩ thú y, mà lại chuyên môn khám bệnh cho chó. Hách nhân đem máy dữ liệu móc ra. Đây là người biến thân về sau hình ảnh, chính người phân tích, chúng ta nói không tính, chính người nhìn, máy dữ liệu cho chính mình mở ra một tầng hộ thuẫn. Bảo đảm Lily không biết thẹn quá hóa giận cắn mình một cái. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra hình chiếu 3D, phía trên phát hình 2 giờ trước ghi chép lại hình tượng. Một chỉ huy vũ bá khí cường đại tiêu sái xinh đẹp đáng yêu. Husky, chính rong ruổi tại khắp nơi trên đất là hố vùng bỏ hoang bên trên. Vui chơi lăn lộn, điều tảng đá đào, hố, tứ đại kiến thức cơ bản mọi thứ thành thạo. Lily nước mắt tại chỗ liền xuống tới, thật là cái Husky a. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, Lily vẫn tự giam mình ở trong phòng, mặc kệ ai đi kêu cửa đều không có động tĩnh. Vivian làm xong một phòng toàn người điểm tâm, kỳ thật nói cơm trưa cũng kém không nhiều. Đám người này hôm nay 10 giờ hơn mới tỉnh, phát hiện bên cạnh bàn cơm thiếu một người, liền dẫn điểm lo lắng nhìn về phía phòng khách một bên cửa phòng. Đại cầu không có vấn đề a, thụ như thế lớn tinh thần kích thích, khẳng định được mất rơi một hồi, ta ở bên cạnh nhìn xem tam quan đều sập một chỗ. Càng đừng đề cập nàng vẫn là người trong cuộc, hách nhân một bên cho chính mình trong chén xới cơm vừa nói. Chờ một chút ta cho nàng đưa cơm đi vào đi, nhà đầu kia hiện tại không muốn nhất gặp người chỉ sợ. Sẽ là ngươi, quá lúng túng, Vivian lập tức không có kịp phản ứng. Vì cái gì, hách nhân mở ra tay, nàng một mực lấy người sói thân phận tự hào đối kháng với ngươi. Nhưng hiện tại hấp huyết quỷ vẫn là cái kia hấp huyết quỷ. Người sói biến thành husky tình người cảm thấy nàng hiện tại có ý tốt thấy ngươi a. Còn không phải xấu hổ chết, tự ti tâm lý, ta cũng không tin tưởng nàng có thể nghĩ phức tạp như vậy. Vivian tại hách nhân bên cạnh ngồi xuống. Thuận tay cho bên cạnh bàn, lăn, ném đi nửa cái dăm bông quá khứ. Mà lại hai chúng ta kỳ thật không có ngươi tưởng tượng như vậy cương. Ta xác thực không quá ưa thích người sói, mà lại cùng đại cầu cũng thường xuyên cãi nhau. Nhưng nói thật ra, cũng chưa nói tới cửu nhân nha. Không đáng bởi vì chuyện này cũng không dám gặp mặt. Dù sao ta là nghĩ như vậy, hách nhân muốn nói cái này chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể nói rõ. Nhưng nghĩ tới Lily ngày bình thường loại kia không tim không phổi sức mạnh, cũng bây giờ nói không tốt cái kia ngốc nghếch ngay tại trong phòng suy nghĩ gì. Thế là chỉ có thể giờ khóc giờ cười thở dài. Isaac thì lặng lẽ nhìn hồi lâu, đột nhiên toát ra một câu, mặc dù vẫn là không biết rõ Husky là cái gì ý tứ. Nhưng này cái tiểu nha đầu lần này rất thương tâm, ta cảm giác rất khó giải thích với ngươi một cái người sói tại phát hiện chính mình nhưng thật ra là Husky thành tinh về sau tâm lý trạng thái. Hách nhân rất thành khẩn nói, Isaac nghe vậy cười đắc ý, có cái gì không dễ lý giải, ta bên kia, có ác ma đội trưởng vẫn cho là chính mình là đọa thiên sứ hậu đại. Đến cuối cùng ta đều không dám nói cho hắn biết cái kia cánh là năm đó sinh ra thời điểm khó sinh. Thiếu dưỡng khí mạnh mẽ đem nghẹn dị dạng. Hách nhân, ta đi cấp Lily đưa cơm. Hắn cho Lily thịnh tốt đồ ăn, đi vào cái sau trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa, lại không nghe được trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì. Lily, là ta, hách nhân trên tay tăng thêm chút khí lực, mở cửa, ăn cơm, có cái gì không vui không muốn một mực giấu ở trong lòng. Chờ cơm nước xong xuôi chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, cửa phòng liền bị người một lượt kéo ra, vẫn ở vào người sói hình thái Lily còn buồn ngủ xuất hiện. Tại cửa ra vào, a, chủ thuê nhà, ăn cơm a, hách nhân, hóa ra người đây là vừa tỉnh ngủ, đúng nha, vừa rồi chúng ta thay phiên thay người tại cửa ra vào bảo ngươi. Không nghe thấy nha, hách nhân, ngập kép, hắn cẩn thận quan sát đến Lily biểu lộ, phát hiện trên gương mặt kia không có chút nào yêu sầu thương tâm vết tích. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là còn chưa tỉnh ngủ mơ hồ kình. Lập tức cả người hắn cũng không biết nên nói cái gì ổn rồi. Ba người thay cô nương này lo lắng quan tâm nửa đêm thêm một cái buổi sáng. Còn tưởng rằng Lily tự giam mình ở trong phòng là muốn xảy ra chuyện gì. Kết quả cái này ngốc nghếch lại là bởi vì trở về phòng liền trực tiếp ngủ như chết đi qua cho nên không có động tĩnh. Hách nhân liền muốn hỏi một câu, vị này Husky cô nương, buổi tối hôm qua vừa nghiệm minh chính bản thân ngươi đến mức cố gắng như vậy mà cường điệu chính mình chủng tộc thiên tính a. Lily hoàn toàn không biết hách nhân trên mặt đặc sắc biểu lộ là có ý gì. Nàng chỉ là hí ha hí hửng mà tiếp nhận cơm của mình đồ ăn. Cùng bình thường đồng dạng chạy đến bên cạnh bàn ăn bắt đầu phong quyền tàn vân. Ăn gọi là một cái thoải mái à, 10 phút hai bát cơm vào trong bụng. Thỏa mãn ở một cái, lúc này mới ngẩng đầu cùng người chung quanh cười ngây ngô. Ta ăn no rồi, không phải là kích thích quá độ triệt để ngốc hả? Lần này ngay cả Vivian đều có chút mắt trợn tròn, nhịn không được đưa tay sờ sờ Lily chán. Đại cầu ngươi thật, nhớ kỹ đêm qua chuyện gì xảy ra. Vạn hạnh, Lily nghe được cái mặt này bên trên biểu tình cuối cùng có biến hóa. Dùng cái này chứng minh chính mình không có ngốc. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cuối cùng lắp bắp mà nhìn xem hách nhân, chủ thuê nhà, ta thật là Husky a, thiên chân vạn xác, trốn tránh hiện thực cũng vô dụng, Vivian thay hách nhân trả lời. Kỳ thật ngươi muốn mở điểm thôi, Sói cùng Husky là họ hàng gần, người sói nói trắng ra là chính là sói tinh, kia sói tinh cùng Husky tinh cũng tương đối tiếp cận, người có thể cho là mình là người sói bên trong dân tộc thiểu số. Toàn tộc chỉ một mình ta, Lily đếm trên đầu ngón tay, biểu hiện trên mặt rất cổ quái, ta làm sao lại có thể là cây Husky đâu, nói không chừng người sói bên trong. Thật sự có một cái từ Husky tạo thành chi nhánh, Vivian lúc này vậy mà an ủi lên Lily đến. Ngươi nhìn, Husky chính là từ sói diễn hóa tới, mấy trăm năm trước là một nhà kia Husky tinh cùng chính thống người sói mấy trăm năm trước cũng là một nhà. Từ chính thống người sói bên trong phân hóa ra một cái Husky chi nhánh hoàn toàn có khả năng. Ta cảm giác cái này càng nói càng mơ hồ. Hách nhân đụng Isaac cánh tay thấp giọng nói thầm, đại ác ma gật gật đầu, nhưng ta cảm giác cái này kéo vẫn là thật có đạo lý. Hách nhân, chấm chấm mập kép, Lily đối phức tạp như vậy vấn đề hiển nhiên không quá am hiểu. Để Vivian lượn quanh vài vòng liền bắt đầu đầu óc choáng váng. Cuối cùng nàng dứt khoát khoát tay chặn lại, được rồi, không cần nhắc nhiều như vậy, dù sao chính ta sống được thật tốt nha, lại không ảnh hưởng ăn cơm đi ngủ. Hách nhân lập tức liền có chút cảm thán, thật không hổ là Husky, ngươi nhìn cái này tư tưởng giác ngộ cảnh giới cao gần như không tim không phổi. Kỳ thật ngươi phải trả không yên lòng, ta có thể dùng cực kỳ chính xác phương pháp cho ngươi giám định một chút, Vivian là một hấp huyết quỷ. Giờ phút này vậy mà hoàn toàn buông xuống chủng tộc thành kiến. Rất chủ động giúp lên bận bịu đến, nàng nắm lấy Lily tay một mặt thành khẩn, nhìn bề ngoài dễ dàng ngộ phán, máy dữ liệu vật kia chúng ta lại làm không rõ ràng. Nhưng ta có cái biện pháp, ngươi khẳng định tán thành, Lily lộ tai lập tức dựng thẳng lên đến, làm sao làm, để cho ta hút ngươi một ngụm máu, Vivian thuận miệng nói, Lily trong nháy mắt liền đem tay rút về đi, xoạt xoạt xoạt lẻn đến hách nhân sau lưng, rời ngươi chú ý một chút a, ta thật vất vả đem ngươi trở thành bằng hữu, nhìn ngươi khẩn trương như thế, Vivian khinh thường nghiêng qua Lily một chút. Ngươi bên trên bệnh viện xem bệnh còn có thử máu thời điểm đâu. Ta liền hít một hơi cho ngươi nghiệm một chút máu thôi. Cũng không phải muốn làm cơm ăn, ngươi có thể nghĩ tốt, qua thôn này không có tiệm này, ngươi đi địa phương khác tìm không thấy cùng loại phục vụ. Ngươi chỉ có thể đi xem bác sĩ thú y, mà trên viên tinh cầu này tuyệt đối không có cái nào bác sĩ thú y sẽ giúp ngươi giám định ngươi là người sói vẫn là cái Husky tinh. Hách nhân bản năng cảm giác Vivian cái này, thủ biện pháp không bằng chính mình máy dữ liệu chuẩn xác. Nhưng Lily đang tự hỏi sau một lát vẫn là quyết định tin tưởng hấp huyết quỷ một lần. Vậy thì tốt, chúng ta nói xong a, chỉ có thể cắn một chút. Nếu không ta cắn trở về, ta răng lợi tuyệt đối so xin chào, một cái Husky cùng một cái hấp huyết quỷ so răng lợi. Cô nương ngươi còn có thể lại manh điểm a, Vivian trên mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi hướng Lily tiến tới, cái sau vô ý thức ở trên ghế salon co lại thành một đoàn. Cái đuôi cũng bắt đầu phát cứng rắn, ngươi, dự định cắn đây, căn cứ tộc ta quy củ, đương nhiên là cổ, đương nhiên ngươi nếu không yên tâm ta có thể đổi được trên cánh tay. Có gì có thể sợ? Cắn cổ liền cắn cổ, ai chờ một chút, người đánh răng a, cao dài huyết tộc răng nanh bên trên không có khả năng có vi khuẩn. Người yên tâm đi, so phòng vô trùng còn sạch sẽ đâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, vậy người cũng phải xúc miệng, ta lòng nghi ngờ nặng, liền người nói nhảm nhiều, nhắm mắt, ta cắn a, qua a, Lily nói nhảm không có thể nói xong, Vivian đã cắn một cái xuống dưới, người sói thiếu nữ chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi kinh hô từ trong cổ họng biệt xuất tới. Hách nhân ở bên cạnh toàn bộ hành trình vây xem. Nhìn xem hai cô nương xinh đẹp ở trên ghế salon quấn quýt lấy nhau. Hiện trường gọi là hoa bách hợp đóa đóa mở, thật lãng phí, Vivian tuân theo hứa hẹn, chỉ hơi hút một điểm máu, không đến vài giây đồng hồ liền xong việc kết thúc công việc ngồi dậy. Bát, đầu ở kia phân biệt rõ lấy miệng chậm rãi dư vị. Lily mang trên mặt một điểm quỷ dị đỏ ửng, cẩn thận mà nhìn xem Vivian, thế nào, Vivian biểu lộ từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh chậm rãi có chỗ biến hóa. Nàng nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng cổ quái, Lily thấy cảnh này lập tức khẩn trương lên. Ngươi đừng dọa dọa người a, đến cùng thế nào, ta cảm thấy chính mình với cái thế giới này hiểu rõ quả nhiên vẫn là quá ít, Vivian bất động thanh sắc cách Lily xa một chút. Có hai cái tin tức, ta cũng không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Thứ nhất, ngươi đúng là cái Husky, thật, ta lấy huyết tộc danh nghĩa phát thệ, ta đối máu tươi phán đoán xưa nay không có đi ra vấn đề. Lily đã có chuẩn bị tâm lý, đối tin tức, này ngược lại là rất có thể tiếp nhận, kia thứ hai đâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta còn nếm ra 1/16 cho Bắc Kinh huyết thống tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Husky huyết thống của Lily kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Tỷ như huyết thống này cho nàng thần kinh bền bỉ chưa từng có cùng gần như không tim không phổi rộng rãi thái độ. Hách nhân cảm giác cô nương này năng lực tiếp nhận đã cường đại đến có người muốn giết nàng cả nhà nàng đều không nhất định có thể kịp phản ứng trình độ cảm tạ phần này thiên phú. Vivian nói ra, 1/16 cho Bắc Kinh huyết thống. Về sau Lily không có tại chỗ quất tới. Hách nhân quất tới, hách nhân phản ứng so Lily người trong cuộc này còn kịch liệt. Hắn từ dưới, đất bò dậy về sau trực tiếp liền bổ nhào vào Vivian trước mặt. Người mới vừa nói cái gì? Chó Bắc Kinh huyết thống là ý gì? Vivian ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, Dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Husky tinh đều có thể biến thành người sói. Chó Bắc tinh huyết thống có cái gì kỳ quái đâu. Vạn nhất người sói bên trong ngoại trừ chi nhánh Husky, thật sự có một cái chi nhánh chó Bắc tinh đâu. Hách nhân, thế giới hiện thực người sói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ thoáng điểm, không chỉ ngươi kinh ngạc, ta giống như ngươi kinh ngạc, Vivian vỗ hách nhân bả vai. Nói thật, ta sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua Lily dạng này, người sói. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, chúng ta chỉ có thể đoán mò nha. Ta cho rằng, Lily căn bản cũng không phải là người sói, hách nhân cố gắng bài trừ tạp niệm. Lấy cuối cùng tam quan cùng lý trí kiên định nói, Husky tinh liền đã đủ cái kia, hiện tại còn nhiều ra cái chó Bắc kinh huyết thống tới. Dù sao ta không tin người sói bên trong thật sẽ có những thứ này kỳ hoa chi nhánh. Lily nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Vivian, tò mò. Vậy ta tính là gì? Hách nhân nắm lấy Lily tay. Người thật chính là một con Husky. Ta đừng thảo luận cái này được sao? À, Lily nghĩ. Cảm thấy chính mình cũng không giải thích được vấn đề này. Thế là không nghĩ ra cũng không cần nghĩ quen thuộc chiếm thượng phong. Chỉ có thể nhận mệnh gật đầu. Kia, ta về sau làm sao bây giờ? Nên làm cái gì còn thế nào xử lý thôi? Vivian nói. Trước người mấy chục năm. Nhân sinh không phải cũng là như thế tới nha. Husky huyết thống lại không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Lại nói hiện tại, dị loại, đã biên giới hóa. Có thể bình an còn sống liền không tệ. Ngay cả chúng ta trong huyết tộc quý tộc đều sắp muốn chết hết. Chủng tộc khác ai còn giảng cứu huyết thống đâu. Ngươi chính là có cái thuần khiết huyết thống. Có thể làm cơm ăn vẫn là làm gì. Quả nhiên tối hậu quan đầu vẫn là Vivian xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cái này cả một đời thường xuyên không có cơm ăn quỷ nghèo từ đầu đến cuối lấy. Có thể ăn cơm no, làm nhân sinh một cái trọng yếu cột mốc. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn này nàng liền vừa lòng thỏa ý loại nhân sinh quan này đúng lúc là trước mắt Lily cần thiết. Người, sói cô nương cả đời này rất ít gặp gỡ để cho mình phiền lòng sự tình. Lần này tính trong đó một kiện, chỉ mong nàng Husky huyết thống có thể ban cho nàng bình an vượt qua khó khăn hảo tâm thái. Hách nhân thì thừa dịp Lily ở trên ghế salon suy nghĩ nhân sinh thời điểm cùng Vivian trò chuyện. Lại nói ngươi là thế nào kiểm tra ra kia 1/16 chó Bắc kinh huyết thống. Coi như hấp huyết quỷ có phương diện này thiên phú. Người cũng phải đầu tiên biết chó Bắc kinh huyết thống là cái gì mùi vị mới được đi. Vivian nhẹ nhàng cười lên, ta hút qua chó Bắc kinh máu A, các loại mèo chó di truyền đặc thù ta đều có thể phân tích ra được. Hách nhân sững sờ, mèo chó máu người cũng hút qua, vì cái gì, bởi vì nghèo, hách nhân, ... thật không dám, tưởng tượng Vivian đời này có bao nhiêu lần sắp bị chết đói kinh lịch. Nàng có thể sống đến hiện tại thật nhiều thua thiệt trên địa cầu giống loài phong phú. Đúng rồi, đại cầu, chúng ta nói điểm cao hướng đi. Vivian cũng cảm giác chính mình kia sắp bị nghèo chết nhân sinh kinh lịch không đáng lặp đi lặp lại dư vị. Thế là nhanh nói sang chuyện khác, người cảm thấy chính mình có thay đổi gì không? Ngoại trừ phản tổ biến thân bên ngoài, có cái gì năng lực mới? Nói thế nào cũng tiến hóa một lần. Lily nghe được cái này quả nhiên khá cao hứng, cái đuôi đều vô ý thức lay động. Có a, người nhìn cái này, nói, người sói cô nương duỗi ra hai tay ở giữa không trung hư nắm thành chảo. Sau đó kỳ diệu một màn xuất hiện, hai, đoàn quỷ dị quang mang bắt đầu ở nàng trên hai tay tràn ngập. Đồng thời chậm rãi từ hư đến thực địa ngưng kết ra thực thể. Một đoàn quang mang toát ra hàn khí âm u, nhàn sắc băng lam, một cái khác đoàn ánh sáng mang lại toàn thân xích hồng nóng bỏng như lửa. Cái này hai đoàn quang mang từ Lily cổ tay chậm rãi hướng về phía trước kéo dài. Một mực dọc theo đi chừng nửa mét, sau đó như là làm lạnh chậm rãi thành hình. Cuối cùng biến thành một đôi phảng phất binh khí lợi chảo. Trong tay trái lợi chảo hiện ra màu băng lam hàn khí âm u. Trên tay phải lợi chảo thì toát ra để cho người ta hơn 2 mét đều cảm giác được xích hồng nóng rực khí tức. Mà ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cái này một đôi lợi chảo tạo hình hoàn toàn tương tự. Đều phảng phất, biến hình vuốt sói, nhìn qua giống như là loại kia chuyên môn bắt chước động vật đặc thù định chế binh khí. Chính là cái này, Lily cao hứng nói, buổi tối hôm qua nằm mơ thời điểm ta liền mộng gặp chính mình nhiều hai cái dạng này móng vuốt. Kết quả sáng sớm xem xét lại là thật, cái này thật xinh đẹp đúng không? Vivian, ... có cái gì không đúng sao? Hách nhân phát hiện hấp huyết quỷ thiếu nữ lâm vào khác thường trạng thái yên lặng. Nhịn không được hỏi. Cái này căn bản không có cách nào giải thích tốt a. Vivian biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu quái có bao nhiêu quái. Nàng nhìn xem Lily cùng nhìn quái vật, vì cái gì tiến hóa về sau nhiều hai cái dạng này móng vuốt. Cái này hai móng vuốt thấy thế nào đều cùng đêm qua biến thân không có quan hệ gì đi. Ta, còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu ra cái gì siêu năng lực. Bình thường người sói sau trưởng thành đều nên kích phát cái mới thiên phú cái gì. Làm sao ngươi, ngươi kích phát hai cái mới móng vuốt, không biết ải, Lily dùng móng vuốt đâm khuôn mặt của mình. Hơi có chút lo lắng. Bình thường người sói sau trưởng thành không phải đổi móng vuốt. Vậy ta có phải hay không tiến hóa thất bại rồi? Hách nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh xen vào. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi là Husky, ngươi chớ cùng bọn hắn so. Lily, ... Được rồi, móng vuốt liền móng vuốt đi. Vivian một mặt thất bại mà khoát khoát tay. Husky đều có thể thành tinh, còn có cái gì không thể nào? Tóm lại xác định ngươi bây giờ liền hai cái biến hóa. Một cái là, có thể thông qua đại lượng ăn bột mì chiên cay phương thức biến thân thành siêu cự hình chiến đấu Husky. Một cái là có thể tại người sói hình thái hạ cường hóa chính mình móng vuốt. Liền cái này hay đúng không? Li tự hào gật gật đầu. Ừm, thật lợi hại. Vivian cảm giác rất khó cùng cái này gâu tinh nhân tiếp tục nghiêm trang trao đổi đi. Thế là chỉ có thể thuận đối phương tiết tấu đi. Nàng đối Lily vẫy tay. Tốt, tốt à, để cho ta nhìn xem móng vuốt của ngươi. Ta xác định một chút bọn chúng là sản phẩm vật lý vẫn là sản phẩm ma pháp. Tốt tốt, Lily cao hứng gật gật đầu, thuận tay đem hai cái móng vuốt hái xuống đưa cho Vivian. Ngươi xem đi, bất quá cẩn thận một chút, màu đỏ cái này phi thường bỏng, mặc dù ta sờ lấy. Không có việc gì, nhưng ngươi sờ lấy sợ rằng sẽ tụ thương. Xem ra trải qua đêm qua một trận mân mê, Lily cùng Vivian quan hệ trong đó thật hòa hoãn rất nhiều. Đều biết quan tâm lẫn, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lily đem móng vuốt hái xuống một nháy mắt. Toàn bộ phòng khách đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Cái này lại còn là có thể hái xuống. Vivian tiếp nhận móng vuốt trước đó phản ứng đầu tiên quả nhiên là nguyên địa lên nhảy. Người vậy mà tháo xuống. Hách nhân giờ phút này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn phát hiện chính mình muốn thành lập hoàn toàn mới thế giới quan chỉ sợ còn muốn thật lâu. Thật lâu, cái này thậm chí có thể là một hạng trung thân sự nghiệp. Chỉ cần hắn tiếp tục cùng dị thường của mình khách trọ tại một khối nói. Có thể hái xuống à. Lily chuyện đương nhiên gật đầu. Là trong tay cầm, không phải sinh trưởng ở trên cánh tay. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Ta sống lâu như vậy đều chưa thấy qua loại chuyện này. Vivian khóe miệng co quắp quất lấy. Một bên lẩm bẩm một bên đưa tay đón kia một đôi quỷ dị husky lợi chảo. Nhưng ở chạm đến kia một đôi lợi chảo trong nháy mắt hai tay của nàng liền như giật điện thu hồi lại. Tê bỏng, quả nhiên, cái này đôi móng vuốt chỉ có đối Lily mà nói mới là vô hại. Bọn chúng có được hàn khí cùng nóng rực cũng không phải là ảo giác. Nhất là kia màu đỏ chảo nhận. Trong khi người khác chạm đến thời điểm đơn giản như là nung đỏ bàn ủi, ngay cả Vivian đều chịu không được cái này nhiệt độ. Vivian rút tay, Lily lại không kịp phản ứng. Husky vô ý thức buông lỏng ra chính mình thần binh lợi khí. Hách nhân thấy cảnh này nhất thời lên tiếng kinh hô. Ta, một đôi chảo nhận rơi tại trên mặt bàn. Hàn băng lợi chảo trong nháy mắt để mặt bàn trải lên một tầng miếng băng mỏng. Mà nóng bỏng lợi chảo càng là khoa trương, nó là dọc theo rơi xuống. Thế là liền cùng nung đỏ đao cắm ở mỡ bò bên trên. Xì xì xì, không tốn sức chút nào trực tiếp đốt thủng mặt bàn. Hách nhân nửa câu nói sau lúc này mới cuối cùng biệt xuất đến. Cái bàn, hách nhân nếu nhớ không lầm mà nói, đây là Lily cùng Vivian đến cái nhà này bên trong đến nay tổng cộng lần thứ 3 hủy hoại đồ dùng trong nhà. Cô nương sói trung thực giao tiền thuê nhà xác thực rất tốt. Hấp huyết quỷ mội tử làm đầu bếp nữ cũng không tệ. Nhưng nàng hai cái này lực phá hoại còn có thể hay không hào hào khống chế. Lily nhặt lên chính mình móng vuốt, một mặt lúng túng một lần nữa ở trên ghế salon co lại thành một đoàn. Vivian thì thở dài, chính ngươi bồi đi, ta không có tiền. Lily đầu óc khó được dễ dùng một lần, lập tức kháng nghị, ngươi làm huyết tộc vinh dự cảm giác đâu? Vivian buông tay, có vinh dự cảm giác à, nhưng chính là không có tiền. Hách nhân đau lòng nhìn xem chính mình hai ngày trước vừa đổi mới cái bàn. Nghèo nghèo kết hấp huyết quỷ kia vò đã mẻ không sợ rơi. Cuối cùng chỉ có thể nửa chết nửa sống thở dài. Được rồi, ta trở về cho Raven đánh cái báo cáo, có lẽ có thể thanh lý. Thế là hai cái nữ siêu nhân tất cả đều vui vẻ. Vivian cũng từ bỏ nghiên cứu Lily móng vuốt đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng chạy tới tiếp tục làm việc nhà, Lily thì tràn đầy phấn khởi nghiên cứu từ bản thân tân binh lưỡi đao tới. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái trôi qua 2-3 ngày. Lily tập thái điều chỉnh quả nhiên rất nhanh, xuất thân husky, cái này đủ để cho người sụp đổ chân tướng vậy mà chỉ làm cho nàng hơi bối rối một ngày không đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhìn thấy cô nương sói tinh tinh thần thần từ gian phòng ra bắt đầu khắp nơi. Kiếm ăn, hách nhân liền biết bình thường cái kia không tim không phổi lại yên vui ngốc nghếch mỹ thiếu nữ trở về. Bởi vậy hách nhân bọn hắn ba tổng kết ra sau này kinh nghiệm. Lily là cái hoàn toàn không cần người khác thay nàng quan tâm gia hòa. Người nhìn loại này phá vỡ nhân sinh sự tình ở trên người nàng đều không có sinh ra ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Sau này còn có cái gì có thể lo lắng, không có răng người không biết đau răng, không tim không phổi gia hòa nói chung cũng không biết đến bệnh tâm lý. Thay một con husky quan tâm, kia thật là ăn no dỗi việc, xác nhận Lily khôi phục tinh thần về sau. Phòng trọ đám người lại về tới riêng phần mình thường ngày bên trong. Hách nhân theo thường lệ kiếm sống, đồng thời phụ trách mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn. Isaac tiếp lấy nhiên, cứu trên cái tinh cầu này phong thổ văn hóa, tranh thủ sớm ngày dung nhập nơi đó hoàn cảnh, cân nhắc đến khuôn mặt kia. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, Lily thì trải qua mỗi tuần 1-3 năm ở nhà viết đồ vật. 2-4-6 ra ngoài cho chó hoang xem bệnh có quy luật sinh hoạt. Vivian thì tại quản lý việc nhà bên ngoài thêm ra một hạng công việc đến. Nàng lấy, người từng trải, thân phận bắt đầu chỉ điểm Lily. Để cô nương sói chậm rãi khai quật chính mình lực lượng mới. Chủ yếu là nhìn có thể hay không giải quyết nàng biến thân hủy quần áo vấn đề. Hách nhân đối với cái này cách nhìn là, tùy tiện các nàng làm sao mân mê, chỉ cần không phá nhà cửa là được. Hôm nay là Lily vui nghênh biến thân ngày thứ 3, hách nhân muốn ra cửa mua chút đồ vật. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, gần nhất dự báo thời tiết còn nói có mấy ngày liền mưa dầm. Toàn thành phố sẽ nghênh đón phạm vi lớn trên phạm vi lớn hạ nhiệt độ. Hách nhân muốn đi mua chút đồ dùng hàng ngày dự bị về đến trong nhà. Lần này hắn không dám mang theo Isaac, đại ác ma mặc dù rất nhiệt tình mà muốn hỗ trợ. Nhưng nói như thế nào đây? Vẫn là chờ qua mấy ngày phụ cận người trên đường phố thích ứng Isaac gương mặt kia lại nói. Nếu không hai người bọn họ một khối đi ra ngoài luôn có nhiệt tâm quần chúng coi là hách nhân là bị đào phạm ép buộc. Tại trải qua giao lộ thời điểm, hách nhân cùng một cái vóc người cao lớn người ngoại quốc đối diện gặp nhau. Kia là cái thân cao gần như tầm 1m9 cường tráng. Tráng hán, mặc một thân dày đặc áo khoác dài, màu đen tóc quăn, nhìn không ra là người nước nào, hách nhân đời này thấy qua người nước ngoài xác thực còn chưa đủ nhiều. Hắn liền nhận biết người Anh, nhưng một đôi màu lam xám con mắt để cho người ta ấn tượng rất sâu. Hách nhân vốn là cùng đối phương gặp thoáng qua, nhưng bởi vì đối phương mặc kệ phương diện kia nhìn xem đều quá bắt mắt. Hắn liền vô ý thức nhìn nhiều mấy lần, tại Nam Giao cái này địa phương nhỏ, người ngoại quốc trên cơ bản cùng gấu trúc hoang dại đồng dạng hy hữu. Trên thực tế hách nhân cũng hoài nghi nơi này từ kiến quốc đến nay đến cùng có hay không xuất hiện qua ngoại tịch bạn bè trong nhà hắn mấy cái kia ngay cả, người tịch, đều không có. Có thể không tính, bất quá hách nhân nói thế nào cũng là ngay cả người ngoài hành tinh đều gặp chủ. Cho nên nhìn thấy trước mắt cái này cao lớn uy mãnh người nước ngoài cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần liền dự định đi ra, nhưng ngay tại hắn cất bước một nháy mắt, đối phương lại chủ động mở miệng, chờ một chút, là khẩu âm hơi có chút kỳ quái, nhưng vẫn được xưng tụng rõ ràng hán ngữ. Kia cái gì, người muốn hỏi đường, hách nhân tò mò nhìn cái này biết nói tiếng Trung người nước ngoài một chút. Ta gọi Casa Ivan, người xa lạ trước mắt tựa hồ là tương đối chủ động nhiệt tình tính cách. Hắn vươn tay ra muốn cùng hách nhân nắm tay, một cái tiểu thương nhân, lại tới đây làm ăn. Ta muốn xin hỏi các ngươi một chút nơi này cho người ngoại quốc xử lý thủ tục ghi danh địa phương ở đâu. Hách nhân nắm lấy tay của đối phương lung lay, trong lòng tự nhủ vị này, tiểu thương nhân, lực tay vẫn còn lớn. Sau đó nghĩ nghĩ, kia đại khái đến tìm đồn công an đi, từ con đường này đi đến đầu rẽ trái. Lại đi đến đầu chính là, bất quá bọn hắn không nhất định có thể làm, người có thể muốn đi nội thành. À, vậy cảm ơn nhiều, tự xưng Casa Ivan cao lớn nam nhân cười nói, lại tiếp tục nắm lấy hách nhân tay không thả. Mà lại nói thời điểm cũng không biết cái gì mà bệnh luôn luôn thỉnh thoảng quất lấy cái mũi cố gắng hấp khí. Thật giống như tại nghe hách nhân mùi trên người, hách nhân tại chỗ cảm, giáp phía sau lưng lên một lớp da gà, cố gắng hất ra đối phương. Ha ha, không khách khí, không khách khí, Casa Ivan đối với cái này lơ đễnh cười cười. Sát hách nhân bả vai hướng một phương hướng khác đi đến. Gặp thoáng qua một nháy mắt hắn lại hít sâu khẩu khí. Cuối cùng quẳng xuống không hiểu thấu một câu. Chúc người may mắn, chờ đối phương rời đi ánh mắt về sau hách nhân mới thở dài một hơi. Cảm giác chính mình phía sau lưng nổi da gà đơn giản đã liên tiếp. Lúc ra cửa đợi hảo tâm tình đều bị phá hư 7-8 phần. Bằng trực giác phán đoán, hắn cho rằng đối phương là cây gai. Sáng sớm lần này ngẫu nhiên gặp để hách nhân trong lòng rất khó chịu. Hắn vội vàng mua qua đồ vật liền trực tiếp trở về nhà. Kết quả đẩy cửa liền thấy Vivian cùng Lily ngay tại kia vội vàng, luyện tập binh khí mới. Trên mặt bàn thả rất nhiều thịt dê sống, Lily dùng băng chảo đem thịt dê đông cứng về sau gõ thành khối nhỏ. Sau đó đặt ở lửa chảo bên trên nướng, Vivian ở bên cạnh phụ trách vung gia vị. Cái này hiển nhiên không tốt nắm giữ, thất bại phẩm rất nhiều, nhưng Vivian vẫn tràn đầy phấn khởi lại 10 phần tự tin. Cố lên, chỉ cần quen thuộc cái này quá trình, người khẳng định so trên đường cây những cái kia bán thịt dê nướng tốc độ nhanh. Đến lúc đó chúng ta lên đường phố bán thịt dê nướng đi. Ngươi trong phòng nướng là được, ta chẳng mấy chốc sẽ có tiền, nha, chủ thuê nhà ngươi trở về à nha, hai người các ngươi liền, không thể làm chút xứng đáng chính mình chủng tộc sự tình. Hách nhân tiến lên thuận tay xoa xoa Lily đầu, bổ sung nửa câu sau, a, Lily thật phù hợp thân phận nàng, nhưng ngươi liền không thể suy nghĩ một chút làm hấp huyết quỷ tôn nghiêm a. Lily bị người xoa đầu cũng không biết né tránh, ngược lại vẫn rất hăng hái mà cọ sát, ta cảm giác rơi cái chủ ý này rất tốt a, mặc dù nàng rất đáng ghét, nhưng nàng rất thông minh nha. Bất quá chủ thuê nhà ngươi hai ngày này vì cái gì luôn luôn sờ đầu của ta. Hách nhân mau đem tay thu hồi đi, trong lòng tự nhủ kể từ khi biết Lily thân phận về sau. Có rất nhiều mới quen thuộc thật đúng là hoàn toàn dừng lại không được. Ai, nói đến hôm nay thật suối quẩy, hách nhân phát hiện Vivian nhìn xem ánh mắt của mình có chút kỳ. Quái, vì không cho đối phương tiếp tục hướng kỳ quái địa phương liên tưởng thế là tranh thủ thời gian chuyển di lên chủ đề. Vừa ra cửa liền đụng tới cái răng dấp cùng gấu giống như ngoại quốc gai. Hắn không nói sang chuyện khác còn tốt. Cái này nhất chuyển rời ngay cả bên cạnh Lily ánh mắt đều trở nên tế nhị. Chủ thuê nhà ngươi quyết định mở ra cuộc sống mới rồi. Hách nhân kinh dị phát hiện Lily ánh mắt vi diệu bên trong còn mang theo một loại nào đó khả nghi nóng bỏng hào quang. Vô ý thức cùng cái này Husky kéo ra một chút khoảng cách. Người kia cái gì ánh mắt, ta cùng ngươi giảng xu hướng giới tính của ta rất bình thường. Lily rất thất vọng thở dài, suy ra còn tưởng rằng bên người liền có tài liệu mới đâu, hách nhân cảm giác. Chính mình cái này mồ hôi lạnh soát liền xuất hiện. Vị này văn nghệ nữ thanh niên bình thường sáng tác phạm vi có vẻ như vẫn rất rộng khắp. May mắn Vivian là cái rất có tiết tháo cô nương tốt. Không có nhận lấy Lily đợt đem thoại đề đến kỳ quái phương hướng dẫn. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, nói nghe một chút, nơi này ta còn thực sự chưa thấy qua người ngoại quốc tới. À, là chuyện như vậy, Hách Nhân lập tức liền thuận tiện đem sáng sớm đi ra ngoài gặp gỡ sự tình nói một lần. Cuối cùng chính mình cũng có chút kỳ quái, lại nói người kia tiếng Trung vẫn rất thuần thục, hẳn là tại Trung Quốc đợi qua rất dài thời gian, làm sao ngay cả đi cái nào xử lý người ngoại quốc đăng ký cũng không biết. Casa Ivan, Vivian thì đối cái, này tên kỳ cục hơi có điểm để ý, nàng giống như nhớ tới chút không tốt sự tình, lông mày hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, đại khái là trùng hợp. Hách Nhân tò mò nhìn Vivian một chút, người biết cái tên này, ta hiểu rõ một cái Ivan gia tộc, Vivian nhún nhún vai. Bất quá gần nhất nghe nói bọn hắn vẫn là hơn 100 năm trước sự tình. Là một đám người sói, cả ngày thần thần bí bí nghiên cứu chủng tộc gì phục hưng kế hoạch. Một đám người rất phiền toái, bất quá bọn hắn chủ yếu hoạt động địa khu là châu Âu cùng Mỹ Latin một vùng. Khu vực châu Á người sói số lượng thưa thớt, bọn hắn sẽ không tới, mặc dù Vivian ngữ khí rất xem thường, nhưng Hách Nhân vẫn là lập tức lưu tâm, căn cứ, cùng Raven 12345 nhận biết về sau liền phiền phức không ngừng sinh hoạt kinh nghiệm đến xem. Hắn cảm giác chính mình khả năng lại nhanh bị hố. Vivian, cùng đại cầu hợp tác khai phát kỹ thuật thịt dê xiên quay nướng mới sau đó biến người có tiền, kế hoạch tại thi hành đến thời điểm ngày hôm sau rốt cục tuyên bố phá sản. Nguyên nhân phá sản không phải kế hoạch này bản thân không thể được, mà là Lily không quản được miệng của mình, cái này ngốc nghếch trên cơ bản sẽ đem trong tầm mắt tất cả loại thịt ăn sạch sẽ. Bao quát những cái kia bị nàng nướng thành than cặn bã thất bại phẩm đều không buông tha. Chấp nhất trình độ đã đạt tới đánh chết cũng không thay đổi tình trạng. Vivian ý thức được nàng rất khó tiếp tục cùng cái này Husky hợp tác nữa. Bây giờ nói đến Lily bên này, Husky thiếu nữ đối với mình móng vuốt mới tương đối hài lòng. Cứ việc không ai có thể giải thích rõ nàng tiến hóa về sau biến ra như thế một đôi có thể tháo rời thức móng vuốt là nguyên lý gì. Nhưng bản thân Lily hiển nhiên không nghĩ quá nhiều, nàng chỉ là phát hiện cái này đối không phải vàng không phải đá lợi chảo tương đối tốt dùng. Cho nên trước mắt mỗi ngày đều đang cố gắng luyện tập công phu. Mặc dù người bên ngoài nhìn xem cảm giác nàng chính là tại nhảy nhót lung tung mà vung vẩy lung tung mà thôi. Hách Nhân ngược lại là rất có thể lý giải Lily cảm giác hưng phấn. Dù sao cái này ngốc nghếch từ xuất sinh đến nay cũng chỉ có sức lực tương đối phù hợp, dị loại, tiêu chuẩn. Ngoại trừ kia một thân sức mạnh bên ngoài nàng hãn hữu cái gì có thể được xưng là kỹ năng đồ vật. Dùng Vivian nói, bình thường, người sói dù là nhất không còn dùng được cũng phải có một hai cái kỹ năng thiên phú. Tỷ như độc tố cùng bóng đen ẩn nấp loại hình được xưng, bán ma pháp, kỹ xảo. Nhưng Lily là không có chút nào sẽ. Trước đó Lily chưa có tiếp xúc qua cái khác dị loại cho nên cũng không có cảm giác cái này có gì có thể thất lạc. Nhưng bây giờ quen biết Vivian, từ hấp huyết quỷ thiếu nữ nơi đó nghe được rất nhiều liên quan tới, đồng tộc, sự tình. Nàng tự nhiên có điểm tâm ngứa khó nhịn, bây giờ tiến hóa về sau mặc dù về mặt thân phận tao ngộ cái xung kích tính sự thật đi. Nhưng tối thiểu cái này siêu năng lực là rốt cục xuất hiện. Có thể nào không cho Husky cao hứng đến nhảy nhót lung tung. Sáng sớm hôm nay, Hách Nhân theo thường lệ đi ra ngoài đi. Dạo một vòng, thuận tiện cho Lily mua nàng thích ăn nhất thịt xương cùng mấy bao bột mì chiên cay trở về. Lại cho nhà hấp huyết quỷ mang hộ về mấy món nàng muốn mới đồ làm bếp cùng rau quả tươi. Hắn cảm giác mình đã càng lúc càng giống là kia hai dị thường thiếu nữ bảo mẫu hoặc là nói người giám hộ. Mà không phải một cái bình thường chủ thuê nhà, nhưng hắn cảm giác cuộc sống như vậy cũng không tệ dù sao các sinh vật dị thường thường ngày tiêu xài đều có thể tìm Raven 12345 thanh lý. Hắn chỉ cần để cho mình khách trọ cuộc sống vui vẻ liền có thể. Dạng này bất động đầu óc sinh hoạt tiết tấu vẫn là rất tốt. Bất quá lần này Hách Nhân vừa mới đẩy cửa vào nhà liền phát hiện cái tình huống. Isaac làm sao không ở? Nhà, đại Ma mỗi ngày lúc này sẽ bền lòng vững dạ ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Nghiên cứu người địa cầu điểm này sự tình. Có thể nói là hắn cố định thói quen sinh hoạt, Hách Nhân xem xét trên ghế salon không ai, phản ứng đầu tiên chính là Isaac không ở nhà. To con ra cửa, ngay tại trong phòng khách kéo lấy máy hút bụi quét dọn vệ sinh Vivian thuận miệng nói. Nói là muốn tìm chút chuyện làm, suốt ngày trong nhà nhàn rỗi cảm giác không có ý nghĩa. Hách Nhân vừa muốn vô ý thức gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nguyên địa nhảy lên cao nửa thước. Cái gì, hắn đi ra, các người làm sao không ngăn điểm, tại sao muốn ngăn đón, Vivian kỳ quái mà nhìn xem Hách Nhân, người ta đi ra ngoài là tự do đi. Cái này lại không phải. Ngục giam, Hách Nhân cứng họng, khoa tay nửa ngày mới phát hiện chính mình rất khó cho một người bên ngoài sinh vật giải thích Isaac hình tượng vấn đề. Mà lại càng quan trọng hơn là Vivian nói cũng không sai. Người ta đi ra ngoài là tự do, người cũng không thể bởi vì người ta gương mặt kia tương đối dễ dàng gây chuyện liền hạn chế người khác hoạt động. A nói thật. Isaac từ một cái cao hơn 5 mét cự hình ác ma biến thành một cái cao hơn 2 mét tráng nam cái này đã tính quỷ phủ thần công chỉnh dung. Mặc dù chỉnh dung về sau vẫn không thế nào đẹp mắt. Nhưng ít ra người ta đã tận lực ngươi nói đúng không? Thế là Hách Nhân chỉ có thể khoát khoát tay, chỉ mong hắn chớ cùng nơi đó cảnh giác lên xung đột. Ta muốn đi theo hắn liền tốt, thời khắc mấu chốt còn. Có thể mau cứu trận cái gì? Đúng, hắn có nói chính mình lúc nào trở về không? Lily lúc này vừa vặn dẫn theo cái dương nhỏ từ gian phòng ra. Nghe được Hách Nhân cùng Vivian nói chuyện liền thuận miệng đáp. Hắn nói muốn đi nhân loại trong thành thị nhìn xem, trước đó tại Anh Quốc thời điểm hắn trên cơ bản đều tại dị không gian đi ngủ cho nên không thấy đủ. Lần này ra ngoài được thêm kiến thức, sớm nhất cũng muốn buổi chiều trở về, trễ một điểm liền ban đêm trở về. Hắn nói hắn phải ở bên ngoài ăn cơm, quen thuộc một chút hoàn cảnh xã hội loài người. Hách nhân phát hiện cái chỗ không đúng, lập tức nơm nớp lo sợ mà hỏi, vậy hắn có tiền à? Lily gật gật đầu, ta cho hắn mượn 200. Hách nhân viên này tâm tại, chỗ liền để xuống đi, trong lòng tự nhủ chỉ mong đại ác ma kia đừng ra rối loạn gì. Bằng không hắn qua mấy ngày cũng chỉ có thể tại pháp chế tiến hành trong thời gian thấy đối phương. Một cái tại siêu thị mua đồ đều có thể làm ra ăn cướp động tĩnh. Đi trên đường đều có thể bị động hấp dẫn một đông lớn thường phục theo đuổi ác hán. Lần đầu đi ra ngoài liền lựa chọn đi dòng người như dệt trung tâm thành phố đi dạo. Ha ha, người muốn ra cửa à? Hách nhân lúc này mới đột nhiên phát hiện Lily dẫn theo cái dương một bộ chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng. Thuận miệng hỏi một câu, Lily gật gật đầu, ừm, cùng đậu xanh thương lượng xong, 9 giờ rưỡi sáng đi cho nó xem bệnh. Hách nhân phản ứng nửa ngày mới. Nhớ tới, đậu xanh là sát vách đường phố một đầu chó hoang danh tự. Chỗ này chó hoang vốn không có danh tự, nhưng trạch tâm nhân hậu vân du bốn phương thần y lưu Lily đi vào nam giao về sau. Nơi này tất cả chó hoang đều bị nàng cho đặt tên. Đậu xanh là cái chân sau có chút mau bệnh chó vườn Trung Hoa, chính là chó cỏ. Bởi vì lần thứ nhất cùng Lily lúc gặp mặt cái sau ngay tại gặp một cây kem đậu xanh mà đến ban tên. Bởi vì trên đùi lâu dài bệnh cũ, nó xem như Lily cố định bệnh hoạn một trong, mỗi lần nghe Lily nhắc lên nam giao những thứ này chó. Hách nhân cũng nên phản ứng một phen mới được, bởi vì trong thế giới quan của Husky kia căn bản không có người nào cùng chó khác nhau. Ở trong mắt nàng chó cùng người là giống nhau, bởi vậy mỗi lần nhắc lên chính, mình, bệnh nhân, nàng luôn luôn dùng một bộ đàm luận người quen ngữ khí. Hách nhân đi cùng với nàng sinh sống hơn một tháng đều lúc nào cũng đòi hỏi phản ứng một phen mới có thể hiểu rõ nàng nói tới ai. Lần trước Lily cùng hách nhân một khối ăn cơm liền theo miệng nói một câu, phụ cận Rai Hát Thân Vương gần nhất thường xuyên nhắc lên ngươi ai. Hách nhân sửng sốt suy nghĩ đến xế chiều 2 giờ rưỡi mới nhớ tới, Rai Hát Thân Vương, chính là sau đường phố Trương gia nuôi đầu kia chó châu châu. Hắn kém chút đều cho là mình thật có cái thất lạc nhiều năm châu Âu quý tộc cầu. Vivian quẳng xuống máy hút bụi, đưa tay chỉ vào trên bàn xương sườn, giữa chưa trở về không? Lily tranh thủ thời gian nuốt ngụm nước miếng, gật đầu tới tấp, trở về, rời không cho phép ngươi ăn vụng xương cốt của ta à. Ai mà thèm cùng ngươi cái này đại cầu giật đồ ăn, Vivian dẫn theo kia một cái túi xương sườn đi hướng phòng bếp. Ngươi muốn trở về ta hiện tại liền đi cho ngươi đem thịt hầm bên trên. Buổi trưa gần như có thể ngon miệng, hách nhân nhìn xem Lily cùng Vivian như thế bình thường đối thoại. Cảm khái thật sự là rất nhiều, hai người các ngươi quan hệ cuối cùng tốt rồi, quả nhiên, lập tức liền có hai tiếng thét lên vang lên. Ai cùng rơi, đại cầu, quan hệ tốt a. Hách nhân ha ha cười ngây ngô, cuối cùng dỗ dành Lily ra cửa, sau đó liền ở trên ghế salon mở ra máy dữ liệu. Muốn nhìn một chút chính mình hai ngày trước giao cho Raven 12.345 báo cáo có hay không hồi phục. Lily hoàn thành, tiến hóa về sau ngày hôm sau hách nhân liền viết xong báo cáo. Mặc dù hành văn liền như vậy đi, nhưng trên cơ bản là đem người sói biến thân kinh nghiệm Husky bản thể, quá trình cho rõ ràng rành mạch miêu tả một lần. Hắn cảm thấy dù là Raven 12.345 lại không đáng tin cậy. Đối mặt phần này ngạc nhiên báo cáo đều hẳn là rất nhanh có phản ứng mới lạ. Kết quả mở ra máy dữ liệu xem xét, báo cáo của mình bên trên chỉ bị đánh cách, đã duyệt, đâm. Cái kia nữ bệnh thần kinh ngay cả cái lời bình đều không có lưu. Hách nhân thuận tay cho Raven phát đi thỉnh cầu liên lạc. Nhưng đáp lại hắn lại là một đoạn nghe vào thần thánh trang nghiêm. Trên thực tế không có tiết tháo chút nào tự động hồi phục. Người chỗ kêu gọi chúa trời không ở nhà, mời tại, một tiếng, bíp, sau nhắn lại. Như tín đồ tao ngộ tình huống khẩn cấp, mời thẩm tra hệ thống tự phục vụ thần khải cầu nguyện. Như quân đội chiến sĩ hoặc cái khác quân vụ nhân viên tao ngộ tình huống khẩn cấp, mời trưng cầu ý kiến tự phục vụ cầu viện máy dữ liệu. Như chính thức quan thẩm tra tao ngộ tình huống khẩn cấp, mời hướng gần nhất vũ trang trợ giúp bộ kêu gọi binh lực. Như hách nhân tao ngộ tình huống khẩn cấp, mời dùng nội lực cùng tín ngưỡng vượt qua đi. Hách nhân ... bản cơ có cái đề nghị, máy dữ liệu đột nhiên mở miệng. Người có thể mang theo dao phay vọt tới 12.345 trưởng quan trong văn phòng. Đem nàng áo thuật tôi tớ kêu đi ra sau đó chủ động đơn đấu. Từ văn phòng chặt tới phòng tư liệu, lại từ phòng tư liệu chặt tới phòng động lực, cuối cùng ngay tại chỗ kênh điên cuồng nhắn lại mắng nàng là người bị bệnh thần kinh. Dạng này có thể để nàng coi trọng đến ta tài cán cùng giá trị. Không, chết như vậy tương đối có tôn nghiêm, mà lại chỉ ít người có thể xuất hiện ngay tại chỗ kênh đầu đề bên trong. Hách nhân nghĩ, đem máy dữ liệu giao cho Vivian, ném phòng bếp, nấu nửa giờ, nhiều thả điểm rau thơm, có loại thử một chút. Tin hay không bản cơ đem ngươi nồi cho chui cái lỗ thủng. Cho tới trưa thời gian ngay tại hách nhân và số liệu máy dữ liệu cãi nhau bên trong bay mau qua tới. Sau đó, giữa trưa Lily chưa có trở về. Hách nhân cùng Vivian một mực chờ đến 12 giờ trưa. Đều không nhìn thấy Lily cái bóng. Cô nương kia là cái tương đối có ý thức giờ giấc người chí ít tại giờ cơm bên trên tương đương có ý thức giờ giấc. Là một con husky, nàng sẽ không cho người khác lưu lại bất luận cái gì có thể đoạt nàng khẩu phần lương thực cơ hội. Cho nên dưới tình huống bình thường ăn cơm trước 1 giờ nàng liền nên về nhà. Nhất là hôm nay nàng còn nói ổn rồi giữa trưa trước khẳng định về nhà. bởi vậy cái này chậm chạp không về để hách nhân có chút khó hiểu. Nàng thế nhưng là lần đầu chậm trễ ăn cơm, Vivian đem thức ăn bưng lên bàn. Kỳ quái nhìn về phía cửa chính, có việc chậm trễ, ta gọi điện thoại cho nàng, hách. Nhân lấy ra điện thoại di động bấm Lily Hào, nửa ngày về sau lắc đầu, không ai tiếp, Vivian cùng hách nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ, cái trước rốt cục cái thứ nhất mở miệng, nàng chỗ này còn có những bằng hữu khác hoặc là chỗ A. Không, nàng giống như ngươi người đơn độc tới, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, hách nhân chậm rãi đứng người lên. Càng nghĩ càng không đúng kình, mà lại nàng bình thường có chuyện chưa từng kìm nén, thật có tình huống hẳn là trước tiên gọi điện thoại về thông báo một tiếng mới đúng. Sẽ không xảy ra chuyện đi, nàng có thể xảy ra chuyện gì, kìa sức chiến đấu cũng không phải bài trí, Vivian thuận miệng nói. Người quá khẩn trương a, cũng là, nói thế nào nàng cũng coi, như cái người sói, ít nhất là cái mãnh huyền. Hách nhân mặc dù nói như vậy, trong lòng loại kia không khỏi cảm giác bất an lại không chút nào thối lui, hắn không biết loại bất an này là từ đâu mà đến. Theo lý thuyết Lily lúc này mới đi ra ngoài mấy phút đầu. Hiện tại cũng chỉ bất quá là điện thoại tạm thời đánh không thông mà thôi. Cái này hoàn toàn không có đạt tới có thể để cho người ta khẩn trương trình độ. Nhưng hách nhân chính là cảm giác có cái nào không thích hợp. Tựa hồ hắn từ trước đây thật lâu liền rất linh giác quan thứ 6 lại tại ngo ngoe muốn động dáng vẻ cái này để người ta hơi có bực bội. Nhưng lại không thể làm gì, ta thả mấy cái rơi ra ngoài, tại phụ cận đường đi lục soát một chút, Vivian nhìn. Thấy hách nhân kia đứng ngồi không yên dáng vẻ liền đứng người lên. Tiện tay biến ảo ra mấy cái màu đen rơi, nàng bình thường sẽ đi địa phương ta đại khái đều biết. Nếu là tìm không thấy chúng ta liền đi ra ngoài tìm xem. Hách nhân vừa muốn gật đầu, bên cạnh ghế sofa trên lan can đặt vào điện thoại đột nhiên cùng đòi mạc đồng dạng vang lên. Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, kết quả trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là Lily điện báo ảnh chân dung. Một con husky màu trắng, đây là buổi tối hôm qua hách nhân không biết ra ngoài cái mục đích gì thay. Hình ảnh nơi phát ra là hai ngày trước Lily biến thân thời điểm video screenshot. Uy, Lily, hách nhân đối Vivian vẫy tay, ra hiệu là husky điện báo, người ở đâu đâu, giữa chưa làm, sao không có trở về, chủ thuê nhà, ta gặp gỡ hai người bị bệnh thần kinh ải, Lily bên kia thấp giọng. Thần bí bí nói. Hai cái người ngoại quốc, nói là ta cái gì, gia trưởng, muốn dẫn ta về gia tộc, hiện tại ta tại một cái không biết địa phương nào đâu. Hách nhân viên này tâm nhất thời liền nói tới, sắc mặt hắn biến đổi, bên cạnh Vivian cũng lập tức bu lại, chuyện gì xảy ra, hách nhân đối Vivian khoát tay ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Sau đó ngữ khí gấp rút hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào, kìa hai cái người ngoại quốc dáng dấp ra sao, bọn hắn đã nói với ngươi như thế nào, ngươi bây giờ an toàn không, không biết địa phương nào a. Lily thanh âm nghe vào vẫn rất tinh thần. Xem bộ dáng là không bị thương tích, gì, chỉ là nghe rất hoang mang, bọn hắn lải nhải, cái gì cũng không nói rõ bạch, đúng, hai người bọn hắn trong đó một người dáng dấp rất cao. Có chừng 1m9 trên dưới, cường tráng như gấu, một cái khác là cùng chủ thuê nhà ngươi dáng người không sai biệt lắm nam nhân. Mũi ưng, sắc mặt rất kém cỏi giống như đang bị bệnh, Lily bừa bãi mà đem tình huống bên kia nói chuyện, hách nhân hoàn toàn không được yếu lĩnh, chỉ có thể phán đoán cái kia ngốc nghếch thật bị người trong mặt chạy. Hắn lập tức có chút thở hồng hộc, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Dễ dàng như vậy liền bị người xa lạ cho gạt, ta không muốn cùng bọn hắn đi, Lily thanh âm nghe vào rất tức giận, ta là bị một trận khói đen mang đi, cái kia to con ra hỏa, biết ma pháp, một trận khói đen liền đem ta cho mang tới, chờ khói đen tản ra về sau ta ngay tại cái không quen biết gian phòng ở lại. Nếu là bình thường ta đã sớm đem loại người này đánh ngã. Bất quá lần này hai giống như rất lợi hại, ta không biết đánh thắng được hay không bọn hắn, không dám tùy tiện động thủ, chủ thuê nhà ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta, ta cùng Vivian cái này đi ra ngoài. Người đại khái nói một chút ngươi có thể nhìn thấy tình huống. Ta tốt biết ngươi ở nơi nào. Đúng, bắt cóc ngươi kia hai người ngoại quốc đâu. Ngươi đánh như vậy điện thoại có thể hay không bị phát hiện. Bọn hắn ra ngoài mua cho ta ăn. Nhưng trong đó một cái không đi xa. Ta có thể nghe được mùi của hắn liền tại phụ cận. Bất quá khoảng cách, xa như vậy hơn nữa còn có tường cản trở. Hắn là nghe không được bên này động tĩnh. Lily thanh âm ép thấp hơn. Thậm chí đến hách nhân miễn cưỡng mới có thể nghe rõ trình độ. Xem ra cho dù husky cũng có đầu óc của mình. Ta tại một cái nhìn rất cũ nát trong phòng, tường ra đều rơi mất rất nhiều, tựa hồ là cái phế phòng, cái kia to con dùng khói đen bịt lại cửa chính cùng cửa sổ. Ta ra không được cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bất quá vừa rồi bọn hắn mở cửa thời điểm ta nhìn ra phía ngoài một chút. Bên ngoài là cái cùng nhà kho giống như địa phương, hách nhân sững sờ, liền điểm ấy tin tức, sao có thể đánh giá ra tình huống như thế nào đến. Toàn bộ tê thị phế nhà kho đơn giản không muốn càng nhiều. Điều kiện phù, hợp đoán chừng chí ít cũng có hai chữ số, người trong phòng tìm xem. Nhìn có thể tìm tới cái gì tiêu chí vật không, hách nhân phát hiện chính mình hoàn toàn không thể từ Lily cung cấp manh mối bên trong phát hiện có giá trị tình báo. Thế là nhanh nghĩ những biện pháp khác, nếu là nhà kho phòng trực ban có lẽ giữ lại lúc trước nhãn hiệu hoặc là giấy lộn. Người tìm xem nhìn, nhãn hiệu A, Lily bên kia truyền đến một trận ào ào thanh âm, nơi này mặc dù rất phá, nhưng này hai bệnh tâm thần giống như chuyên môn quét dọn qua. Sạch sẽ không có cái gì, A, tìm được, bên này có cái bảng hiệu hỏng, nhìn không rõ lắm phía trên chữ, liền nhìn ra, hào vận, cái gì, hữu dụng không, hào vận, hách nhân lập tức liều mạng vơ vét đầu của mình, ý, đồ nhớ lại thành thị này bên trong có cái gì vứt bỏ nhà kho sẽ cùng, hào vận, hai chữ dính dáng. Mà giờ khắc này hắn đột nhiên nghe được Lily bên kia truyền đến một trận loáng thoáng cửa sắt tiếng va chạm. Tựa hồ là nhà kho đại môn bị người đẩy ra động tĩnh. Ngay sau đó Lily thanh âm vang lên, bọn hắn trở về, ta cúp trước a, chú ý an toàn. Hách nhân cuối cùng chỉ tới kịp nói câu nào, tận lực đừng tìm bọn hắn đánh, bọn hắn biết ma pháp. Lily bên kia ừ một tiếng, điện thoại liền dập máy. Làm sao cái tình huống? Vivian lại gần hỏi, đừng nhìn bình thường cùng Lily mâu thuẫn không ngừng, nhưng bây giờ nàng đồng dạng tương đối lo lắng. Cái kia ngốc nghếch bị bắt cóc, ta nghe giống như là bắt cóc. Hách nhân đã chấn định lại, nhưng trong lòng không hài hòa, cảm giác hoàn toàn áp chế không nổi. Nàng lợi hại như vậy vậy mà cũng sẽ bị bắt cóc. Thế giới này thật nguy hiểm. Tiếp lấy hách nhân liền đem Lily tình huống cho Vivian đại khái nói một lần. Cái sau khi nghe xong lại lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng. Đừng có gấp, cái kia đại cầu không có việc gì. Hách nhân kỳ quái nhìn Vivian một chút. Cái sau nhắc nhở hắn, còn nhớ người gặp gỡ cái kia Casa Ivan à? Hách nhân lập tức cảm giác trên lưng nổi da gà liên tiếp. Cái kia uy mãnh ngay, người làm sao lại nhớ kỹ, gay, hai chữ. Vivian cố gắng chừng hách nhân một chút. Nếu như ta đoán được không sai, Lily chính là bị cái kia Casa Ivan mang đi. Nàng là bị chính mình, đồng tộc, phát hiện. Đồng tộc, hách nhân lập tức, kịp phản ứng, người nói cái kia gay là người sói. Ivan gia tộc nha, nếu như không sai hẳn là bọn hắn. Vivian thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra một tia ảo não. Hứ, thật không nên bất cần như vậy. Xem ra cái này hơn 100 năm qua an nhàn. Ta mất đi lòng cảnh giác. Nghe được Ivan hai chữ thời điểm liền nên nghĩ đến là bọn hắn. Hách nhân nháy mắt, nếu là người sói, bọn hắn bắt cóc Lily làm gì? Còn có thể làm gì? Đem đồng tộc mang về thôi. Vivian một nhún vai. Ivan gia tộc là còn sót lại mấy cái còn tưởng tượng lấy phục hưng, thời đại thần thoại, dị loại gia tộc một trong. Cũng là một cái duy nhất giảng cứu, gia tộc quan niệm, người sói thị tộc. Bọn hắn một mực tại toàn thế giới không ngừng tìm kiếm thất lạc. Đồng bào, lúc mới bắt đầu nhất vẫn chỉ là tụ lại gia tộc của mình hoặc là cùng chính mình có quan hệ máu mủ chi thứ thành viên. Nhưng về sau gần 200 năm bọn hắn đem lôi kéo phạm vi phóng đại đến toàn bộ người sói chủng quần. Chỉ cần là người sói liền sẽ bị bọn hắn lôi kéo. Lily dạng này, người nói trừ phi tận mắt nhìn thấy, ai sẽ nghĩ đến nàng là một con husky, hách nhân, chấm chấm ngập kép, hiển nhiên, bắt cóc Lily hai cái không may người sói là bị hố. Nếu như Vivian nói không sai, kìa Lily xác thực không có nguy hiểm gì, đương nhiên tự do thân thể là không có gì bảo đảm. Người sói nhưng thật ra là cái thích độc hành chủng tộc. Đại đa số người sói sau trưởng thành cũng sẽ không cùng tộc đàn cùng một chỗ. Cái này cũng dẫn đến trên viên tinh cầu này thời đại thần thoại kết thúc về sau người sói thành suy sụp nhanh nhất. Phân tán nghiêm trọng nhất dị loại chủng tộc một trong, mà Ivan gia tộc lại là quần thể người sói bên trong lệ riêng. Đây là một đám có khái niệm gia tộc người sói, đồng thời mãi đến thời đại thần thoại kết thúc. Nhân loại giáo hội cùng liệp ma nhân toàn diện chiếm ưu thế một đoạn thời gian rất dài về sau còn duy trì chặt chẽ tộc đàn liên hệ. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã trở thành quần thể người sói bên trong hiếm hoi còn sót lại đại gia tộc. Ivan gia tộc thượng tầng là thế nào cái hình thức tổ chức không ai biết. Vivian đối bọn hắn hiểu rõ cũng giới hạn tại ngoại bộ hành động. Cái này tộc đàn một mực tận sức tại một lần nữa tụ lại những cái kia bị không ngừng đánh tan thành viên gia tộc. Bọn hắn nguyên bản căn cứ mà tại châu Âu cùng Mỹ Latin một vùng. Đồng thời mãi đến 100 năm trước đều không hề rời đi cái phạm vi này. Kia là một đám rất kỳ quái gia hỏa, so phổ thông người sói hơi nhiều như vậy một chút đầu óc. Nhưng nhiều có hạn, Vivian tại giới thiệu Ivan gia tộc thời điểm thuận miệng cấp ra đánh giá. Bọn hắn còn biết đoàn kết chính là lực, lượng, nhưng lại ngốc đến mức nghĩ bằng trong tay điểm này lực lượng trùng kiến thời đại thần thoại. Chậc chậc, Fenry về sau đều để liệp ma nhân đem ninh nhử, bọn hắn còn không biết thu liễm, Lily bị bọn hắn mang đi sẽ như thế nào, đây là hách nhân trước mắt vấn đề quan tâm nhất, cưỡng chế nhập bọn thôi, Vivian quệt miệng, người sói trí lực cứ như vậy. Xưa nay sẽ không huyền chuyển, dù là đối với mình người cũng quen thuộc dùng cường ngạnh thủ đoạn. Ivan gia tộc chỉ sợ đã đem tất cả giải rác người sói xem như chính mình lôi kéo đối tượng. Bọn hắn người đông thế mạnh, tất nhiên sẽ khai thác cưỡng chế thủ pháp, đại cầu cái kia ngốc nghếch tạm thời sẽ không có vấn đề. Bởi vì nàng, trước mắt coi như kia hai người sói trong mắt, người một nhà. Nhưng chờ song phương ngả bài về sau khẳng định đánh nhau. Liền lấy cái kia ngốc nghếch vừa mới thành niên gà mờ bản sự. Đại khái sẽ bị đánh mẹ cũng không nhận ra đi. Hách nhân nghe xong cái này mồ hôi lạnh liền chảy một cổ. Tranh thủ thời gian cúi đầu tiếp tục tại toàn thành phố trên bản đồ tìm kiếm manh mối. Vivian căn cứ kinh nghiệm đánh giá ra cái kia sẽ sử dụng khói đen người sói là dùng Ivan gia tộc thiên phú lực lượng đem Lily mang đi. Mà loại kia khói đen chuyển di phạm vi sẽ không quá xa. Cho nên Lily trước mắt hẳn là còn ở thành thị phạm vi bên trong. Hách nhân lục soát mục tiêu cũng liền hạn chế tại khu vực này. Hắn mở ra máy dữ liệu, để cái sau đem toàn thành phố địa đồ hình chiếu ra, sau đó lấy hào vận vì chữ mấu chốt tìm tòi ra hơn 100 cái mục tiêu đến. Mà tại cái này hơn 100 cái mục tiêu bên trong, cùng nhà kho, nhà máy, cái khác cỡ lớn công trình tương quan mục tiêu nhiều đến 10 cái. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn đại chúng danh tự. Hiện tại hack nhân chỉ có thể may mắn Lily không có bị nhốt tại Quang Minh XX nhà máy. Cái kia danh tự càng ngát đường cái, lại nói ngươi liền không có tín hiệu truy tung chức năng. Hack nhân một bên lần lượt loại bỏ những cái kia hư hư thực thực địa điểm. Một bên bất mãn gõ nước cờ theo máy dữ liệu sắc ngoài. Vừa rồi Lily gọi điện thoại tới thời điểm ngươi truy tung một chút tín hiệu chẳng phải xong. Máy dữ liệu ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Vừa rồi bản cơ đang ngủ, chính ngươi không nhớ ra được còn oán đến lấy người khác. Bản cơ là công cụ, ngươi mới là người sử dụng được chứ. Chính mình không mở máy còn oán trách đồng hồ báo thức không vang. Ngươi cũng không cảm thấy ngại, hack nhân lập tức không phản bác được. Đành phải tiếp tục cúi đầu công việc. Hắn ngược lại là nghĩ tới muốn hay không cho Raven 12.345 phát cái thư cầu cứu. Dù sao đây coi như là trong công tác đột phát tình huống. Nhưng ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái liền bị hắn ném qua một bên. Đây là trách nhiệm của mình, hắn đến có chỗ tha thứ. Bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng coi như Lily người giám hộ. Gặp gỡ một điểm đột phát tình huống liền hướng thượng cấp. Cầu viện kia nhiều mất mặt a, nội thành lại thêm xung quanh khu huyện. Danh tự mang, hào vận, hai chữ, có một cái nhà máy thiết bị điện. Hai cái công ty logistics, hai cái nhà kho, cùng với khác 6-7 cảm giác không thế nào đáng tin cậy đơn vị. Lily nói chỗ kia giống như là nhà kho bỏ hoang, cũng có thể là cái nào nhà máy tự xây nhà kho. Hoặc là dứt khoát chính là truyền không về sau nhà máy. Ân, nhà máy thiết bị điện có thể bài trừ rơi. Người ta còn hoạt động kinh doanh đây, không phải nhà máy bỏ hoang, cùng lý do lại bài trừ một cái công ty logistics. Còn lại còn có 3 mục tiêu, 3 cái mục tiêu, tất cả đều là vứt bỏ mấy năm lâu đơn vị, tại trên mạng căn bản tra không được, cũng may mắn máy dữ liệu có thể từ xó xỉnh bên trong thu thập được tin. Tức của bọn chúng, cái này 3 cái địa phương đều phù hợp, tương tự vứt bỏ nhà kho, đặc thù. Bởi vậy đã không có cách nào tiếp tục loại bỏ, vậy liền đều đi xem một chút, Vivian nhìn địa đồ một chút. Phát hiện cái này 3 cái địa phương cách rất xa nhau. Một cái tại trong thành phố tương đối vắng vẻ lão thành khu, một cái tại bắc ngoại ô địa khu. Còn có một cái dứt khoát tại mấy chục cây số bên ngoài một cái khác trên trấn. Đều thuộc về loại kia bị khai phát quy hoạch lãng quên. Vứt bỏ mấy năm đều không ai tiếp nhận mẹ kế cánh đồng. Còn thật thật phù hợp phim quy luật, đem người ẩn giấu ở nơi như thế này còn thật không dễ dàng tìm ra. Cái này cách rất xa a, hack nhân nhìn xem địa đồ phạm vào. Ta quả nhiên hẳn là mua trước chiếc xe, cho chúa trời làm công ta thậm chí ngay cả cái phương tiện giao thông đều muốn tự chuẩn bị. Ta phái rơi bay qua, Vivian phất tay triệu hồi ra 3 con rơi nhỏ. Sau đó nhìn một chút phía ngoài mặt trời, sắc mặt không tốt lắm, mặt trời, dự báo thời tiết không có chút nào chuẩn, rơi bay qua chỉ sợ muốn nướng gần chết, cái kia ngốc nghếch thiếu ta cái đại nhân tình, 3 con rơi nhỏ tại Vivian bên người xoay quanh bay múa. Sau đó lấy một loại gần như anh liệt tư thế hướng cửa sổ bay đi chuẩn bị nghênh đón bên ngoài sáng lạn ánh nắng. Hách nhân nghe được Vivian lập tức nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian kêu lên, chờ một chút, ta có biện pháp, sau đó chạy đến Lily trong phòng cầm bình đồ vật ra. Rõ ràng là, một bình kem chống nắng. Nhà đầu kia 2 ngày trước tâm huyết dâng trào mua bình cái này, kết quả nàng căn bản không cần. Vừa vặn đưa cho ngươi rơi dùng tới đi, hách nhân vui tươi hớn hở mà vặn ra kem chống nắng cái nắp. Phất tay chào hỏi Vivian rơi xuống trên bàn, hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức trợn mắt hốc mồm, người cái này mạch suy nghĩ rất rộng a, tê, thật mát, rơi cùng Vivian cùng hưởng giác quan. Hách nhân đem kem chống nắng bôi trên thân rơi thời điểm Vivian lập tức liền có cảm ứng. Kia một tiếng thở nhẹ êm tai kiểu mị, để hách nhân tay run một cái kém chút cả cái bình đều chụp tại trên bàn. Đừng phản ứng lớn như vậy được chứ, đời ta đều vô dụng trải qua đồ vật đắt như vậy, Vivian một mặt oán. Niệm, lần thứ nhất bôi kem chống nắng lại là cho chính mình rơi. Ai người ít bôi điểm, quá nhiều liền không bay lên được. Sau một lát, hách nhân giải quyết kết thúc công việc, 3 con thoa kem chống nắng con rơi nhỏ hứng thú bừng bừng mà bay ra cửa sổ. Hướng về 3 phương hướng mau chóng vút đi, tốc độ kia viễn siêu bình thường rơi, nhìn ra chậm nhất cũng có 80-90 bước. Hách nhân nhìn xem cấp tốc biến mất 3 cái chấm đen nhỏ. Chính mình cũng rất cảm thán. Ta cái này mạch suy nghĩ xác thực rất rộng a, Vivian không có trả lời. Nàng đã đắm chìm trong đối 3 con rơi giác quan cùng hưởng bên trong. Ngay tại hết sức chăm chú mà cảm giác 3 con rơi phạm vi cảm ứng bên trong hết thảy tình huống. Tòa thành thị này lấy một cái 3 chiều mô hình tư thái tại thế. Giới tinh thần của nàng bên trong bay nhanh mở rộng, rất nhanh cái thứ nhất rơi liền đã tới gần nhất mục đích. Là tòa kia ở vào trong thành phố phế khí vật chảy công ty nhà kho. Trong khố phòng bên ngoài vô nhân khí, cái thứ nhất địa điểm bị loại bỏ. Còn lại 2 con rơi phân biệt hướng mấy chục cây số bên ngoài vệ tinh trấn cùng ở xa thành thị một đầu khác bắc ngoại ô vùng ngoại thành bay đi. A, Vivian đột nhiên từ ngưng thần trạng thái bừng tỉnh, nhẹ giọng kinh hô một tiếng, hách nhân lập tức đụng lên đến, tìm được, có một con rơi chết mất, Vivian không hiểu chút nào. Ta đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trong đó một cây rơi đột nhiên liền không có động tĩnh. Là đến bắc ngoại ô bay cái kia, đường tắt trung tâm, thành phố lục biến mất, có phải hay không là người sói xuất thủ, không biết, người sói lại không biết bay. bình thường không đối phó được ta rơi, Vivian cau mày. Có thể là đâm vào máy biến thế bên trên cho điện giật chết đi. Bay quá nhanh thời điểm thỉnh thoảng sẽ ra loại này ngoài ý muốn. Hai năm này nhân loại tạo phiền phức đồ vật thật đáng ghét. Chính ta đều đụng vào qua nhiều lần, lại nói còn có kem chống nắng à, ta lại thả một cái. Hách nhân thuận tay đem kem chống nắng đưa tới. Chính ngươi đến, ta cho một rơi bôi dầu nhìn xem ngươi biểu tình biến hóa, cảm giác là lạ. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút, bắt đầu cúi đầu cho rơi bôi kem chống nắng. Còn thứ tư, lính trinh sát, rất nhanh liền xuất phát. Quả nhiên tại Bắc, ngoại ô, Vivian rốt cục thuận lợi phát hiện manh mối. Có con kia đại cầu khí tức. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tìm tới Lily Hạ Lạc tựa hồ cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Hoặc là nói, bắt cóc, Lily hai cái người sói không nghĩ tới sẽ có một chỉ cao dây hấp huyết quỷ như vậy tốn công tốn sức mà nghĩ cách cứu viện một cái người sói. Bọn hắn chỉ là đem Lily vây ở vào bắc ngoại ô một tòa lão trong kho hàng. Nhưng không có hoàn toàn ngăn cách trong kho hàng toát ra tới người sói. Husky khí tức, đương nhiên cũng có thể là cái kia Casa Ivan không có năng lực làm được điểm này. Dù sao căn cứ Vivian nói, người sói có rất ít hiểu được pháp thuật cao cấp. Bọn hắn, tính cách kia cũng không giống là sẽ cẩn thận nghiên cứu kỹ thuật kết giới dáng vẻ. Ivan gia tộc khói đen thiên phú đã tính người sói số lượng không nhiều, mà pháp đỉnh cao. Bọn hắn biết làm sao lợi dụng thiên phú đem chính mình ẩn nấp trong bóng đêm. Cũng rất khó chế tạo cái kết giới đem người khác giấu đi. Bất quá bây giờ có một vấn đề bày ở hách nhân trước mặt. Bắc ngoại ô cách đây địa phương tương đối xa, hắn phải xuyên qua toàn bộ thành thị cùng một mảng lớn vùng ngoại thành mới có thể đến chỗ kia. Nam Bắc vùng ngoại thành đúng lúc là tại thành thị hai đầu. Vivian rơi có thể không nói khoa học mà 120 bước bay qua. Nhưng hắn muốn chạy qua khứ kia món ăn cũng đã lạnh. Liền lấy Lily cái kia ngốc nghếch sức. Lực, lúc này kỳ thật cũng có thể đã đánh nhau, nếu không ta lại mang theo ngươi bay. Vivian hoạt động một chút gân cốt, làm tốt tài trọng phi hành chuẩn bị. Ta có thể dùng pháp thuật ẩn thân, người bình thường là không phát hiện được chúng ta. Bất quá không trung cao tốc phi hành, ta là không có vấn đề, người khả năng khó chịu điểm. Hách nhân thở dài. Cứ như vậy đi, đợi lát nữa Lily cùng người ta đánh nhau nói cái gì đều trễ. Vivian, phần phật, lập tức mở ra một đôi to lớn cánh rơi. Đối hách nhân vươn tay, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường đi, chờ một chút, ta cho Isaac lưu cái tờ giấy. Hách nhân đối Vivian khoát khoát tay, chạy đến trong phòng lấy giấy bút đến, hai ba câu nói lưu lại một chương ngắn. Gọn giấy ghi chép, nói rõ Lily bên kia đại khái tình huống cùng mình hướng đi. Lúc này hắn mới ý thức tới chính mình có rất nhiều chi tiết đều một mực không có chú ý tới. Tất cả khách trọ bên trong chỉ có Lily có được điện thoại có thể bảo trì tùy thời liên hệ. Hắn cũng không có đối đám khách trọ tùy thời định vị thủ đoạn. Hắn còn thiếu thuận tiện phương tiện giao thông, nhiều như rừng một đống lớn vấn đề lần này tất cả đều bạo lộ ra. Nhưng bây giờ đã không phải là so đo cái này thời điểm. Chờ sự kiện lần này giải quyết về sau hắn khẳng định phải đi tìm cái kia Raven một chuyến. Lưu tốt tờ giấy, hách nhân cùng Vivian đi ra ngoài thẳng đến Bắc ngoại ô. Một đường nhanh như điện chớp, không trung, cao, tốc, gió lạnh gào thét không khí mỏng manh. Đến mức hách nhân bị Vivian loại này cấp bậc mỹ thiêu nữ ôm phi hành lại căn bản không có dư dật hưởng thụ cái gì cái gọi là Nguyễn Ngọc ôn hương, kỳ thật dù là tại cái khác tình huống dưới cũng không có cách nào hưởng thụ. Vivian nhiệt độ cơ thể so người bình thường thấp mấy độ đâu. Hắn cảm giác mỗi lần đều bị nữ hài tử ôm bay có chút rất áy náy. Thế là mở hết volume cùng Vivian nói chuyện, ta phải tranh thủ sớm một chút từ Raven 12345 bên kia dẫn tới năng lực mới. Tối thiểu cũng phải học được bay mới được a, à, người nhìn cái này mấy lần phiền phức. Muốn người bình thường ở trên không lấy trên 100 bước tốc độ bay hàng còn mở miệng nói chuyện chỉ sợ. Tại chỗ liền thiếu dưỡng khí bất tỉnh khuyết, nhưng hách nhân còn chịu đựng được, chỉ là bị rót một bụng gió mát cùng không trung nhỏ bông tuyết. Hắn giống lên giống xong, lập tức cảm giác cái này chua thoải mái đơn giản khó lòng tưởng tượng. Vivian người thế nào, đương nhiên có thể nghe ra hách nhân trong giọng nói điểm này không có ý tứ. Nàng vô tình cười cười, mang theo người bay rất có ý tứ a, trước kia có rất ít loại này thể nghiệm. Độc lai độc vãng thật nhiều năm. Hiện tại đi ra ngoài treo người cảm giác vẫn rất tươi mới. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn luôn cảm giác hấp huyết quỷ muội từ thuyết pháp này có chút kỳ quái. Nhưng ngẫm lại vẫn là đừng nghiên cứu kỹ, Vivian tốc độ cực nhanh, hai người không dùng bao nhiêu. Thời gian liền vượt ngang toàn bộ thành thị, đi vào một mảnh cùng nam giao gần như hoang vu địa khu. Nơi này là thành thị Bắc Ngoại Ô, mà lại là rời xa Bắc Ngoại Ô khu dân cư một chỗ cũ khu vực công nghiệp mậu dịch. Lúc trước từng có một nhóm lớn nhà máy, nhà kho, hậu cần xí nghiệp ở chỗ này tụ tập kinh doanh. Những thứ này có lẽ có ô nhiễm hoặc tạp âm nghiêm trọng đơn vị tiên chỉ tự nhiên là rời xa người ở, không quá gần 2 năm theo thành thị phụ cận mấy đầu tuyến đường chính một lần nữa quy hoạch cùng thương nghiệp trọng tâm nghiêng. Nguyên bản ở chỗ này kinh doanh rất nhiều đơn vị đều đã di chuyển đến nơi tốt hơn. Bắc ngoại ô khu vực công nghiệp mậu dịch cũng liền như thế hoang phế xuống tới. Hiện tại nơi này chỉ có số ít ô nhiễm nghiêm trọng hoặc là không tiện di chuyển xí nghiệp vẫn tại vận hành. Đại bộ phận là khắp nơi có thể thấy được, còn không có chuyển di sạch sẽ hoặc là dứt khoát bị bỏ hoang rơi giản dị nhà kho nhà máy. Nghe nói thị chính phương diện đã đang suy nghĩ mảnh này lão khu vực công nghiệp mậu dịch một lần nữa khai phát vấn đề. Bất quá vậy ít nhất cũng phải là mấy năm sau. Hiện tại Bắc Ngoại ô khu vực công nghiệp mậu dịch, bất quá là một mảnh cũ nhà máy san sát đất cằn sỏi đá. Vivian cùng Hách Nhân tại một tòa tầng 2 màu thép kiến trúc trên nóc nhà hạ xuống. Vivian triệt hồi kia tương đối hao phí tinh lực ẩn thân pháp thuật, chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa công trình cỡ lớn. Liền cái hướng kia, ta rơi ngay tại dưới mái hiên treo, đại cầu khí tức là từ bên trong truyền tới. Bất quá nhà kho kia chung quanh có rất nhiều khắp nơi xoay quanh khói đen, đem tất cả cửa ra vào đều chặn lại, rơi bay không đi vào. Ai bần gia tộc người sói, chậc chậc, cùng năm đó đồng dạng phiền phức. Hách Nhân đưa cổ nhìn một hồi, xem ra còn không có đánh nhau, người có kế hoạch gì không? Vivian quay đầu nhìn Hách Nhân một chút, trực tiếp đánh vẫn là như thế nào? Hách Nhân lộ ra có chút khó khăn biểu lộ, nói thật, hắn cũng cân nhắc qua trực tiếp đánh vấn đề, nhưng dưới mắt tình huống này tựa hồ có chút phức tạp. Kìa hai cái chính bản người sói nghiêm ngặt tới nói cũng không phải bắt cóc tới. Bọn hắn nhưng thật ra là lấy tìm kiếm đồng bào tâm thái tìm được. Lily, mặc dù không biết ra ngoài cái gì lo lắng bọn hắn không có trực tiếp cùng Lily kết minh tình huống, nhưng ít ra chạy theo trên máy nhìn, kìa hai người sói không có ý định tổn thương người khác. Nhưng Hách Nhân cũng không trở thành ngây thơ đến coi là có thể cùng đối phương hữu hảo bàn bạc sau đó đem Lily tiếp về nhà. Trên thế giới này chân chính người sói tuyệt đối không phải Lily loại kia kỳ hoa tính cách. Giống như rất nhiều trong chuyện xưa giảng như thế, chính bản người sói táo bạo mà khó ở chung, chính mình như thế lộ diện, 89 phần 10 còn thật đòi hỏi đánh một trận. Hách Nhân nhớ lại chính mình tại mộng vị diện bên trong cùng những cái kia cự lang kinh nghiệm chiến đấu. Thử giống trong tiểu thuyết giảng như thế tập trung tinh thần sớm tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó hướng nhà kho phương hướng bĩu bĩu môi. Biết Lily đại khái tại vị trí nào a? Có cái đại khái phương hướng, Vivian chỉ vào nhà kho phía tây. Nơi đó có một loạt bị khói đen che phủ cửa sổ. Hẳn là văn phòng phòng trực ban loại hình gian phòng, Lily ở trong đó một trong đó, có thể hay không trước tiên đem kia hai người sói dẫn ra. Sau đó chúng ta một khối xông đi vào đem Lily đoạt ra đến. Hách Nhân nghĩ đến đối sách, chờ ta ba tụ hợp về sau dù là đánh nhau cũng không có gì nỗi lo về sau. Vivian gật gật đầu, nhắm mắt lại mặc niệm một câu nghe phi thường khó đọc chú ngữ. Một trận màu đỏ nhạt sương mù liền từ bốn phương tám hướng trống rỗng xuất hiện. Cũng cực nhanh tụ lại thành một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, rõ ràng là Vivian hình tượng. Huyết vụ hình thành phân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành gần như thực thể. Một đám con rơi nhỏ cũng từ sau người xuất hiện, đang phi thân chung quanh trên dưới bay tán loạn. Vivian hướng nhà kho cửa chính phương hướng chỉ một chút, phân thân liền lôi cuốn lấy một đoàn rơi thẳng tắp mà vọt tới. Huyết vụ phân thân hoàn toàn không có ẩn nấp tự thân khí tức. Bởi vậy tại nó vừa bay đến một nửa thời điểm, Hách Nhân liền nhìn thấy nhà kho cửa chính dâng lên một đại đoàn khói đen. Ở trong đó người sói quả nhiên đã bị kinh động. Đi, Vivian kéo một phát Hách Nhân cánh tay, hai người như rời dây cung mũi tên giống như từ trên nóc nhà nhảy xuống, thẳng tắp mà nhào về phía nhà kho phía tây một hàng kia cửa sổ. Vùng này chung quanh tất cả đều là vứt bỏ nhà máy hoặc là trồng chất như núi kiến trúc phế liệu. Hoàn toàn không cần lo lắng có người nhìn đến đây sự việc đã xảy ra. Bởi vậy Vivian ngay cả mình cánh rơi đều không thu hồi đến. Lấy lướt đi phương thức kề sát đất bay nhanh, qua trong giây lát liền tới đến nhà kho một bên. Hách Nhân mặc dù chỉ có thể ở trên mặt đất đi theo chạy, nhưng mưu đủ sức lực miễn cưỡng vẫn là có thể đuổi theo. Hai người hữu kinh vô hiểm đến nhà kho tây tường dưới chân. Cơ hồ cùng lúc đó, bọn hắn nghe được nhà kho cửa chính phương hướng truyền đến một trận gần như dã thú tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên, Vivian phân thân đã cùng người sói giao thủ, tà huyết vụ có thể đem pha lê cùng gốm sứ đều ăn mòn sạch sẽ. Vivian trên mặt lộ ra một...